Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quay người, đưa tay chộp lấy vai Vệ Tông, cảm thấy cương khí đột kích vào vai, cơ thể Vệ Tông hơi nhoáng lên, gần như trong gang tấc tránh được đòn đánh của Vũ Anh Hào. Tiếp đó, hắn phát lực ở hông, kéo theo toàn bộ thân trên, vai chuyển một cái, liền lao thẳng vào Vũ Anh Hào. Phanh, sau một tiếng vang lớn, tiếp đó là mấy tiếng bước chân dồn dập, bạch bạch bạch, liên tục lùi về phía sau ba bước. Vũ Anh Hào có chút không thể tin nổi nhìn Vũ Anh Tuấn. Trong lòng tràn đầy sự khó tin, mới vừa nãy, tên đệ đệ bất tài này của hắn lại làm hắn bị thương. Dù chỉ là một vết thương nhẹ, ta đã nói rồi, chuyện của ta không cần ngươi lo, ngươi lo việc của mình trước đi. Vệ Tông lạnh lùng nói một câu, rồi quay người rời đi, nhìn bóng lưng hắn rời đi, sắc mặt Vũ Anh Hào thay đổi thất thường. Tên đệ đệ này của mình, hình như có chút khác so với trước đây. Một lát sau, Vệ Tông lại trở về viện tử của Vũ Tuyệt, thấy Vũ Anh Tuấn đột nhiên xuất hiện, những người hầu khác trong sân đều căng thẳng, chuyện đã xảy ra trước đó, họ đều đã biết, vị này bây giờ đến đây, chẳng lẽ lại muốn gây chuyện, đi ra ngoài, ở đây không chào đón ngươi. Sau khi nhận được tin, Vũ Tuyệt lập tức chạy tới, yên tâm đi, lần này ta không đến gây chuyện, chỉ là muốn nói vài câu với Vệ Tông thôi. Vệ Tông thản nhiên nói, ta dựa vào cái gì mà tin ngươi, mời ngươi rời khỏi đây, nhưng thái độ của Vũ Tuyệt vẫn kiên quyết, căn bản là không dễ đối phó. Nếu ngươi không tin lời ta, vậy ta gọi gia của ta tới. Sắc mặt Vệ Tông không thay đổi, trực tiếp nhắc đến Vũ Phong Ma. Vũ Phong Ma, cứ để cho hắn tới. Đúng lúc hai người giằng co, một tiếng hừ lạnh từ phía xa truyền đến. Hồ Diên thúc thúc, ngươi đến rồi. Thấy người tới, Vũ Tuyệt vội vàng nói. Hồ Diên Nghĩa lạnh lùng liếc Vũ Anh Tuấn một cái, trầm giọng nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng có gia ngươi che chở là muốn làm gì thì làm. Có ta ở đây, Vũ Phong Ma có thể giở trò gì không cũng phải cân nhắc. Hồ Diên tiền bối, ta không có ý định đối địch với người. Vệ Tông giang tay ra, bất đắc dĩ nói, ta thật sự chỉ muốn tìm Vệ Tông nói mấy câu thôi. Vũ Anh Tuấn kiên trì như vậy, ngược lại khiến Vũ Tuyệt có chút bất ngờ. Rốt cuộc người đang tính toán cái gì? Không tính toán gì cả, thật sự chỉ muốn nói mấy câu thôi. Vệ Tông có chút bất đắc dĩ, nhìn Vũ Anh Tuấn, Vũ Tuyệt cũng có chút đau đầu. Xem ra, nếu không để hắn gặp Vệ Tông, tên gia châu này sẽ quấn lấy bọn họ, đuổi cũng không được. Nghĩ ngợi một lúc, hắn thở dài, ta đi hỏi Vệ Tông trước. Nếu hắn muốn gặp ngươi, vậy ngươi có thể đi nói chuyện với hắn mấy câu. Nếu hắn không muốn gặp ngươi, vậy thì ngươi rời khỏi đây cho ta. Nếu còn hung hăng càn quấy, thì đừng trách ta không khách khí. Giọng Vũ Tuyệt mạnh mẽ, với Vũ Anh Tuấn, hắn chỉ có chán ghét, không hề có cảm tình gì. Được, Vệ Tông gật đầu đồng ý. Vũ Tuyệt rời đi, đi về phía nơi bản tôn đang dưỡng thương. Lát sau, hắn quay lại, có chút kỳ quái nói với Vũ Tuyệt, Vệ Tông vậy mà đồng ý. Chương 899, ngủ đông. Việc Vệ Tông đồng ý gặp Vũ Anh Tuấn là điều mà Vũ Tuyệt không thể nào ngờ được. Hắn nghĩ rằng, Vệ Tông suýt chút nữa bị Vũ Phong Ma đánh chết, hẳn là phải hận Vũ Anh Tuấn và Vũ Phong Ma đến tận xương tủy mới đúng. Bây giờ, đây là tình huống gì? Vũ Tuyệt lắc đầu, nghĩ mãi không ra, thôi không nghĩ nữa, hắn lạnh lùng nói với Vũ Anh Tuấn, ngươi có thể đi gặp Vệ Tông, nhưng nhớ kỹ, ngươi chỉ có một nén nhang, quá thời gian, ta và Hồ Diên thúc thúc sẽ trực tiếp vào đuổi ngươi. Không vấn đề, Vệ Tông tỏ vẻ không để ý chút nào, đi lướt qua Vũ Tuyệt. Thản nhiên đi về phía phòng của bản tôn, nhìn theo bóng lưng Vệ Tông, Vũ Tuyệt thấp giọng nói với Hồ Diên Nghĩa bên cạnh, Hồ Diên thúc thúc, ông nói xem, rốt cuộc Vũ Anh Tuấn đang có ý đồ gì? Không biết, cứ theo dõi diễn biến thôi. Hồ Diên Nghĩa cũng trầm giọng, ông cũng không làm rõ được ý đồ thực sự của Vũ Anh Tuấn là gì. Phía tây sân của Vũ Tuyệt là một căn phòng nhỏ, Vệ Tông đang dưỡng thương ở bên trong. Két két, Vệ Tông thao túng cơ thể Vũ Anh Tuấn, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Cùng lúc đó, Vệ Tông bản tôn cũng mở mắt ra. Nhìn người vừa bước vào là Vũ Anh Tuấn, bốn mắt nhìn nhau, một khắc sau, cả hai người đều nở một nụ cười giống nhau, có vẻ hơi quỷ dị, một đạo quang mang từ trên người Vũ Anh Tuấn lóe lên. Một khắc sau đã xuất hiện trong tay Vệ Tông bản tôn. Nhìn viên đan dược trong tay, bản tôn gật đầu, tiếp đó, hai người giả vờ cãi nhau vài câu, Vũ Anh Tuấn rời đi. Sau khi hắn rời đi, Vũ Tuyệt và Hồ Diên Nghĩa mới đi vào. Hắn đến tìm ngươi làm gì? Hắn đến lôi kéo ta. Vệ Tông thản nhiên nói, lôi kéo? Vũ Tuyệt và Hồ Diên Nghĩa đều tỏ vẻ khó tin, trước kia ngươi đã đánh hắn thê thảm như vậy, sao lại suýt chút nữa giết hắn, bây giờ hắn chắc chắn hận ngươi thấu xương, sao lại đến lôi kéo ngươi? Ta làm sao biết? Vệ Tông giang tay ra, tỏ vẻ khó hiểu, ta đoán, có lẽ là ta ra tay quá ác nên làm đầu óc hắn có vấn đề rồi. Cái này, mặc dù nghe có vẻ vô lý, nhưng Vũ Tuyệt nghĩ kỹ lại, hình như cũng không phải là không có khả năng này. Thôi vậy, Vũ Tuyệt lắc đầu, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, hắn cùng Hồ Diên Nghĩa trực tiếp rời đi, nhìn bóng lưng họ rời đi, ánh mắt Vệ Tông có chút yếu ớt, chuyện Vũ Anh Tuấn đã bị hắn khống chế, hắn không nói cho Vũ Tuyệt biết, cũng giống như Vũ Tuyệt có rất nhiều bí mật riêng, không nói cho hắn biết, như mối quan hệ với Hoàng Thất, hay Hồ Diên Nghĩa, nói tóm lại, Vũ Tuyệt tuyệt đối không thê thảm và không có chỗ dựa như những gì hắn nói với Vệ Tông trước kia. Hai người bề ngoài vẫn là hợp tác, nhưng bên trong thì đã không còn thật lòng với nhau, người ngoài cuối cùng vẫn là không dựa vào được, chỉ có thể dựa vào chính mình, tăng cường thực lực của mình mới là đạo lý. Vệ Tông lại nhắm mắt lại, ngay khi hắn nhắm mắt, tất cả cửa sổ trong phòng đều đóng lại cùng lúc, vốn là gian phòng ảm đạm ánh sáng, nay càng lâm vào bóng tối triệt để. Vệ Tông tựa như một con cự thú, chìm trong bóng tối, ngủ đông, chờ ngày long trời lở đất. Một tiếng hót kinh người, nuốt đan dược chữa thương vào, cảm nhận được từng luồng sức mạnh ôn hòa cường đại từ trong đan dược tản ra. Dù tẩu khắp toàn thân, từng thớ cơ bắp hư hại bắt đầu được chữa trị, xương cốt tan vỡ cũng bắt đầu tái sinh, máu mới, dưới nhịp tim đập kịch liệt, cũng lại tạo ra, đẩy huyết ứ động trong cơ thể ra ngoài, tất cả đều phát triển theo hướng tốt. Ngay khi Vệ Tông chữa thương, đột nhiên, một âm thanh nhàn nhạt vang lên trong lòng Vệ Tông. Ân, Bình Yên. Vệ Tông giật mình, trong khoảng thời gian này ngươi sao không phản ứng gì? Âm thanh của Bình Yên còn có chút mơ hồ, thản nhiên nói, ta ngủ say một hồi. Ếch, chờ đã, sao ngươi thảm thế? Tựa hồ mới phát hiện ra tình cảnh thảm hại của Vệ Tông. Bình Yên khẽ thở dài, bị ngươi đánh. Vệ Tông không hề giấu giếm, lập tức kể lại đầu đuôi câu chuyện về Vũ Phong Ma. Chậc chậc, Bình Yên lắc đầu, ta mới ngủ say mấy ngày, ngươi đã suýt bị ngươi đánh chết, xem ra không có ta ngươi vẫn không được a. Vệ Tông tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Đúng rồi, ngươi không muốn biết vì sao ta ngủ say sao? Vệ Tông im lặng, Bình Yên lại tự mình mở lời. Vệ Tông lắc đầu, không muốn. Bình Yên có chút tức giận, nói tiếp, còn không phải tại ngươi, trước đó ta giúp ngươi ra tay, nhưng đã hao tổn không ít bản nguyên, ngủ say những ngày này mới miễn cưỡng bù lại một chút. Lần sau nếu ngươi lại gặp tình huống này, ta tuyệt đối sẽ không ra tay nữa, hao tổn quá lớn. Nghe vậy, Vệ Tông ngẩn người, không phải có nguyên tinh bổ sung sao? Ngươi cũng quá coi thường sự áp chế của thế giới này. Bình Yên cười nhạo, chút nguyên tinh ấy có tác dụng gì? Tiêu hao, phần lớn vẫn là bản nguyên của ta. Vệ Tông nhíu mày, nói như vậy, ngươi chẳng phải là không thể ra tay nữa? Không, Bình Yên cười hắc hắc hai tiếng, lúc này mới nói, không hẳn vậy, nếu có nguyên khí chân chính thì việc ra tay không phải khó. Hơn nữa, nếu nguyên khí phong phú, tái hiện uy năng của cường giả hỗn nguyên cảnh cũng không phải việc khó. Đến lúc đó, có ta, cường giả hỗn nguyên cảnh che chở, ngươi cứ việc đi ngang ở thế giới này. Đối với lời của Bình Yên, Vệ Tông lại có vẻ khinh thường. Thôi đi, ta bây giờ còn khó bảo toàn, đi đâu tìm nguyên khí cho ngươi? Tựa hồ đang chờ câu nói này của Vệ Tông, Bình Yên lập tức hào hứng, ta biết vị trí nguyên khí, nó ở ngay trong nội thành này, chỉ cần ngươi dẫn ta đến gần vị trí nguyên khí, không cần ngươi động tay, ta tự nhiên sẽ thu nạp nguyên khí khôi phục thực lực. Thấy dáng vẻ hưng phấn của nàng, Vệ Tông nhíu mày, hỏi, ngươi nói vị trí nguyên khí, rốt cuộc ở đâu? Bình Yên chỉ một hướng, hiện lên trong lòng Vệ Tông, là ở chỗ này. Vệ Tông có chút cạn lời, vị trí đó là hoàng cung. Hoàng cung thì sao? Trong đó có một võ thần, còn là võ thần mạnh nhất giới này trong truyền thuyết, thực lực cường đại đến mức không thể hình dung. Nếu ta dẫn ngươi đến đó, chỉ có con đường bị nghiền thành bột mịn. Bình Yên nhỏ giọng nói, ếch, vậy coi như ta chưa nói gì đi. Cũng không hẳn. Vệ Tông lại lắc đầu, thôi, nói những thứ này còn quá sớm, trước chữa thương, rồi tăng cao thực lực, còn việc tìm kiếm nguyên khí, để sau hãy nói. Nói đến tăng cao thực lực, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên, bây giờ, hắn có con cờ Vũ Anh Tuấn, sau này sẽ không thiếu tài nguyên để tăng cao thực lực. Chương 900, thay người, thao túng cơ thể Vũ Anh Tuấn, Vệ Tông quay trở về nơi ở của mình. Bước tiếp theo, hắn bắt đầu lợi dụng thân phận Vũ Anh Tuấn, công khai vơ vét tài nguyên, như nguyên tinh các loại, những tài nguyên tu luyện vơ vét được này, tự nhiên là đưa cho bản tôn. Đồng thời, nhờ dược hiệu cường đại của đan dược chữa thương, cộng thêm công năng tự lành mạnh mẽ của Vệ Tông, chỉ sau một ngày, vết thương có thể gọi là thảm trọng của hắn đã hồi phục hoàn toàn. Mà sau khi hồi phục vết thương, Vệ Tông cũng không chọn xuất quan, mà tiếp tục tu luyện, không bỏ phí chút thời gian nào, tăng lên thực lực của mình. Võ tướng, dù sao vẫn còn quá yếu, nhờ sự ủng hộ của lượng lớn nguyên tinh, cộng thêm hiệu quả mạnh mẽ của Hoang Vũ Khung Vũ Quyết, cùng với sự hỗ trợ của Phệ Thiên Quyết đã lâu không gặp. Vệ Tông dù là bất diệt kiếm thể hay tu vi huyền khí, đều đang tiến bộ với tốc độ kinh khủng. Chỉ trong 3 ngày, tu vi Vệ Tông đã đột phá đến võ tướng trung kỳ. Đồng thời tu vi bất diệt kiếm thể cũng tăng lên đến 670 kiếm thể. 5 ngày sau đó, tu vi Vệ Tông chính thức đột phá đến võ tướng hậu kỳ. Tu vi bất diệt kiếm thể tăng lên đến 680 mai kiếm thể. Bản thân Vệ Tông có 50 mai thượng đẳng nguyên tinh. Hắn liều mạng tăng cao tu vi, tiêu hao nguyên tinh cũng cực kỳ lớn. 50 mai thượng đẳng nguyên tinh, dưới sự nỗ lực của hắn, cũng sớm đã tiêu hao gần hết. Cũng may là, trong khoảng thời gian này, Vũ Anh Tuấn thường xuyên đến, lúc nào cũng dùng đủ loại lý do để đến. Về sau Vũ Tuyệt và Hồ Diên Nghĩa cũng không thấy kinh ngạc. Chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Hắn đến, chủ yếu vẫn là để đưa tài nguyên cho bản tôn, chỉ riêng thượng đẳng nguyên tinh đã đưa không dưới 60 mai, cũng may có những nguyên tinh này chống đỡ, nếu không tiến độ tu hành của Vệ Tông sẽ bị giảm đi rất nhiều. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, ngay cả Vũ Anh Tuấn cũng gặp phải một chút phiền toái. Bởi vì hắn cứ liên tục chạy về phía Vệ Tông, dần dần khiến một số người trong mạch của bọn họ phê bình kín đáo. Nhất là Vũ Anh Hào, nhiều lần bảo Vũ Anh Tuấn đừng đi quá gần Vệ Tông. Nhưng Vũ Anh Tuấn căn bản không nghe. Ra ra, anh Tuấn dạo này quá đáng rồi. Vũ Anh Hào tìm đến Vũ Phong Ma, kể hết hành động của Vũ Anh Tuấn trong thời gian qua. Nghe xong những điều này, sắc mặt Vũ Phong Ma trầm xuống, cuối cùng lạnh giọng nói, gọi anh Tuấn đến đây, lão phu tự mình nói chuyện với nó. Mới gặp lại Vũ Anh Tuấn, Vũ Anh Hào có vẻ hơi đắc ý, ra ra tìm ngươi kia, ngươi không phải cảm thấy không ai quản được ngươi sao, bây giờ ra ra ra mặt, ta không tin hắn nói ngươi cũng không dám nghe. A, Vũ Anh Tuấn chỉ hờ hững đáp lại, căn bản không để ý đến Vũ Anh Hào, điều này khiến hắn có chút lúng túng, thằng nhóc thối, xem ra ra xử lý ngươi thế nào. Ánh mắt Vũ Anh Hào thoáng qua một tia lợi mang, ra ra, anh Tuấn đến rồi. Vũ Anh Tuấn và Vũ Anh Hào đứng trước một căn nhà gỗ trên đỉnh núi Vũ Gia. Vũ Phong Ma đang ở đó một mình, vào đi. Sau khi hai người đi vào, Vũ Phong Ma thản nhiên nhìn Vũ Anh Tuấn, ngay khi ông muốn mở miệng răn dạy, Vũ Anh Tuấn lại tiến lên một bước, mở miệng trước, ra ra, xin người yên tâm, sau này ta sẽ không đi tìm Vệ Tông nữa. Nghe Vũ Anh Tuấn nói vậy, lông mày Vũ Phong Ma nhướng lên một chút, nói, thật sao? Đương nhiên là thật. Vũ Anh Tuấn gật đầu, tốt lắm, thấy hắn đã cam đoan, Vũ Phong Ma chậm rãi nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Lúc đi ra, sắc mặt Vũ Anh Hào có chút khó coi, nhiều lần há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn vốn định mượn ra ra răn dạy Vũ Anh Tuấn, nhưng không ngờ, chưa đợi ra ra răn dạy, Vũ Anh Tuấn đã tự nhận lỗi, sau đó ra ra cũng bỏ qua cho hắn. Kết quả như vậy, khiến Vũ Anh Hào vô cùng khó chịu, giống như hắn dốc toàn lực đấm một cú, cuối cùng lại đánh vào không khí, vẻ mặt Vũ Anh Hào như muốn nói lại thôi. Vệ Tông tự nhiên thấy rõ, trong mắt hắn cũng lóe lên một tia lợi mang. Trên thực tế, sau khi không ít người trong Vũ gia có ý phê bình, Vệ Tông đã biết thân phận Vũ Anh Tuấn không thể tiếp tục liên lạc với bản tôn. Nếu không, sẽ khiến người sinh nghi. Bởi vậy, nhất định phải đổi người khống chế. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là, tài nguyên nguyên tinh có thể vơ vét được bằng thân phận Vũ Anh Tuấn đã đạt đến giới hạn cao nhất. Hiện tại, hắn không thể cung cấp thêm nguyên tinh cho bản tôn. Vệ Tông cần một lượng lớn nguyên tinh để tu luyện, 60 mai nguyên tinh đưa trước đó, không chống đỡ được quá lâu. Bởi vậy, người khống chế nhất định phải thay đổi. Còn nhân tuyển là ai? Ánh mắt Vệ Tông chậm rãi di chuyển, cuối cùng khóa chặt vào Vũ Anh Hào. Còn ai là ứng cử viên hoàn hảo hơn hắn sao? Về thân phận địa vị, hắn còn cao hơn Vũ Anh Tuấn. Số nguyên tinh vơ vét được chỉ có thể nhiều hơn. Huống chi, nếu giải quyết được Vũ Anh Hào, sau này làm việc sẽ dễ dàng hơn nhiều, bớt đi không ít trở ngại. Vũ Anh Hào hiện tại vẫn còn đầy bất mãn. Hắn chưa nhận ra, nguy hiểm đang đến gần. Sau khi xuống núi, Vũ Anh Hào trừng mắt nhìn Vũ Anh Tuấn một cái. Địch ai về nhà nấy, nhưng không ngờ, Vũ Anh Tuấn lại đi theo sau. Ngươi làm gì? Vũ Anh Hào ngẩn người. Không có gì, chỉ muốn nói chuyện với ngươi. Vũ Anh Tuấn thản nhiên nói. Vũ Anh Hào giật mình, cũng không nói gì, dẫn Vũ Anh Tuấn về nơi ở của mình. Có chuyện gì, cứ nói thẳng đi. Vũ Anh Hào nhìn Vũ Anh Tuấn, thản nhiên nói, tai vách mạch rừng, cẩn thận một chút. Vũ Anh Tuấn chỉ vào cửa sổ, ra hiệu đóng lại hết. Phiền phức, Vũ Anh Hào lẩm bẩm, cũng không phản đối. Hắn tiến lên, đóng từng cánh cửa sổ lại, làm xong hết, mới quay người lại. Được rồi, có gì thì nói đi. Ếch, ếch, hắn lại nói được nửa chừng thì không nói được, chỉ còn lại âm thanh vô thức. Ếch, ếch, bởi vì, lúc này cổ họng của hắn đã bị Vũ Anh Tuấn bóp chặt. Mặt Vũ Anh Hào đỏ lên, giãy giụa không ngừng, nhưng càng giãy giụa, Vũ Anh Tuấn càng bóp chặt, khiến hắn gần như không thở được. Cho đến khi hai mắt Vũ Anh Hào trợn trắng, Vũ Anh Tuấn mới thấp giọng thì thầm, gần được rồi. Tiếp đó, hắn lấy từ trong ngực ra một viên đan dược màu xám. Nạy miệng Vũ Anh Hào, nhét thẳng đan dược vào, khiến hắn nuốt xuống, làm xong hết, Vũ Anh Tuấn mới thả hắn ra. Khụ khụ khụ, ngươi cho ta ăn cái gì? Vũ Anh Hào liều mạng ho khan, muốn nôn ra thứ vừa nuốt vào, nhưng mà, lúc này, trong một gian phòng khác, bản tôn Vệ Tông cười lạnh, lại thúc giục pháp môn kia. Chương 901, lại xuất hiện người từ trên trời rơi xuống. Đây là, đồ vật gì? Vũ Anh Hào ôm cổ, gào thét không ngừng, sương mù màu xám từ giữa ngực hắn lan ra, dần dần lan lên phía trên. Cuối cùng toàn bộ khuôn mặt Vũ Anh Hào đều bị nhuốm màu xám. Trông có vẻ tà dị, Vũ Anh Tuấn ở bên cạnh chỉ yên lặng nhìn, không hề trả lời. Theo thời gian trôi qua, sức phản kháng của Vũ Anh Hào càng ngày càng yếu, lúc đầu còn có thể gào thét lăn lộn, về sau dần dần bình tĩnh lại. Cuối cùng, Vũ Anh Hào chậm rãi đứng lên, khí chất dần trở nên âm trầm, giống Vũ Anh Tuấn. Tuy hắn và Vũ Anh Tuấn có tướng mạo hoàn toàn khác nhau, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện thần thái của họ gần như giống hệt nhau. Nhìn nhau, trên mặt hai người xuất hiện nụ cười gần như giống nhau. Tốt, tốt, hai người vỗ tay cười lớn, Tuy hai thân thể, nhưng đều bị Vệ Tông khống chế, cùng nhìn mình, cảm giác này vẫn rất kỳ diệu. Ta bây giờ đã bị để mắt tới, sau này việc đưa tài nguyên cho bản tôn, sẽ nhờ vào ngươi, Vũ Anh Tuấn thản nhiên nói. Đương nhiên, ánh mắt Vũ Anh Hào lộ vẻ u ám. Lúc này, cách đại tuyển gia chủ Vũ gia còn 15 ngày, mọi thứ vẫn diễn ra như ngày thường. Vũ Tuyệt đang bôn ba khắp nơi, tạo thế cho đại tuyển gia chủ, Mạch Vũ Phong Ma thì lại tìm mọi cách ngáng chân Vũ Tuyệt, cản trở hành động của hắn. Trong đế đô, các thế lực đang nhìn chằm chằm vào Vũ gia, cũng muốn thừa dịp đại tuyển gia chủ để kiếm một chút lợi. Bây giờ đế đô có chút hương vị gió nổi mây phun, còn hoàng thất thì có thái độ khá mơ hồ, dường như không quan tâm đến tất cả. Hoàng cung, Bạch cung phụng vội vã đến thiên điện, nơi công chúa cư ngụ, vừa đến đã báo một tin tức có phần kinh người. Điện hạ, theo báo cáo của thám tử, họ đã phát hiện người từ trên trời rơi xuống ở nội thành Phàm Trần, một trọng trấn phía nam đế quốc, lại có người từ trên trời rơi xuống. Thiếu nữ ngẩng đầu, dù là nàng, cũng có chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, người từ trên trời rơi xuống xuất hiện có phần quá thường xuyên. Đúng vậy, Bạch cung phụng khom người đáp, theo thám tử báo về, những người này dường như đột nhiên xuất hiện, không thể tra ra lai lịch. Hơn nữa công pháp võ kỹ cũng rất khác so với thế giới của chúng ta. Quan trọng hơn là, những người này đều là một đám đầu trọc, trang phục cũng tương tự như người trước đó. Nguyên giới và thế giới bên ngoài khác biệt là không có sự tương đồng. Bởi vậy, việc một đám đầu trọc xuất hiện, quả thực có chút đáng chú ý. Nghe đến những điều này, ánh mắt thiếu nữ không ngừng lóe lên. Theo lý thuyết, đám người mới xuất hiện rất có thể là môn đồ của người trước đó. Vậy thì thú vị, nghĩ đến đây, nàng lập tức có chủ ý. Lão Bạch, truyền lệnh của ta xuống, điều động cao thủ trong cung, bắt đám đầu chọc kia về cho ta, nhớ kỹ, phải bắt sống. Vâng, Bạch cung phụng gật đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng ngay sau đó, thiếu nữ lại thay đổi chủ ý. Chờ đã, bước chân Bạch cung phụng dừng lại, thôi, ta không yên tâm về cách làm của bọn họ. Lão Bạch, làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Thiếu nữ nhìn Bạch cung phụng, ánh mắt sáng quắc, tuân lệnh. Khác với sự hỗn loạn bên ngoài, Vệ Tông hoàn toàn biến mất trong bóng tối, như thể mọi chuyện không liên quan gì đến hắn. Trong khoảng thời gian này, ngoài huynh muội Vũ Tuyệt đến thăm hỏi vết thương, cùng với Vũ Anh Tuấn, Vũ Anh Hào đưa tài nguyên tu luyện đến cho hắn, hắn không gặp ai cả, hoàn toàn bế quan, dựa vào không ngừng tu luyện tài nguyên, tu vi của Vệ Tông tăng lên với một tốc độ khủng khiếp. Thời gian Vệ Tông khống chế Vũ Anh Hào đã qua 5 ngày. Bây giờ Vệ Tông sớm đã đạt tới võ tướng hậu kỳ. Tu vi Bất Diệt kiếm thể cũng đã đạt tới 690 mai kiếm thể. Tu vi đều đặn tăng lên, đồng thời, Vệ Tông cũng bắt đầu nghiên cứu những thứ khác, ví dụ như võ kỹ. Ở đây dù sao cũng là nguyên giới, quy tắc thế giới khác biệt. Võ kỹ ngoại giới ở đây rất khó phát huy toàn bộ sức mạnh. Bởi vậy, Vệ Tông mong muốn chính là tập luyện thật tốt một số võ kỹ bản địa của nguyên giới. Vừa vặn, Vệ Tông hiện tại trên tay có một bản thích hợp, đó là võ kỹ trước kia lấy được từ tay Cửu U Cốc cốc chủ. Tên là Minh Ngục Thông U. Hoặc, Minh Ngục Thông U, cái tên này nghe ngược lại rất bá khí. Nhìn thấy quyển sách nhỏ trong tay Vệ Tông, Bình Yên lại trách móc hô hô, nghe ngữ khí của nàng, không giống như kinh sợ thán phục, mà là trào phúng, ngươi muốn tu luyện nó sao? Đúng vậy, Vệ Tông gật đầu một cái, nói, tinh túy của võ kỹ này nằm ở chỗ quan tưởng minh mục. Sau đó kéo địch nhân vào vực sâu vạn trượng, nhưng mà ta thấy Cửu U Cốc cốc chủ thi triển, cũng chỉ có thể kéo người xuống lòng đất, thật sự lãng phí ý tưởng sâu xa của võ kỹ này. Ta lại cảm thấy không phải do phương pháp của Cửu U Cốc cốc chủ, mà là ý tưởng của võ kỹ này quá phiêu diêu mê hoặc. Bình Yên lại không cùng thái độ, nàng thản nhiên nói, đối với người trong giới này, minh mục là một khái niệm quá xa xôi, đến minh mục còn chưa từng thấy. Chỉ tồn tại trong tưởng tượng, làm sao quan tưởng. Hơn nữa, Bình Yên đổi giọng, khuyến cáo Vệ Tông, ta khuyên ngươi tốt nhất nên từ bỏ quyển võ kỹ này đi. Minh Ngục đối với ngươi cũng quá mức mơ hồ, dù tiêu phí nhiều thời gian nghiên cứu, cuối cùng cũng chỉ đạt đến tiêu chuẩn bình thường. Không đáng, ta và hắn vẫn có chút khác biệt. Ồ, có khác biệt gì? Bình Yên hỏi lại. Vệ Tông trầm mặc một thoáng, rồi nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh, ta đã từng đến minh giới. Bình Yên trầm mặc một thoáng, nhưng ngay sau đó, nàng kinh ngạc thốt lên. Không thể nào, ngươi chỉ là một võ giả bước thứ hai, làm sao có thể đến minh giới? Minh giới là nơi chấp trưởng luân hồi của sinh linh chư thiên vạn giới. Sinh linh dưới bước thứ ba đều ở trong luân hồi, nếu không phải tử vong, làm sao có thể tiến vào minh giới? Minh giới, ngoại trừ ma tộc bản địa, chỉ có cường giả bước thứ ba triệt để thoát ly luân hồi. Tuổi thọ vô hạn mới có thể tiến vào, Vệ Tông bất quá chỉ là một võ giả bước thứ hai. Làm sao có thể tiến vào minh giới? Cũng khó trách Bình Yên không tin, chuyện này đối với nhận thức của nàng mà nói. Căn bản là điều không thể xảy ra, Vệ Tông không giải thích, vì hắn biết điều này rất khó giải thích, dù sao hắn đã đến đó ở kiếp trước, đường đường là Thái Sơ kiếm chủ, lại thêm Minh Hoàng là huynh đệ của mình, minh giới đối với hắn mà nói đơn giản như vườn sau nhà. Muốn đi dạo thế nào cũng được, nhưng mà, điểm này tự nhiên không thể nói với Bình Yên, người không tin thì thôi, tùy ý buông một câu, Vệ Tông lại dán mắt vào quyển sách nhỏ trước mặt, Chương 902, Minh Ngục Thông U. Minh Ngục Thông U, Vệ Tông khẽ thì thầm một tiếng, trong đầu chậm rãi hiện lên hình dáng minh giới. Trong ấn tượng, minh giới âm u, không có ánh mặt trời, chỉ có ba vành trăng máu đỏ treo lơ lửng suốt ngày. Bầu trời lúc nào cũng ảm đạm, vì các loại ma khí nồng đậm thường xuyên phiêu đãng. Trên mảnh đất đen ngòm vô tận, Minh Hà gào thét, bên trong ác hồn chìm nổi, gần như bao trùm toàn bộ minh giới. Ngoài ra, còn có Hoa Bỉ Ngạn yêu diễm, cầu nại Hà thần bí, không thể đến gần nơi luân hồi, tất cả tạo thành một minh giới hoàn chỉnh. Minh giới không có sinh linh đúng nghĩa, ma tộc có chút kỳ lạ, chúng ở trong trạng thái phi sinh phi tử, sẽ không tiến vào luân hồi, sinh ra từ minh giới, chết sẽ lại quay về minh giới, khác biệt rất lớn so với sinh linh chư thiên vạn giới khác. Đương nhiên, nếu cường giả minh giới đột phá lên bước thứ ba, cũng sẽ giống cường giả thế giới khác, thoát khỏi sự khống chế của minh giới. Theo Vệ Tông quan tưởng minh giới ngày càng sâu, trên người Vệ Tông xuất hiện một chút ma khí, đây là, Bình Yên đang quan sát đã kinh ngạc đến không nói nên lời. Thế mà thật sự thành công. Không những thành công, mà còn mượn được ma khí từ minh giới. Dù hắn đã từng đến minh giới, việc quan tưởng này cũng quá nhanh, dù tìm một ma tộc từ minh giới, chưa chắc trong thời gian ngắn đã quan tưởng minh giới thành công. Huống chi là mượn được ma khí, muốn làm được tất cả những điều này, ít nhất phải có sự hiểu biết vô cùng sâu sắc về minh giới. Nhưng Vệ Tông, hắn, nghĩ đến đây, Bình Yên nhìn Vệ Tông lắc đầu, nếu không phải ta đang lâm nguy, thật muốn đến minh giới hỏi Minh Hoàng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nàng từng ở bên cạnh Bàng Gian một thời gian rất dài. Cũng khá quen với Minh Hoàng và những người khác, ngay khi Bình Yên không thể tin nổi, dị tượng trên người Vệ Tông vẫn tiếp tục, ma khí càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành hình dáng một nhà giam, nhàn nhạt hiện lên trước mặt Vệ Tông. Minh Ngục Thông U, quan trọng nhất là xây dựng Minh Ngục, đây chính là Minh Ngục sao? Nhìn nhà giam trước mặt, Vệ Tông có chút không vừa ý, hơi nhỏ, nếu lớn hơn chút nữa thì tốt. Vừa dứt lời, nhà giam mờ mờ liền ầm vang vỡ tan, bắt đầu xây dựng lại, đến khi xuất hiện lần nữa, rõ ràng to lớn hơn nhiều so với trước, vẫn chưa được. Vệ Tông lại lắc đầu, Minh Ngục lại vỡ tan, rồi xây dựng lại, cứ như vậy, trong quá trình Vệ Tông liên tục chỉnh sửa, Minh Ngục được quan tưởng ra mỗi lần một khổng lồ, cấu tạo cũng càng ngày càng tinh xảo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến cuối cùng, Minh Ngục xuất hiện đã lớn gấp mấy chục lần so với ban đầu. Kết cấu càng thêm tinh xảo kiên cố, bên trong còn có vô số xiềng xích, tựa như muốn khóa chặt cường giả bên trong. Không sai biệt lắm, Vệ Tông gật đầu một cái. Theo lời hắn nói, Minh Ngục dần dần biến mất, như thể không tồn tại trên thế giới này, dù là nguyên giới, cũng phải kết nối với minh giới, sinh linh của giới này cũng phải luân hồi. Cứ như vậy, dù là nguyên giới, cũng có một con đường liên thông với minh giới. Trong cảm ứng của Vệ Tông, Minh Ngục vừa được xây dựng tồn tại trong con đường kết nối giữa hai giới. Vô cùng bí ẩn, chỉ cần hắn thúc giục Minh Ngục Thông U, liền có thể mở thông con đường này giữa Minh Ngục và giới này. Kéo cường giả vào trong đó, vậy là thành công rồi sao? Bình Yên có chút khó tin, mới trôi qua bao lâu? Từ lúc xây dựng Minh Ngục đến khi hoàn thành chưa đến một ngày. Thế mà cứ như vậy đã luyện thành. Thành công hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Khóe miệng Vệ Tông hơi nhếch lên, ánh mắt từ từ chuyển đến cái bàn ở cách đó không xa. Sau một khắc, tâm niệm vừa động, hắn âm thầm thúc giục Minh Ngục Thông U. Ông, một tiếng vang nhỏ sau đó, trong vô thanh vô tức, vô số xiềng xích đen như mực từ lòng đất lan ra, quấn quanh khắp nơi cái bàn kia, đồng thời, mặt đất dưới cái bàn biến mất, trở thành một vòng xoáy đen ngòm đang xoay tròn. Xiềng xích bỗng nhiên kéo mạnh, lôi cái bàn vào vòng xoáy đen, sau đó, vòng xoáy, xiềng xích và cái bàn cùng biến mất, hoàn toàn mất dấu khỏi thế giới này, như thể tất cả những gì vừa thấy đều chỉ là ảo giác. Đồng thời, trong cảm ứng của Vệ Tông, một cái bàn xuất hiện trong Minh Ngục ở con đường kết nối. Hô, Vệ Tông thở phào một hơi, dù thành công, trên mặt hắn cũng không có bao nhiêu vui mừng, bởi vì tiêu hao thật sự quá lớn, vừa rồi chỉ thúc giục một chút như vậy, huyền khí trong cơ thể hắn trực tiếp thiếu đi 1/5. Phải biết, đây chỉ là một cái bàn bình thường. Tiêu hao đã lớn như vậy, cái bàn sẽ không phản kháng, nếu hắn muốn thôn phệ đối tượng là những vũ vương, tiêu hao sẽ lớn đến mức nào, e rằng rút cạn hắn cũng không đủ. Quả nhiên không đơn giản như vậy, Vệ Tông lắc đầu, uy lực của Minh Ngục Thông U đã đủ lớn, hắn tin, dù cường giả vũ vương viên mãn bị hắn kéo vào Minh Ngục cũng không thể đào thoát. Nhưng tiêu hao này vẫn là một vấn đề lớn, dù sao, cường giả vũ vương viên mãn không phải là khúc gỗ, không thể nào ngốc nghếch đứng yên đó cho ngươi thôn phệ. Nên cải tiến thế nào? Vệ Tông suy nghĩ một hồi. Cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện không thể cải tiến, dù sao, việc mở ra con đường kết nối hai giới vốn đã tiêu tốn nhiều sức lực. Đây không phải võ kỹ mà võ tướng có thể vận dụng. Cuối cùng, Vệ Tông chỉ có thể nghĩ ra một cách điều hòa, huyền khí không đủ, dùng nguyên tinh bù vào. Vệ Tông dựa vào Phệ Thiên Quyết, có thể trong nháy mắt hút cạn sức mạnh của mấy viên thượng đẳng nguyên tinh, rồi dùng sức mạnh to lớn trong đó mở ra Minh Ngục. Cứ như vậy, lại xuất hiện một vấn đề, Vệ Tông tuy còn lại một ít nguyên tinh, nhưng những thứ này hắn cần dùng để tu luyện. không thể để dành nhiều để thi triển Minh Mục Thông U. Theo Vệ Tông tính toán, muốn kéo một võ giả Vũ Vương viên mãn vào Minh Mục, ít nhất cần 20 mai nguyên tinh trở lên. 2, nguyên tinh vẫn chưa đủ a. Vệ Tông có chút cảm thán, mặc dù trước đó Vũ Anh Hào đưa cho hắn một nhóm nguyên tinh, nhưng tiêu hao một chút đã hết mấy chục viên, số nguyên tinh này vẫn còn thiếu rất nhiều so với nhu cầu của hắn. Muốn có được nhiều nguyên tinh hơn từ phía Vũ Anh Hào, có lẽ cũng không dễ dàng, dù sao, họ tuy là đệ tử đích truyền của Vũ gia, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là đệ tử, không phải cao tầng Vũ gia, tài nguyên có thể điều động vẫn có hạn. Vệ Tông nhíu chặt mày, bây giờ, trong tay hắn còn lại một viên đan dược màu xám, viên này dùng cho ai cũng rất quan trọng, khống chế ai mới có thể mang lại cho mình lợi ích lớn nhất. Hắn sẽ không dùng cho đám đệ tử như Vũ Anh Hào, Vũ Anh Tuấn nữa, nhưng trực tiếp đi khống chế Vũ Phong Ma hình như quá liều lĩnh. Dù sao thực lực đối phương quá cao, một khi không có hiệu quả mà còn khiến đối phương cảnh giác thì cũng không ổn. Chương 903, phản chiến. Càng nghĩ, cuối cùng Vệ Tông nghĩ đến một người thích hợp nhất, đó chính là người đã chặn hắn khi mới vào đế đô. Vũ gia, Vũ Cuồng Ca, Vũ Cuồng Ca là con trai cả của Vũ Phong Ma, cũng là người nắm quyền thực tế của nhánh Vũ Phong Ma. Vũ Phong Ma là một võ sĩ, ngày thường sống một mình trên đỉnh núi, cả ngày tu luyện, không hỏi đến chuyện khác, bởi vậy, tất cả sự vụ lớn nhỏ của nhánh này đều do con trai cả Vũ Cuồng Ca quản lý. Đồng thời, thực lực của Vũ Cuồng Ca lại không mạnh như vậy, chỉ là Vũ Vương hậu kỳ, việc khống chế hắn vẫn có khả năng không nhỏ, một khi nắm trong tay Vũ Cuồng Ca, đồng nghĩa với việc gần như toàn bộ tài nguyên tu luyện của nhánh này sẽ rơi vào tay Vệ Tông. Đây là một vụ làm ăn lớn. Ánh mắt Vệ Tông thâm thúy, trong lòng bắt đầu tính toán, tiểu tử này lén lén lút lút, xem là biết không có ý đồ gì tốt, xem ra lại có kẻ nào đó xui xẻo rồi. Ở cùng Vệ Tông lâu như vậy, Bình Yên cũng hiểu hắn không ít, không đơn giản như vậy, vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Những ngày sau đó, Vệ Tông vẫn thao túng Vũ Anh Tuấn và Vũ Anh Hào thu gom tài nguyên, đồng thời để họ dần tiếp cận Vũ Cuồng Ca, quan sát thói quen sinh hoạt và làm việc của hắn. Cùng lúc đó, một tin tức truyền đến khiến nhánh Vũ Phong Ma có chút bất an. Đó là, một chi chủ mạch của Vũ gia công khai ủng hộ Vũ Tuyệt lên ngôi gia chủ. Phải biết, Vũ gia dù lớn mạnh, có vô số chi mạch, nhưng vai trò quyết định trong gia tộc vẫn là năm đại chủ mạch. Người của năm đại chủ mạch cũng chính là cái gọi là dòng chính của Vũ gia. Nhánh của Vũ Phong Ma là một chủ mạch, nhánh của Vũ Tuyệt cũng là một trong những chủ mạch. Chỉ có điều, nhân tài của nhánh Vũ Tuyệt đang suy tàn, đến đời hắn chỉ còn lại hai anh em Vũ Tuyệt và Vũ Mị. Nếu cả hai người họ đều mất mạng, nhánh của họ coi như xong, còn nhánh của Vũ Phong Ma thì khác, cực kỳ cường thịnh, đông đảo cường giả, đồng thời đệ tử thuộc hạ nắm giữ nhiều ngành nghề quan trọng của Vũ gia. Tất cả đều ở vị trí trọng yếu, vì nó quá mạnh mẽ. Trong năm đại chủ mạch, có hai chi đã ngả về phía họ, còn một chi luôn giữ thái độ trung lập, đứng ngoài quan sát, nhưng ngay hôm đó, một trong hai chi chủ mạch trước kia ủng hộ họ, đột nhiên thay đổi thái độ, ngả về phía Vũ Tuyệt, điều này thực sự nằm ngoài dự kiến của mọi người. Phải biết, dù xét ở góc độ nào, Vũ Tuyệt hiện tại vẫn quá yếu, căn bản không thể so sánh với nhánh Vũ Phong Ma, nhưng việc chi mạch này đột nhiên phản chiến chắc chắn không phải là chuyện trẻ con đùa giỡn. Chẳng lẽ họ đột nhiên nghe ngóng được tin tức gì? Mọi người nhao nhao suy đoán. Bây giờ, tính thêm mình, phe của Vũ Tuyệt đã có hai đại chủ mạch ủng hộ, ngang hàng với nhánh Vũ Phong Ma. Nếu Vũ Tuyệt có thể lôi kéo thêm chi mạch trung lập kia, nhánh Vũ Phong Ma sẽ gặp nguy hiểm. Vũ gia, Đông phủ, Tộc thúc, Vũ Tuyệt cầu kiến. Trước cổng phủ, Vũ Tuyệt cùng Hồ Diên Nghĩa đứng đợi. Rất nhanh, một người hầu sắc mặt tái mét bước nhanh ra trước mặt Vũ Tuyệt, thấp giọng nói: "Công tử, xin hãy trở về." Lão gia nói: "Không tiếp ai cả, không tiếp, chuyện này không phải do hắn quyết định." Hồ Diên Nghĩa cười lạnh, chân dậm mạnh xuống đất. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang, một loạt phòng ốc trong Đông phủ sụp đổ, gây ra một tràng kinh hô chửi mắng. "Hồ Diên Nghĩa, ngươi thật sự coi không ai trị được ngươi sao?" Cùng với một giọng nói giận dữ, một người trung niên mặc trường bào lam đậm từ trên trời giáng xuống. Vừa xuất hiện, khí tức cuồng bạo đã phong tỏa Vũ Tuyệt và Hồ Diên Nghĩa. "Tộc thúc bớt giận, vì dẫn ngài đi ra." Hồ Diên thúc thúc cũng là có chút bất đắc dĩ, nhìn thấy trung niên này, Vũ Tuyệt liền vội vàng khom người nhận sai, vị trung niên này chính là chấp trưởng giả của một mạch luôn giữ vị thế trung lập. Vũ Thiên Hoa, đối với lời xin lỗi của Vũ Tuyệt, Vũ Thiên Hoa cũng không chấp nhận, chỉ thấy hắn lạnh lùng nói, có chút bất đắc dĩ, nói như vậy, vẫn là ta sai sao? Không dám, không dám, Vũ Tuyệt cười khổ nói thật, tộc thúc, chúng ta tới đây là có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Ta biết ngươi có chủ ý gì, còn chưa đợi Vũ Tuyệt mở miệng, Vũ Thiên Hoa đã một mực từ chối. Ngươi trở về đi, mạch của chúng ta từ trước đến nay trung lập, sẽ không bị cuốn vào tranh đấu của các ngươi. Nói xong, Vũ Thiên Hoa liền định phất tay áo rời đi. Chờ đã, tộc thúc, ngài nhìn đây là cái gì? Trong lúc nói chuyện, Vũ Tuyệt lấy ra một vật, ném cho Vũ Thiên Hoa, chỉ thấy một đạo màu vàng sáng lóe lên rồi biến mất. Có chút hồ nghi tiếp nhận vật kia, khi Vũ Thiên Hoa nhìn rõ đó là cái gì, con người của hắn bỗng nhiên co lại. Đây là, vị kia, hắn lập tức hiểu ra, vì sao mạch ủng hộ Vũ Phong Ma trước kia lại đột nhiên thay đổi địa vị, quay sang ủng hộ Vũ Tuyệt, nguyên lai là ý của vị kia. Nghĩ đến đây, hắn đưa vật cầm trong tay trả lại Vũ Tuyệt, sắc mặt cũng trở nên trầm ngưng. Nếu vị kia muốn ủng hộ ngươi, mạch của chúng ta tự nhiên không dám phản đối, bất quá ta có đôi lời nhất định phải cảnh cáo ngươi. Vũ Tuyệt mỉm cười nói, tộc thúc, có lời gì cứ nói, đừng ngại. Tốt lắm. Vũ Thiên Hoa nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Hoàng thất cũng không phải là người lương thiện, gia chủ đại tuyển vốn là chuyện trong gia tộc của chúng ta, ngươi lại dẫn hoàng thất vào, cẩn thận tự rước họa vào thân. Điều này không cần tộc thúc lo lắng, ta đương nhiên biết hợp tác với hoàng thất chẳng khác nào chơi với lửa, nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ. Nếu ta thua trong đại tuyển gia chủ, những người của Vũ Phong Ma sẽ đối xử với huynh muội ta thế nào, tin chắc ta cũng không cần phải nói nhiều. Mượn sức mạnh của hoàng thất ít nhất còn có chút hy vọng sống, nhưng nếu không có sự trợ giúp của hoàng thất, chỉ dựa vào một mình ta, cơ hồ là đường chết. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, ta vẫn phân rõ. Tộc thúc, ngài nói đúng không? Vũ Tuyệt mặt mỉm cười, nhìn về phía Vũ Thiên Hoa. Vũ Thiên Hoa không trả lời, mặt hắn trầm như nước, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngày hôm sau, một tin tức lập tức làm chấn động toàn bộ Vũ gia. Mạch của Vũ Thiên Hoa, một mạch luôn giữ vị thế trung lập, đứng ra tuyên bố ủng hộ Vũ Tuyệt. Điều này khiến những người dù chỉ độn đến mấy cũng phải kịp phản ứng. Thiên của Vũ gia dường như sắp đổi chủ, có thể có được sự ủng hộ của hai mạch, Vũ Tuyệt tuyệt đối không đơn giản và dễ bị đánh bại như bọn họ tưởng. Đáng chết Vũ Tuyệt, ẩn tàng thật kỹ. Bộp, một tiếng, chén trà rơi xuống đất, vỡ tan. Nhìn Vũ Cuồng Ca nổi giận, các thị nữ xung quanh đều cúi đầu, không dám lên tiếng. Đây đã là cái chén thứ 5 bị ném vỡ trong buổi sáng. Cơn giận của lão gia vẫn chưa nguôi, các nàng không dám hó hé. Vừa rồi, một thị nữ mới đến vì không nhịn được ho khan một tiếng, liền bị lôi ra ngoài chịu 40 trượng sống lưng, suýt chút nữa mất mạng. Ngay lúc bầu không khí ngột ngạt, đột nhiên có một giọng nói phá tan sự im lặng. Đại bá, anh Hào cầu kiến. Chương 904, khống chế. Anh Hào, nghe được cái tên này, vẻ mặt tức giận của Vũ Cuồng Ca thu liễm lại không ít. Rồi trầm giọng nói, cho vào. Sau một khắc, hai bóng người một trước một sau bước vào. Anh Tuấn, ngươi cũng đến. Nhìn thấy người phía sau Vũ Anh Hào, Vũ Cuồng Ca có chút kinh ngạc. Mặc dù hai người là anh em ruột, nhưng quan hệ của họ không mấy tốt đẹp, lúc này lại cùng nhau xuất hiện, thật có chút bất ngờ. Vũ Anh Tuấn nói, đại bá, nhiều ngày không gặp, hôm nay chất nhi muốn đến thăm ngài. Thăm ta? Vũ Cuồng Ca sắc mặt bình thản, không tỏ thái độ gì. Còn Vũ Anh Hào liếc mắt nhìn mảnh vỡ chén trà trên mặt đất, cười nói, đại bá, có phải ngài đang buồn phiền vì chuyện của Vũ Tuyệt? Hừ, bằng không thì sao? Vũ Cuồng Ca hừ lạnh một tiếng, có chút tức giận nói, bớt giận, bớt giận. Vũ Anh Hào vẫn tươi cười, hắn đi đến bên bàn, cầm một chén trà tinh xảo khác, rồi nhấc ấm trà lên rót trà. Tựa như vô tình, một chút cho từ ống tay áo của hắn lóe lên rồi biến mất, không ai để ý. Nào, đại bá, uống chén trà, bớt giận. Hắn giơ chén trà đưa cho Vũ Cuồng Ca, nhưng Vũ Cuồng Ca nhận lấy chén trà, chỉ đặt mạnh xuống bàn. Bây giờ chưa giải quyết được thằng nhãi Vũ Tuyệt kia, ta còn tâm trạng đâu mà uống trà. Thấy hắn không uống, ánh mắt Vũ Anh Hào lóe lên một tia lạnh lẽo rồi biến mất, nhưng ngay sau đó trên mặt hắn lại nở nụ cười. Đại bá, chuyện của thằng nhãi Vũ Tuyệt kia không cần ngài lo lắng, ta có cách giải quyết nó. Hả, ngươi? Vũ Cuồng Ca mặt đầy nghi ngờ, hắn hiểu rõ đứa cháu này của mình, năng lực quả thật có, nhưng có hạn, ngay cả mình cũng không giải quyết được vấn đề. Hắn thật sự không cho rằng Vũ Anh Hào có cách, nhưng nhìn vẻ mặt tự tin của Vũ Anh Hào, lại không giống như đang làm bộ. Bán tín bán nghi, Vũ Cuồng Ca phất tay, bảo thị nữ bên cạnh lui ra, tiện tay đóng cả cửa phòng. Nói đi, biện pháp gì? Vũ Anh Hào cười không nói, lại nhấc chén trà lên, đưa đến bên miệng Vũ Cuồng Ca. Đại bá, uống chén trà, chúng ta từ từ nói. Vũ Anh Hào cứ đưa trà mãi, khiến Vũ Cuồng Ca hơi kỳ lạ, nhưng dù sao cũng là cháu mình. Vũ Cuồng Ca không nghi ngờ gì, đưa tay nhận lấy chén trà rồi uống cạn. Sau đó, hắn tùy tiện ném chén trà xuống bàn, lúc này mới nói, được rồi, trà ta cũng uống rồi, có gì thì ngươi cứ nói thẳng đi. Nhưng Vũ Anh Hào không nói gì, mà nhìn hắn với nụ cười quỷ dị. Hả, sao không nói gì? Vũ Cuồng Ca cau mày, nụ cười quỷ dị của Vũ Anh Hào khiến hắn có chút bất an. Đại bá, chẳng lẽ ngươi không phát hiện có gì không thích hợp sao? Lúc này, Vũ Anh Tuấn lên tiếng, hắn cũng lộ ra nụ cười quỷ dị giống Vũ Anh Hào. Nghe câu này, nhìn lại thần sắc giống nhau như đúc của hai người, sự bất an trong lòng Vũ Cuồng Ca hoàn toàn bùng nổ. Không đúng, các ngươi không phải Anh Hào và Anh Tuấn, rốt cuộc các ngươi là ai? Da đầu hắn tê dại, trong cơn hoảng loạn, huyền khí cuồng bạo từ trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, muốn đứng dậy bắt hai người lại, nhưng đúng lúc này, một luồng khí màu xám từ ngực bụng hắn lan ra. Luồng khí đó đi qua chỗ nào? Cảm giác vô lực từ trong cơ thể Vũ Cuồng Ca truyền đến. Đây là, vừa rồi trong trà có độc. Vũ Cuồng Ca lúc này mới phản ứng lại, vì sao Vũ Anh Hào khăng khăng muốn mình uống trà? Từ đầu đến cuối, đây chính là một cái bẫy. Không, khanh khách, cảm giác bất lực trong cơ thể càng lúc càng nặng. Vũ Cuồng Ca bóp cổ mình, không ngừng gào thét. Vũ Anh Hào và Vũ Anh Tuấn đứng sóng vai, yên lặng nhìn mọi chuyện. Mọi thứ thuận lợi hơn bọn chúng tưởng. Để khuất phục Vũ Cuồng Ca, ngoạn đan dược màu xám, chúng còn bỏ thêm một chút liệu, một trong số đó chính là tán khí đan. Loại đan dược kinh khủng này, ngay cả đối với cường giả Vũ Vương hậu kỳ cũng có hiệu quả không nhỏ, có thể khiến huyền khí của đối phương tạm thời tán đi. Toàn thân bất lực, mặc người chém giết, kết hợp thêm đan dược màu xám, quả thực là hoàn hảo. Một lát sau, Vũ Cuồng Ca ngừng gào thét, hắn chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, trên mặt đã xám xịt, rồi hắn nhìn Vũ Anh Hào hai người một cái, vẻ xám xịt trên mặt từ từ biến mất, không, nói đúng hơn là chìm vào chỗ sâu trong não. Ba người nhìn nhau, cùng nở nụ cười, thành công. Nơi bế quan, Vệ Tông bản tôn chậm rãi mở mắt, hắn hiện tại đang ở trong một trạng thái cực kỳ kỳ diệu. Khí tức trên người hơi dao động, dường như muốn đột phá, nhưng lại không phải dáng vẻ muốn đột phá, lúc cao lúc thấp, không ổn định, thế nào? Bình Yên có chút hiếu kỳ, việc tu luyện không cần lo, Vệ Tông thản nhiên nói, sau nhiều ngày bế quan, tu vi của hắn đã lờ mờ có thêm vài phần sâu không lường được. Ngay cả chính hắn cũng không rõ bây giờ mạnh đến mức nào. Tương tự, tu vi đề thăng nhiều như vậy, tài nguyên tu luyện tiêu hao cũng rất khủng khiếp. Những nguyên tinh Vũ Anh Hào đưa tới trước đây cũng đã gần hết, nếu không thể khống chế Vũ Cuồng Ca, việc tu luyện của Vệ Tông sẽ rơi vào cảnh bế tắc. May thay, bây giờ đã thành công. Một ngày sau đó, Vũ Cuồng Ca lặng lẽ đến nhà kho của mình. Sau một khắc, Vũ Anh Hào mang theo mấy bao lớn bao nhỏ đến chỗ Vệ Tông. Mặc dù trong thời gian này, hai anh em Vũ Anh Hào và Vũ Anh Tuấn thường xuyên đến tìm Vệ Tông, họ đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, nhưng mang nhiều quà cáp đến trắng trợn như vậy thì đây là lần đầu tiên. Vũ Tuyệt, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nhìn bóng lưng Vũ Anh Hào đi vào, Hồ Diên Nghĩa khẽ chau mày, Hồ Diên thúc thúc, người đang lo Vệ Tông bị bọn chúng mua chuộc. Vũ Tuyệt ngẩn người, đúng, bây giờ bọn chúng không còn che giấu nữa, ai biết Vệ Tông hiện giờ rốt cuộc là đứng về bên nào. Nghe vậy, vẻ mặt Vũ Tuyệt cũng hơi trầm xuống, hắn do dự một chút rồi nói, việc này, không thể nào, trước đây Vệ Tông suýt chút nữa bị Vũ Phong Ma đánh chết. Vệ Tông hẳn không phải người dễ dàng buông bỏ hận thù. Không, ngươi sai rồi, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hồ Diên Nghĩa liếc Vũ Tuyệt một cái, nói, trước đây Vệ Tông giúp ngươi, cũng không phải là vì ngươi có thể mang đến lợi ích cho hắn sao. Bây giờ đối phương có thể cho hắn nhiều hơn, ngươi đoán xem, hắn có phản bội ngươi không? Nghe đến đây, sắc mặt Vũ Tuyệt hoàn toàn lạnh xuống. Đúng vậy, thứ Vệ Tông cần nhất, thực chất là công pháp tu luyện, đây cũng là mấu chốt đảm bảo hắn sẽ không phản bội. Nhưng trước đây hắn nhất thời hồ đồ, nghe theo lời ma quỷ của Vệ Tông, đã giao Hoang Vũ Khung Vũ Quyết cho đối phương, vậy thì Vệ Tông đã không còn lo lắng gì về sau. Có phản bội hay không thật sự rất khó nói. Chương 905, lại đột phá tiếp, ta đi tìm hắn. Vũ Tuyệt nghiến răng, quay người muốn đi đến chỗ ở của Vệ Tông, nhưng ngay khi hắn bước đến trước căn phòng đó, không hiểu vì sao lại dừng bước, sắc mặt từ từ trở nên khó coi. Từ góc độ của hắn nhìn vào bên trong, chỉ thấy một màu đen kịt, trong bóng tối vô tận, dường như ẩn chứa nguy cơ, phảng phất có một hung thủ tuyệt thế đang ngủ đông bên trong, muốn cắn nuốt người khác. Chỉ nhìn vào trong, Vũ Tuyệt cũng cảm thấy từng đợt hàn ý lan tỏa. Rõ ràng Vệ Tông đang ở bên trong, nhưng hắn lại do dự. Vũ Tuyệt cắn răng, do dự mãi, vẫn không đi vào. Thôi vậy, thế nào? Hồ Diên Nghĩa nhìn Vũ Tuyệt trở về, cảm thấy có chút kỳ lạ. Vũ Tuyệt chỉ lắc đầu, giải thích, thôi vậy, Vệ Tông chỉ là chuyện nhỏ, mặc kệ hắn phản bội hay không, cũng không làm nên sóng gió gì, không cần lãng phí sức lực vào hắn. Nghe giải thích của hắn, Hồ Diên Nghĩa lộ vẻ hiểu rõ. Cũng đúng, bên trong phòng, Vệ Tông bản tôn nhìn Vũ Anh Hào trước mặt, trong mắt mang theo vẻ mỉm cười nói, đồ vật ta đã nhận, ngươi về đi, trễ một chút, có người nên ngồi không yên. Rõ, Vũ Anh Hào cúi đầu, chậm rãi rút lui vào trong bóng tối. Trong phòng, chỉ còn lại một mình Vệ Tông, hắn nhìn tất cả các bao lớn nhỏ trước mặt, trong mắt lóe lên tia sáng mãnh liệt. Trong này, không có thứ gì khác, tất cả đều là nguyên tinh. Thân phận của Vũ Cuồng Ca quả thật rất hữu dụng, Vệ Tông thao túng hắn, dễ như trở bàn tay đã rời hết nguyên tinh thượng đẳng trong kho của mạch đó. Tính tổng số, có khoảng hơn 1.200 viên. Dưới gầm trời này, ngoại trừ hoàng thất, e rằng chỉ có Vũ gia mới có thể lấy ra nhiều nguyên tinh như vậy. Trong đó, thứ khiến Vệ Tông vui mừng nhất là ngoài rất nhiều nguyên tinh thượng đẳng, còn có một thứ đặc biệt, phía trên rất nhiều màu tím, một tinh thể màu đỏ nhạt lặng lẽ lơ lửng, cực kỳ bắt mắt. Vệ Tông từng nghe nói, bên trên nguyên tinh thượng đẳng còn có một loại tồn tại, đó chính là thần nguyên tinh trong truyền thuyết, chỉ có hoàng giả trong nguyên thú mới có thể sản xuất. Mà hoàng giả trong nguyên thú, tương ứng với võ thần trong võ giả, có uy năng không thể tưởng tượng nổi, muốn đánh giết nó để nhận được nguyên tinh của nó, gần như là điều không thể, thậm chí ngay cả võ thần tầm thường ra tay cũng khó lòng làm được. Vì vậy, cho dù là trên toàn thế giới, thần nguyên tinh cũng không có mấy cái, mà thứ Vệ Tông lấy được, cũng không phải là thần nguyên tinh thuần túy, Thần nguyên tinh thật sự có màu đỏ vô cùng rực rỡ, chứ không phải màu đỏ nhạt thế này. Thứ của Vệ Tông, nói đúng ra, hẳn là bán thần nguyên tinh. Nguyên thú vương kia khi xung kích lên hoàng giả đã thất bại, nguyên tinh không tấn cấp thành công, chính là tình huống này. Nhưng dù là bán thần nguyên tinh, cũng khác biệt một trời một vực so với nguyên tinh thượng đẳng thông thường. Rõ nhất là, một bộ phận sức mạnh bên trong đã trải qua cải tạo, trở thành nguyên khí chân chính. Khi Vệ Tông nhìn chằm chằm vào bán thần nguyên tinh, bình yên trong tiểu thế giới truyền ra cảm xúc khao khát vô cùng, liên tục thúc giục Vệ Tông, thế nào, muốn không? Khóe miệng Vệ Tông hơi cong lên, lúc này, bình yên không còn lười biếng như trước, mà trở nên có chút gấp gáp. Đương nhiên rồi, thứ này rất quan trọng với ta, có nguyên khí, ta có thể khôi phục một phần thực lực, đến lúc đó, sự giúp đỡ của ta dành cho ngươi sẽ càng lớn. Thế nhưng, Vệ Tông lại không đáp ứng, mà cầm bán thần nguyên tinh chậm rãi lắc lư nói, thứ này ở trong tay ta, cũng có trợ giúp rất lớn đấy, bây giờ ngươi lại không hấp thụ được sức mạnh của nguyên khí. Muốn nó làm gì? Chờ đã, nói đến đây, bình yên đột nhiên hiểu ra mục đích của Vệ Tông. Một khắc sau, nàng nghiến răng nói đi, ngươi muốn thế nào mới có thể đưa nó cho ta, chỉ cần điều kiện không quá đáng, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nghe vậy, Vệ Tông cười cười, đùa ngươi thôi, thứ này tạm thời đối với ta không cần, hay là cho ngươi đi. Nói xong, Vệ Tông cố gắng mở một lỗ hổng nhỏ trên tiểu thế giới, ném bán thần nguyên tinh vào. Bình yên một tay cuốn lấy nguyên tinh kia, khi tiếp xúc đến nguyên khí một sát na, thần hồn của nàng liền rắn chắc thêm không ít, cảm giác nhận được sức mạnh bổ sung này, vui sướng cơ hồ khiến nàng lên tiếng rên rỉ. Nguyên tinh chậm rãi biến mất trong thần hồn bình yên. Tiếp đó, nàng nghiêm mặt nói lời cảm tạ Vệ Tông, đa tạ, không cần cảm ơn ta, có một việc, đến lúc đó còn cần ngươi hỗ trợ. Vệ Tông thản nhiên nói, chuyện gì? Không vội, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Vệ Tông cảm thụ được sức mạnh của chính mình còn đang tăng trưởng nhanh chóng, trong mắt tia sáng không ngừng lấp lóe, một ý nghĩ có chút điên cuồng dần hiện lên trong lòng hắn. Ý nghĩ này, đời trước hắn đã từng nghĩ đến, nhưng thất bại, một đời này, hắn muốn thử lại một lần. Với tiến độ tu luyện bây giờ, việc đột phá Vũ Vương chỉ là trong chốc lát, có đầy đủ tài nguyên tu luyện phong phú ủng hộ, đến lúc đó tu vi của ta chỉ có thể càng khủng bố hơn. Hệ thống tu luyện của thế giới này vẫn rất thú vị. Đến lúc đó có tu vi của thế giới này gia trì, nói không chừng thật sự sẽ thành công. Vệ Tông âm thầm nghĩ, chỉ có điều, muốn thực hiện điều này, vẫn là chờ ra ngoài rồi tính. Nghĩ tới đây, Vệ Tông lại nhắm mắt, lâm vào tu luyện, Vệ Thiên Quyết vận chuyển, vô số lực lượng kinh khủng bị tách rời từ những nguyên tinh kia, cuối cùng đều tiến vào trong thân thể Vệ Tông. Không lâu sau, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông dường như đạt tới một đỉnh điểm, giống như một quả bóng phình to đến cực hạn, lại tiếp tục thổi vào thì nó, phịch, một tiếng, nổ tung. Vệ Tông cũng vậy, tất cả sức mạnh của hắn nổ tung, phá rồi lại lập. Sau khi sức mạnh ban đầu nổ tung, từng đợt sức mạnh mới bắt đầu xuất hiện, bắt đầu tẩy luyện cơ thể cho Vệ Tông, thoát thai hoán cốt. Chậm rãi, trên thân thể Vệ Tông xuất hiện một hơi thở tiên hoạt như trẻ sơ sinh, giống như phản bản Tố Nguyên, hắn quay trở về nguyên bản nhất. Thật, phản thật, ở thế giới này gọi là nghịch chuyển tiên thiên, được coi là dấu hiệu đột phá đến Vũ Vương. Theo lý thuyết, trong thời gian ngắn như vậy, Vệ Tông có thể dễ dàng đột phá đến Vũ Vương, khác với dị tượng thiên địa khi đột phá đến võ tướng lần trước. Lần này hết thảy đều bình bình đạm đạm, giống như nước chảy thành sông, mà bất diệt kiếm thể của Vệ Tông, sau khi trải qua tẩy luyện khi đột phá đến Vũ Vương, cũng xảy ra đột phá trên phạm vi lớn, tăng lên tới 700 kiếm thể. Trước ngực Vệ Tông, 7 thanh tiểu kiếm yên tĩnh sắp xếp, đừng nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó, chỉ sợ chỉ có người tu luyện bất diệt kiếm thể mới biết được khủng bố đến mức nào. Ngay lúc Vệ Tông đột phá đến Vũ Vương, khoảng cách đại tuyển gia chủ Vũ gia còn lại 5 ngày cuối cùng. Chương 906, không đúng rồi, hoàng cung, thiếu nữ nhìn đám hòa thượng đứng bên cạnh Bạch Cung Phụng, lông mày hơi nhíu lại, các ngươi chính là người thiên ngoại? Trong những hòa thượng kia, người dẫn đầu là một hòa thượng trẻ tuổi mặc tăng bào màu xanh, mặt hắn như ngọc, trên mặt tản ra ánh sáng dịu nhẹ, dáng người kiên cường, dù mặc tăng bào bình thường cũng toát lên một vẻ hơn người, khí chất mạnh mẽ khiến người ta không dám coi thường, có thể nói hắn quả thực là người sinh ra để lãnh đạo. Lúc này, hòa thượng trẻ tuổi chắp tay trước ngực, hướng về phía thiếu nữ khẽ đọc một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, tiểu tăng đạo diễn, đến từ Không Thiền Tự, không biết thí chủ nói thiên ngoại là chỉ nơi nào? Thiếu nữ thản nhiên nói, thiên ngoại tự nhiên chỉ bên ngoài phương thiên địa này, còn ngươi nói Không Thiền Tự, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, thế giới này của chúng ta hoàn toàn chưa từng nghe nói đến thế lực như vậy, do đó các ngươi không phải người của thế giới chúng ta. Bị nói toạc ra lai lịch, những hòa thượng khác đều có chút rối loạn, sắc mặt trở nên bất thiện. Nhưng đúng lúc này, khí tức của Bạch Cung Phụng lóe lên rồi biến mất, khí thế kiềm chế vô cùng lập tức khiến tất cả hòa thượng sắc mặt đại biến, đều an tâm, chớ vội. Đạo diễn nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu cho bọn họ yên tĩnh, sau đó hắn mới chuyển ánh mắt sang thiếu nữ, khẽ nói, vì thí chủ đã nhìn ra lai lịch của chúng ta cũng không giấu giếm, Đúng vậy, chúng ta đến từ bên ngoài thế giới này, đến thế giới này của các ngươi, chúng ta chỉ vì mang sư thúc đang lạc nơi đây về mà thôi. Trong mắt đạo diễn chợt lóe sáng, tránh nặng tìm nhẹ, mục đích được nói là chỉ muốn đưa sư thúc rời đi. A, thật chỉ đơn giản như vậy sao? Thiếu nữ rõ ràng không tin, nàng không phải đồ ngốc, tuy nhiên, nàng không phản bác, chỉ hỏi ngược lại, ngươi nói sư thúc, có phải là một người vóc dáng cao lớn, dáng vẻ có chút hung ác, đầu trọc, mặc kim sa? Đúng, đạo diễn vội vàng nói, sư thúc ta hiện tại ở đâu, mong thí chủ có thể cho biết, chỉ cần tìm được sư thúc ta, chúng ta lập tức sẽ đi, sẽ không quấy rầy sự bình yên của thế giới các ngươi. Nghe vậy, thiếu nữ chỉ nhẹ nhàng lắc ngón tay ngọc xanh thẳm, trong ánh mắt khó hiểu của đạo diễn, nàng không nhanh không chậm nói, chuyện này trước không vội, ta còn có vài lời muốn hỏi ngươi, nếu ngươi thành thật trả lời, ta sẽ suy nghĩ xem có nên dẫn các ngươi đi gặp sư thúc của ngươi hay không. Thí chủ cứ hỏi, tiểu tăng nhất định biết gì nói nấy. Tốt lắm, vừa nói, thiếu nữ cũng nghiêm mặt, theo ý ngươi, tiến vào nơi này chỉ có các ngươi, những hòa thượng này, và sư thúc đang lạc kia, như vậy, còn có ai khác không? Sắc mặt đạo diễn biến đổi, có ý muốn nói dối, nhưng nghĩ đến thiếu nữ trước mặt có mánh khóe thông thiên ở giới này. Nếu nói dối rất có thể bị vạch trần, ảnh hưởng đến việc cứu sư thúc thì không hay. Thế là, hắn đàng hoàng nói, thật không dám giấu giếm, cùng chúng ta tiến vào còn có một vài người. Tuy nhiên, các người yên tâm, bọn họ nhận lời chúng ta, đến đây tìm kiếm sư thúc ta. Chỉ cần tìm được sư thúc, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau rời đi. Vậy bọn họ đâu? Đạo diễn thần sắc cứng đờ. Lúc tiến vào, bọn họ bị lạc mất chúng ta. Nhưng xin thí chủ yên tâm, chỉ cần tìm được sư thúc ta, bằng năng lực của người, hoàn toàn có thể liên lạc được với bọn họ. Thiếu nữ có chút không tin những gì đạo diễn nói. Trầm tư một lát, nàng cảm thấy có chút không đúng chỗ. Chờ đã, ngươi vừa nói, trước khi các ngươi đến, chỉ có sư thúc của ngươi lạc vào thế giới này, đúng không? Nàng ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm đạo diễn, dường như muốn phân biệt xem hắn có nói dối không. Đạo diễn mặt không hiểu chuyện gật đầu nói, đúng, dù hắn nói dối không ít, nhưng về chuyện này thì hắn không hề nói láo. Thấy thần sắc đạo diễn không giống giả bộ, thần sắc thiếu nữ trở nên có chút nghiền ngẫm, vậy thì có chút thú vị. Nàng nghĩ đến Vệ Tông, vốn cho rằng những người này là cùng nhau, nhưng giờ xem ra thì không phải. Thấy thần sắc thiếu nữ như vậy, đạo diễn có chút kỳ quái hỏi, thí chủ, có phải có gì không đúng? Thiếu nữ lắc đầu, cười như không cười nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi có biết, trước khi các ngươi đến, ngoài sư thúc của ngươi ra, còn có một người thiên ngoại khác, hắn đang ở đế đô. Hả, là ai? Sắc mặt đạo diễn lập tức thay đổi, người ở giới này có thể không biết điều này đại biểu cái gì. Nhưng hắn thì biết sự lợi hại trong đó, phải biết rằng, phương nguyên giới này từ lâu đã bị Không Thiền Tự và một vài thế lực khác nắm giữ. Những người có thể tiến vào đều là người của mình, sao lại có người khác đi vào được? Người đó tên gì? Có chắc là khách đến từ ngoại giới giống như chúng ta không? Đạo diễn có chút gấp gáp hỏi, thiếu nữ có chút quái dị nhìn hắn một cái, dường như không ngờ hắn lại phản ứng lớn như vậy. Nhưng rất nhanh, nàng vẫn thành thật trả lời, người này tên là Vệ Tông, tu vi võ tướng, thực lực cũng không tệ, dù chỉ là võ tướng, nhưng ngay cả vũ vương bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Vệ Tông, nghe cái tên này, đạo diễn đầu tiên ngẩn người, dường như đang suy tư. Rất nhanh, trong mắt hắn liền lóe lên ánh sáng mãnh liệt, người này, chẳng lẽ là một kiếm khách? Kiếm khách, lần này đến lượt thiếu nữ ngẩn ra, nàng trầm tư một thoáng, rồi phủ nhận, hình như không, ta không thấy hắn mang kiếm, hẳn không phải là kiếm khách, không phải. Đạo diễn có chút hồ đồ, ấn tượng của hắn về Vệ Tông chỉ có người vừa đoạt được vị trí thứ nhất trong luận kiếm thiên kiêu. Kiếm giới, kèm theo việc luận kiếm kết thúc, danh hiệu kiếm tông Vệ Tông cũng coi như là truyền khắp chư thiên vạn giới. Kiếm hoàng Lý Thánh Hiên vốn là thiên kiêu đỉnh cấp, kể cả ở chư thiên vạn giới cũng là người nổi tiếng. Việc Vệ Tông có thể đánh bại hắn, tự nhiên khiến chư thiên vạn giới vô số thiên kiêu rất hiếu kỳ. Đạo diễn cũng không ngoại lệ, suy nghĩ một chút, hắn nói, các ngươi có tranh vẽ Vệ Tông không? Ta nhìn một chút sẽ rõ. Lúc đó, luận kiếm thiên kiêu kiếm giới được ghi lại trong thủy tinh truyền ảnh, phát đi khắp các giới. Hắn là người lãnh đạo thế hệ trẻ của Không Thiền Tự, đương nhiên cũng quan sát cẩn thận. Về Vệ Tông, hắn không chỉ biết rõ người này dáng dấp ra sao, mà còn có lý giải sâu sắc về kiếm kỹ và thủ đoạn của hắn. Ít nhất, bản thân hắn cho là như vậy. Có lý, thiếu nữ vỗ tay, rất nhanh, có họa sĩ đi lên, dựa theo ấn tượng trong trí nhớ vẽ ra hình dáng của Vệ Tông. Tài vẽ của họa sĩ rất tinh diệu, vẽ Vệ Tông đơn giản mà sống động như thật. Dường như dây sau có thể vượt qua tờ giấy, sống lại thực sự, họa sĩ giỏi, đạo diễn đầu tiên khen một tiếng, sau đó, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt vào bức tranh kia. Vừa nhìn, thần sắc của hắn triệt để trở nên ngưng trọng, không sai, người trong tranh chính là Vệ Tông mang danh kiếm tông không thể nghi ngờ. Chỉ là, không biết vì sao hắn đến đây lại không dùng kiếm. Chương 907, cùng các ngươi chơi đùa, thế nào? Thiếu nữ liếc mắt nhìn đạo diễn, lúc này đang nhíu chặt mày, người này, đúng là Vệ Tông, đạo diễn chắc chắn nói. Hắn rất nổi tiếng ở thế giới của các ngươi sao? Đạo diễn nghĩ nghĩ, rồi thành thật trả lời. Đúng, danh tiếng rất lớn, có danh xưng kiếm tông. Kiếm tông, chỉ vậy thôi sao? Thiếu nữ khóe miệng hơi nhếch, có chút khinh thường nói, trước đó hắn suýt bị Vũ Vương Viên Mãn Vũ Phong Ma đánh chết. Hắn có thể đảm đương nổi danh xưng tông sư sao? Hay là kiếm đạo ở thế giới các ngươi thực sự quá yếu? Cách nói chuyện không biết trời cao đất rộng của thiếu nữ khiến đạo diễn gần như bật cười. Đúng là người sinh ra ở những nơi nhỏ bé như nguyên giới, không biết trời cao đất rộng bên ngoài, tầm mắt hạn hẹp, danh hiệu kiếm tông của Vệ Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm giới công nhận, mà kiếm giới lại là thánh địa tu hành mà vô số kiếm tu chư thiên vạn giới hướng đến. Kiếm đạo ở đó sẽ yếu ư? Vệ Tông có thể được gọi là kiếm tông, vì hắn là người đứng đầu thế hệ trẻ kiếm giới, đồng thời có kiếm đạo mạnh nhất trong thế hệ trẻ, nhưng dù sao cũng chỉ là thế hệ trẻ, không có nghĩa là thực lực của hắn rất mạnh. Phải biết, Vệ Tông khi tham gia luận kiếm thiên kiêu chỉ có mệnh hồn cảnh. Còn Vũ Vương Viên Mãn ở giới này, e là tương đương quy nhất cảnh, chênh lệch cảnh giới lớn như vậy, đánh không lại thì quá bình thường. Tuy nhiên, đạo diễn không nói ra sự thật, hắn chỉ niệm một tiếng Phật hiệu, trầm giọng nói, thí chủ, ta và Vệ Tông cũng xem như quen biết, không biết có thể sắp xếp cho chúng ta gặp nhau một lần không? Hắn nhớ rõ, sư bá của mình là thích cảm giác muốn mang Vệ Tông kia về, nhưng cuối cùng bị Triệu Không Khí thân mật cướp mất. Sau này hình như bọn họ lại gặp phải kiếm chủ Thiên Nhận ra tay. Đằng sau xảy ra chuyện gì thì hắn không biết. Lần này đến đây, dù phải trả giá đắt, hắn cũng muốn hỏi rõ ràng về Vệ Tông, rốt cuộc đã xuất hiện ở nguyên giới này như thế nào. Dù sao, việc khai thác một nguyên giới là đại sự tuyệt mật, không thể để người ngoài biết được. Thứ hai, vì thích cảm giác sư bá coi trọng Vệ Tông như vậy, sau khi hỏi rõ, bắt giữ hắn rồi mang về cho sư bá, đó cũng là một công lớn. Nghĩ rõ hai điểm này, trên mặt đạo diễn hiện lên một nụ cười nhẹ. Hắn không ngờ chuyến đến nguyên giới này lại có thu hoạch như vậy, ngược lại hắn không lỗ. Bên này, khi hai người đang đối thoại, không ai để ý rằng, đôi mắt của Vệ Tông trong bức tranh sống động kia đột nhiên giật giật, trở nên linh động, như người thật vậy. Đôi mắt kia dừng lại trên người đạo diễn và thiếu nữ một lúc, lộ ra một chút vẻ suy tính. Sau đó, linh động trong mắt biến mất, bức tranh không gió tự bốc cháy, nhanh chóng biến thành tro tàn. Cảnh này, tự nhiên cũng rơi vào trong mắt thiếu nữ và những người khác. Điện hạ thứ tội, là tiểu nhân trông nom không tốt. Tiểu nhân cũng không biết chuyện này xảy ra. Họa sĩ kia run rẩy không thôi, vội vàng quỳ xuống xin tội. Thiếu nữ phất phất tay, bảo hắn lui xuống. Còn đạo diễn, trong mắt lại lộ ra ánh sáng suy tư sâu sắc. Ở một nơi khác, thần niệm của Vệ Tông chậm rãi trở về vị trí. Thần niệm quá mạnh, chỉ là một tấm giấy bình thường, vẫn không chịu được lực lượng của ta. Ta thấy ngươi vừa rồi mất hồn mất vía, rõ ràng là thần niệm xuất khiếu. Ngươi đi làm gì? Bình Yên có chút hiếu kỳ hỏi. Thấy một vài chuyện thú vị, Vệ Tông cười nói, thế mà gặp một vài người quen, xem ra ta phải cho bọn họ một bất ngờ. Hắn và những hòa thượng không thiền tự đương nhiên không tính là quen, nhưng chuyện lão hòa thượng thích cảm giác làm thì hắn chưa quên. Đầu tiên là bắt mình, sau đó lại định dùng mình để ngăn cản cự chỉ thời gian kinh khủng kia. Nếu không phải Bình Yên ra tay, có lẽ hắn đã phải chuyển thế trọng tu rồi. Lúc đó hắn đã thề rằng Phật môn nhất định diệt chi. Lần này gặp lại những hòa thượng này, đương nhiên hắn không có ý định tốt. Các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Vừa vặn ta sẽ chơi đùa với các ngươi. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, lộ ra vẻ âm trầm vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Bình Yên khẽ thở dài một tiếng, xem ra lại có người phải xui xẻo. Cũng không lâu lắm, đạo diễn cùng một nhóm người đi tới Vũ gia, thông báo muốn gặp Vệ Tông một lần. Không ngờ đã có không ít người chờ ở đây. Vũ Anh Tuấn sau lưng còn mang theo không ít Vũ Vương, việc này tự nhiên là do Vệ Tông sắp xếp. Ngươi muốn tìm Vệ Tông? Vũ Anh Tuấn ngẩng đầu, có chút ngông nghênh đi tới, liếc nhìn đạo diễn, tiếp đó lại nhìn đám hòa thượng phía sau hắn, có chút khinh thường nói, liền các ngươi, một đám đầu trọc, bị người trước mặt mọi người gọi là đầu trọc. Trong ánh mắt đạo diễn thoáng qua một tia băng lãnh, nhưng trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười, thản nhiên nói, đúng là chúng ta, vị thí chủ này, xin thông báo một tiếng, liền nói người của Không Thiền tự đến gặp, hắn tự nhiên sẽ biết. Nhưng nghe thấy hết thảy, Vũ Anh Tuấn lại khinh thường ngoáy mũi, Không Thiền tự, cái tên chó má gì vậy? Bản thiếu gia nghe còn chưa từng nghe qua, không biết từ đâu ra cái thế lực nhỏ rách dưới, chỉ bằng các ngươi, còn muốn vào Vũ gia ta? Cút đi, để các người lũ dân quê ti tiện này đi vào, quả thực là vũ nhục Vũ gia ta. Nghe Vũ Anh Tuấn vũ nhục Không Thiền tự, những đệ tử Không Thiền tự lập tức có chút nhịn không được. Miệng ngươi đặt cho sạch sẽ một chút, chỉ là một kẻ không biết trời cao đất rộng. Ngay khi đệ tử kia muốn tiếp tục nói, đạo diễn âm trầm nghiêm mặt, đưa tay ngắt lời hắn. Tiếp đó, đạo diễn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Anh Tuấn, trầm giọng nói, Vũ gia cao quý, tiểu tăng cũng có nghe thấy, nếu thí chủ ghét bỏ chúng ta, vậy bọn ta không vào trong. Xin phiền thí chủ thông báo một tiếng với Vệ Tông, để hắn ra gặp mặt. Nhưng Vũ Anh Tuấn vẫn khinh thường lắc đầu, nói, các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng để ta đi thông báo. Thí chủ nếu không muốn, cũng có thể để người đứng phía sau ngươi đi. Lúc nói câu này, âm thanh đạo diễn hơi chập trùng, rõ ràng Đối mặt với việc Vũ Anh Tuấn nhiều lần vũ nhục, dù là hắn cũng có chút không nén được tức giận. Bọn hắn, Vũ Anh Tuấn cười nhạt, bọn họ đều là vũ vương tôn quý của Vũ gia ta. Để các ngươi chạy việc, các ngươi cũng không tự soi gương xem lại, các ngươi xứng sao? Nghe câu này, dù đạo diễn có chỉ độn đến đâu, cũng coi như đã phát hiện, Vũ Anh Tuấn này cố tình gây ác ý với nhóm người mình. Chính là không muốn để nhóm người mình gặp Vệ Tông. Sau một khắc, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong giọng nói đã mang theo chút sát cơ. Vậy, thí chủ, rốt cuộc muốn thế nào, mới chịu cho chúng ta gặp Vệ Tông? Dù là Phật sống cũng có lúc nổi giận, cơn giận của hắn đã sắp không áp chế được, nhưng rất đáng tiếc, Vũ Anh Tuấn vẫn chưa ý thức được điều này. Hắn dương dương đắc ý, tùy tiện giang hai chân, chỉ xuống phía dưới chân đạo diễn, chân thành nói, nhìn thấy không, chỉ cần ngươi chui qua chỗ này, ta liền cho ngươi gặp Vệ Tông. Chương 908, ăn chắc ngươi. Tư thế phách lối của Vũ Anh Tuấn, lời nói vũ nhục, thêm cái mặt dương dương đắc ý trào phúng, khiến đạo diễn không thể nhịn được nữa, triệt để bộc phát, hắn toàn thân bộc phát ra Phật quang sáng chói, ngang tàng ra tay. Thí chủ, tiểu tăng vốn không muốn gây chuyện, nhưng mà ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục tiểu tăng cùng sư môn, xem ra không dạy dỗ ngươi một trận là không được. Kèm theo tiếng gầm giận dữ, đạo diễn một trường hướng về phía trước đánh ra, trong nháy mắt không gian xung quanh mấy trượng đều bị kim quang bao phủ, trong không khí hiện lên dày đặc Phật ấn. Một khi bị Phật ấn này nhập thể, chỉ sợ sau một khắc liền sẽ bị cưỡng ép quy y Phật giáo. Cực kỳ khủng bố, thủ đoạn của đạo diễn, mặc dù không có ý định giết Vũ Anh Tuấn, nhưng rõ ràng cũng không có ý tốt. Hắn trực tiếp muốn tẩy não Vũ Anh Tuấn, sau đó biến thành người của phe mình. Thấy đạo diễn ra tay, Vũ Anh Tuấn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ánh mắt lộ ra nụ cười âm mưu đắc ý. Sau một khắc, thân thể hắn bỗng nhiên nhảy về phía sau, miệng phát ra tiếng gào thảm như mổ heo. Không tốt rồi, lũ đầu chọc này muốn giết người rồi. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ muốn nhìn ta bị giết sao? Vũ Anh Tuấn ra lệnh một tiếng, những vũ vương phía sau hắn mới tỉnh cơn mơ, từng người nhảy lên, hướng về phía đạo diễn vây quanh mà đi. Tạc ngốc, dám dương oai tại Vũ gia ta, thực sự là tự tìm cái chết. Các ngươi mới là tự tìm cái chết. Nhìn đám vũ vương Vũ gia tụ tập lại, trong ánh mắt đạo diễn toát ra một tia sát cơ. Đương nhiên, hắn ra tay vẫn cực kỳ kiềm chế, dù sao, Vũ gia là chủ nhà ở đây, hắn cũng không muốn làm mất lòng bọn họ. Lan, trong ánh kim quang lập lòe, tiếng ầm ầm không ngừng, mỗi quyền mỗi cước của đạo diễn đều mang theo uy năng lớn lao. Những vũ vương nhìn rất mạnh kia, trước mặt hắn lại giống như không chịu nổi một kích, dễ như trở bàn tay liền bị hắn đánh bay, kích choáng đi qua, chậc chậc, hòa thượng này thực lực không tệ a. Vệ Tông khống chế Vũ Anh Tuấn, thông qua ánh mắt của hắn, chuyện bên ngoài xảy ra cũng coi như là rõ như lòng bàn tay. Hình ảnh bên ngoài, Vệ Tông cũng đồng bộ chia sẻ cho Bình Yên, chỉ thấy nàng lắc đầu nói, nhìn cách ăn mặc của hòa thượng này, hơn phân nửa cũng là Phật tử, có thực lực như vậy rất bình thường. Hơn nữa, ánh mắt nàng chuyển động, nhìn Vệ Tông nói, hòa thượng này rất cảnh giác, dường như biết Vũ Anh Tuấn cố tình chọc giận hắn để hắn ra tay ác, rồi làm lớn chuyện, cho nên ngươi xem bây giờ hắn ra tay rất có chừng mực, cũng chỉ làm những vũ vương kia bị thương nặng cũng rất ít. Nghe vậy, Vệ Tông khẽ cười nói, hắn không muốn làm lớn chuyện, chuyện này không phải do hắn quyết định. Hả? Bình Yên có chút kinh ngạc, chỉ thấy ánh mắt Vệ Tông lại trở nên sâu thẳm, chậm rãi nói, hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối, lần này, ta ăn hắn chắc rồi. Tại trước cửa Vũ gia, ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, trong ánh mắt Vũ Anh Tuấn thoáng qua một đạo lãnh quang. Sau một khắc, ánh mắt hắn chuyển sang đạo diễn đang đại phát thần uy ở cách đó không xa. Không chút nghĩ ngợi liền xông tới, con lừa chọc kia, dám làm tổn thương người Vũ gia ta trên địa bàn của ta. Thực sự là không biết sống chết, đi chết đi. Thấy Vũ Anh Tuấn xông lên, đạo diễn chỉ cười lạnh, sau một khắc, hắn một quyền đánh về phía miệng Vũ Anh Tuấn, muốn cho đối phương một bài học, cái miệng thối như vậy, vậy thì đập cho ngươi rụng hết răng, xem lúc đó ngươi còn dám càn rỡ nữa không. Đây chính là suy nghĩ của đạo diễn, nhưng không ngờ, cơ thể Vũ Anh Tuấn hơi vặn vẹo uốn éo, lại muốn dùng ngực đón một quyền này. Nếu đối phương muốn tránh đòn này thì đạo diễn còn có thể hiểu, nhưng dùng ngực đón là loại tâm lý gì? Là chê mình chết không đủ nhanh sao? Bất quá, đạo diễn không dám thật sự giết đối phương. Không chút do dự, lực đạo vốn bộc phát trên nắm tay lập tức thu liễm lại không ít. Nhưng hắn không ngờ rằng, cú va chạm của Vũ Anh Tuấn lại trực tiếp đụng vào người hắn. Sau một khắc, Vũ Anh Tuấn đưa tay ôm lấy cơ thể đạo diễn, miệng phát ra tiếng la quỷ khóc sói gào. Giết người, con lừa chọc kia lại muốn giết ta, mau đi mời ra ra. Bên này, thấy Vũ Anh Tuấn hô lớn, những vũ vương còn chưa ngất đi không dám chậm trễ, lập tức tung người lên, dùng tốc độ nhanh nhất bay về nơi Vũ Phong Ma bế quan. Thực tế, bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy, nội bộ Vũ gia đã sớm biết, như Vũ Tuyệt cũng có chút khó hiểu, rốt cuộc Vũ Anh Tuấn đang làm gì vậy? Đối phương muốn gặp Vệ Tông, ta còn chưa ra mặt đâu, hắn đã gấp gáp cái gì? Coi như Vệ Tông thật có liên quan đến Vũ Anh Tuấn, đối phương cũng không cần phải vội vàng như vậy. Ngay khi võ giả Vũ Vương kia đi mời Vũ Phong Ma không lâu, bầu trời hơi rung chuyển, một cỗ khí tức kinh khủng chậm rãi giáng xuống, kèm theo đó là một giọng nói bá đạo vô cùng, dám dương oai tại Vũ gia ta, thực sự là tự tìm cái chết. Vũ Phong Ma, đến rồi, tốt, thời cơ đã đến. Ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên, khẽ cười nói, cho ngươi một liều thuốc mạnh. Ngay khi Vệ Tông vừa nói xong, trong cơ thể Vũ Anh Tuấn, vô số nguyên khí bắt đầu bạo tẩu, dao động khủng bố bao phủ tứ phương, không gian xung quanh cũng hơi sôi trào. Mà lúc này, Vũ Anh Tuấn vẫn ôm chặt lấy đạo diễn, mặc kệ hắn công kích thế nào cũng không buông tay. Đồng thời, hắn phát ra tiếng hét thảm thiết vô cùng thê lương, con lừa chọc, ngươi ép ta, hôm nay, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói xong, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể hắn sôi trào, tản ra dao động tựa như hủy diệt, đây là muốn tự bảo. Mà Vũ Phong Ma vừa đến, đã thấy ngay tình cảnh này, hòa thượng kia đang điên cuồng công kích Vũ Anh Tuấn, mà Vũ Anh Tuấn đã bị dồn đến đường cùng, không thể không chuẩn bị tự bảo để đồng quy vu tận với đối phương. Anh Tuấn, không cần, Vũ Phong Ma nóng lòng như lửa đốt, gần như trong một chớp mắt, đã tới bên cạnh hai người, muốn cứu Vũ Anh Tuấn, nhưng, oanh, ngay trước mặt Vũ Phong Ma, Vũ Anh Tuấn ầm vang vỡ tan, huyết nhục văng khắp nơi. Đồng thời, dao động hủy diệt tất cả lan tỏa ra bốn phía, Vũ Phong Ma hoàn toàn ngây dại. Không chỉ có hắn, đạo diễn từ trong vụ nổ thất tha thất thểu đi ra cũng ngây dại. Thực lực của hắn phi phàm, Vũ Anh Tuấn dù có tự bạo, cũng chỉ khiến hắn bị một chút vết thương nhẹ, nhưng điều khiến hắn không hiểu là, rõ ràng hắn không có ý định giết đối phương, tại sao đối phương lại lựa chọn tự bạo? Đồng thời, vì Vũ Anh Tuấn bỏ mình, đám người Vũ gia hoàn toàn sôi trào, mặc kệ Vũ Anh Tuấn có khiến người ta không thích như thế nào. Nhưng hòa thượng này trước mặt nhiều người như vậy, lại còn ở trên địa bàn của Vũ gia bọn họ, giết Vũ Anh Tuấn, đây chính là khiêu khích toàn bộ Vũ gia. Thế là, trong nháy mắt, vô số cao thủ Vũ gia hiện lên, từng đạo khí tức thâm trầm gắt gao khóa chặt đạo diễn và những người khác. Thấy cảnh này, đạo diễn lập tức cảm thấy da đầu tê dại, rõ ràng mình mới là bên bị nhắm vào từ đầu, đến giờ, có vẻ như đều thành lỗi của mình. Hắn rõ ràng chỉ muốn gặp Vệ Tông một lần thôi được không? Rõ ràng là Vũ Anh Tuấn đang vũ nhục mình chỉ là bị ép phản kháng thôi được không? Chương 909, giết bọn chúng. Cái này, hắn liếc nhìn Vũ Anh Tuấn hóa thành thịt nát đầy trời. Cả người hoàn toàn choáng váng, không thích hợp, có gì đó rất không đúng. Tại sao Vũ Anh Tuấn lại tự bảo? Hắn ngửi thấy một chút mùi âm mưu, nhưng, mặc kệ đạo diễn nghĩ như thế nào, một bên khác, sát khí nồng đậm đã gắt gao khóa chặt hắn. Giết cháu ta, ngươi thực sự là tự tìm cái chết. Thanh âm lạnh băng khắc cốt này, ngoài Vũ Phong Ma ra thì còn ai? Sau một khắc, đền mạng cho cháu trai ta. Kèm theo tiếng quát lớn, không gian bốn phía run rẩy, bị khí tức cuồng bạo tràn ngập. Trong hơi thở điên cuồng, một bàn tay lớn nắm chặt, phảng phất như đang nắm cả một mảnh thiên địa. Oanh, tất cả hòa thượng phía sau đạo diễn cùng nhau thổ huyết bay ngược. Có người thực lực yếu, ngay giữa đường liền vỡ tan thân thể, chết không thể chết lại. Mặc dù thực lực đạo diễn cường hãn, chống đỡ được một kích này, nhưng thấy sư đệ mình chết thảm như vậy, sát cơ trong lòng hắn điên cuồng dâng lên. Đáng chết thổ dân, ánh mắt đạo diễn vô cùng băng lãnh. Lần này, hắn triệt để động sát cơ, thực lực cũng sẽ không giữ lại. Ầm ầm, trong nháy mắt, từng đạo kim quang từ trên người đạo diễn nổ bắn ra. Đạo diễn vươn vai, trong nháy mắt biến thành một tiểu cự nhân kim quang lóng lánh. Thân thể khổng lồ, đáng sợ vô cùng, là Phật môn trượng lục kim thân. Thấy cảnh này, Vũ Phong Ma cười lạnh, người chẳng lẽ không biết tiểu long tượng công của Vũ gia ta là công pháp luyện thể đệ nhất thiên? Hạ sao, lại dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta? Vừa dứt lời, hình thể của hắn cũng tăng vọt, cả người bành trướng đến gấp 5 lần so với trước, dù đạo diễn thi triển trượng lục kim thân trước mặt hắn, vẫn giống như trẻ con. Trước đây, Vũ Tuyệt thi triển tiểu long tượng công, đã có thể bành trướng gấp đôi. Lúc này, Vũ Phong Ma thực lực cường hãn hơn nhiều thi triển, bành trướng gấp 5 lần cũng là hợp lý. Bất quá, đối với tiểu long tượng công, trong lòng đạo diễn lại vô cùng khinh thường. Cũng không biết ai đang múa rìu qua mắt thợ, cũng không phải hình thể càng lớn thì càng lợi hại. Trong lòng nghĩ như vậy, hai bàn tay lớn kim quang lóng lánh nhấc lên vô số khí lưu, liền hướng về phía Vũ Phong Ma đánh tới. Trong tiếng ầm ầm, chỉ riêng khí lưu do hắn xuất chiêu cũng đã hất bay vô số người xung quanh. Vũ Phong Ma cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, vung song trường, trực tiếp nghênh đón, hai cự nhân đụng vào nhau, mặt đất dưới chân trực tiếp sụp đổ, mặt đất cũng rạn nứt, vô số vết rách chằng chịt lấy hai người làm trung tâm lan ra bốn phía. Xung quanh, nhà cửa của Vũ gia càng sụp đổ ầm ầm, không ít người chưa đi xa bị vùi lấp bên dưới, coi như là tay bay vạ gió. Bất quá, hai người lúc này thù mới hận cũ cùng nhau bùng nổ, đều giết đến đỏ cả mắt, không còn quan tâm có thể làm bị thương người xung quanh hay không. Trong tiếng va chạm ùng ùng, cương khí cuồng bạo điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, mặt đất xuất hiện hết hố lớn này đến hố lớn khác. Hai người đều là sức mạnh phòng ngự đầy cự nhân, trong chốc lát khó mà phân ra thắng bại. Chỉ là vì nguyên nhân hình thể, sức mạnh của Vũ Phong Ma lớn hơn một chút, dựa vào thế mạnh nắm đấm nặng trịch liên tục điên cuồng công kích, không cho đạo diễn cơ hội thở dốc. đạo diễn cũng dựa vào việc mình linh hoạt hơn, vừa không ngừng né tránh, vừa thừa cơ đánh trả. Hai người ngươi tới ta đi, từ Vũ gia chiến đấu về phía xa, dọc theo đường đi, phàm là chỗ hai người đi qua, đều biến thành phế tích, trong đó, có không ít võ giả vô tội bị vạ lây, chết oan chết uổng, ngươi nói xem, ai có khả năng thắng cao hơn. Vừa chăm chú theo dõi hai người chiến đấu, Bình Yên vừa hiếu kỳ hỏi. Vệ Tông đôi mắt khẽ cụp xuống, thản nhiên nói, khó nói, tu vi cảnh giới của Vũ Phong Ma cao hơn một chút. Nhưng công pháp võ kỹ không sánh được đạo diễn xuất thân từ Không Thiên Tự. Muốn thắng rất khó, đạo diễn thực lực rất mạnh, nhưng ở thế giới này chịu áp chế, có thể phát huy ra được có hạn, lại thêm vốn tu vi cũng không bằng Vũ Phong Ma. Hắn muốn đánh bại đối phương cũng rất khó. Người phân tích nửa ngày, kết quả giống như chưa nói gì vậy. Bình Yên không khỏi liếc mắt, Vệ Tông lắc đầu khẽ cười nói, hai người bọn họ ai thắng ai thua ta không quan tâm. Chó cắn chó một miệng lông, mặc kệ ai thắng ai thua, với ta mà nói cũng là chuyện tốt, bây giờ, có chuyện tốt hơn muốn làm. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Vệ Tông thoáng lóe lên u quang, mà lúc này đuổi tới Vũ gia trước cửa, Vũ Anh Hào cùng Vũ Cuồng Ca hai người, ánh mắt cũng lấp lóe u quang tương tự. Đệ đệ, người chết thật thê thảm a. Vừa đến, Vũ Anh Hào liền phát ra một tiếng rú thảm, tiếp đó tê liệt ngã xuống mặt đất, khóc không thành tiếng, tiếng la khóc thê lương kia, quả thực khiến người nghe rơi lệ, người gặp thương tâm, thấy hắn như vậy, các đệ tử Vũ gia xung quanh cũng đều lộ ra vẻ không đành lòng. Mặc kệ ngày thường như thế nào, nhưng việc Vũ Anh Tuấn chết cũng khiến bọn họ sinh ra chút cảm giác thương xót. Vũ Anh Hào đau buồn, bọn họ cũng có chút cảm động lây. Sau một khắc, Vũ Anh Hào ngẩng đầu, hai mắt đã biến thành huyết hồng sắc. Là ai giết đệ đệ ta? Lúc này, một đệ tử Vũ gia chỉ về phía trước, nơi các hòa thượng bị Vũ Phong Ma đánh trọng thương. Bọn họ vốn muốn mượn cơ hội chạy trốn, nhưng lại bị các đệ tử Vũ gia tràn đầy thù hận vây quanh, căn bản không có cơ hội. Là các ngươi hại chết đệ đệ ta. Vũ Anh Hào chậm rãi đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, trong mắt hắn đã tràn đầy sát cơ khắc cốt. Những hòa thượng kia nhìn Vũ Anh Hào mang sát khí bốn phía chậm rãi đi về phía bọn họ, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất ổn, xem ra hôm nay việc này không thể giải quyết ổn thỏa rồi. Quả nhiên, ngay sau đó, Vũ Anh Hào quát lớn, các ngươi còn chờ gì nữa, bọn đầu chọc này giết đệ đệ ta, nợ máu phải trả bằng máu, giết bọn chúng. Vũ Anh Hào vừa dứt lời, những người khác hai mặt nhìn nhau, nhất thời không hành động, cuối cùng đều nhìn về phía Vũ Cuồng Ca. Dù sao, lúc này ở đây, hắn mới là người có địa vị cao nhất. Chỉ thấy Vũ Cuồng Ca chậm rãi gật đầu, mặt trầm như nước, khẽ nói, giết, được Vũ Cuồng Ca cho phép. Các cường giả Vũ gia khác liếc nhau, trên thân đồng thời bùng phát sát ý cuồng bạo, giết, oanh, như gió mạnh hổ xuống núi, vô số võ giả Vũ gia hung hãn xông vào đám hòa thượng. Kịch liệt giao chiến, thực lực của các hòa thượng Không Thiền Tự quả thực mạnh mẽ. Một đối một võ giả Vũ gia căn bản không phải đối thủ, nhưng lại không chịu nổi số lượng người Vũ gia quá đông. Nơi này chính là địa bàn Vũ gia, võ giả Vũ gia liên tục không ngừng tràn vào, không ngừng bổ sung binh lực, dưới chiến thuật biển người, các hòa thượng Không Thiền Tự dù mạnh đến đâu, cũng không chịu nổi vây công, cuối cùng từng người thất bại, bị cường giả Vũ gia sát khí sôi trào trực tiếp chém thành thịt nát. Đến cuối cùng, chỉ còn lại hai ba hòa thượng có thực lực mạnh nhất đang gắng gượng chống đỡ. Bất quá, nhìn dáng vẻ mình đầy thương tích của họ, có lẽ họ cũng không chống được bao lâu. Chương 910, cơ hội. Mắt thấy sư đệ của mình từng người bỏ mình, cuối cùng hai ba hòa thượng đang cố chống đỡ cũng lộ ra vẻ bi ai tột độ, tự hiểu đã không thể sống sót. Bọn họ gần như đồng thời nhắm mắt, chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm một tiếng Phật hiệu A Di Đà Phật. Sau một khắc, vô số kim quang từ trên người họ nổ bắn ra, năng lượng ba động kinh khủng lấy vị trí của họ làm trung tâm, tỏa ra thành vòng khuếch tán về bốn phía. Rất nhiều võ giả Vũ gia không kịp né tránh, bị những lực lượng kinh khủng này tác động đến. Yếu hơn một chút thì không kịp kêu lên một tiếng đã hóa thành tro tàn. Dù mạnh hơn một chút cũng không tránh được số phận trọng thương. Ba người tự bảo, đánh dấu việc tất cả hòa thượng mà đạo diễn mang tới toàn bộ chết trận. Tuy nhiên, bên phía Vũ gia cũng tổn thất thảm trọng, chỉ có thể nói là thắng thảm, ngược lại là oanh liệt. Vệ Tông lắc đầu, kẻ đầu têu như hắn lại hời hợt đánh giá trận chiến này. Tuy nhiên, trận chiến đấu chính giữa Vũ Phong Ma và đạo diễn vẫn tiếp tục, ầm ầm giữa, hai người không kiêng nể gì mà giao chiến, đương nhiên cũng kinh động không ít thế lực và cường giả. Hoàng thất là bên nhận được tin tức này đầu tiên, chỉ thấy một tiếng oanh minh giữa thiên địa, sau đó, một luồng khí tức khiến người run sợ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp khóa kín Vũ Phong Ma, đạo diễn và không gian xung quanh. Sau đó, bốn bóng người cùng xuất hiện, đến mức không gian xung quanh cũng phát ra tiếng rên rỉ khó chịu, tựa hồ không thể chịu nổi lực lượng của họ. Bốn người này, mặc trang phục tứ sắc lam, tím, trắng, đen, mỗi người đều là võ giả Vũ Vương đại viên mãn, thực lực thâm bất khả trắc. Trong đó, Bạch Cung Phụng, người luôn đi theo công chúa, cũng ở trong số đó. Tứ sắc cung phụng, không ngờ ngay cả họ cũng bị kinh động. Cũng đúng, lúc này ngoài họ ra tay, trong đế đô thật sự không có ai có thể vững vàng bắt được hai người này. Vô số võ giả quan chiến xung quanh xì xào bàn tán. Đoán xem Tứ Sắc Cung Phụng sẽ có hành động gì để kết thúc chuyện này. Hai vị, dừng tay đi, Bạch Cung Phụng lên tiếng trước, vẻ mặt hắn có chút khó coi. Vũ Phong Ma, đạo diễn, hành vi của các ngươi đã khiến công chúa Điện Hạ rất bất mãn. Nếu còn tiếp tục phá hoại, chọc giận công chúa Điện Hạ, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu. Trong đế đô, Đại Huyền Đế chủ mải mê tu hành, đã nhiều năm không màng chính sự, ông lại không có con trai, chỉ có một con gái, chính là Đại Huyền công chúa hiện tại. Vì vậy, trong tình huống đế chủ không ra mặt, toàn bộ Đại Huyền chính là do công chúa quyết định, nàng có thể xem như nhiếp chính vương, nếu nàng nổi giận, e rằng toàn bộ Đại Huyền sẽ phải rung chuyển. Nhưng dù Bạch Cung Phụng đã nói đến mức này, hai người vẫn như không nghe thấy, tiếp tục điên cuồng chiến đấu. Đến lúc này, hai người đã sớm đánh nhau thật sự, không chết không thôi, sao lại vì một câu nói của người ngoài mà dừng tay. Thấy vậy, sắc mặt Bạch Cung Phụng hoàn toàn âm trầm xuống, đã không muốn uống rượu mời, thì chỉ còn rượu phạt. Chư vị, động thủ. Cùng với lời hắn vừa dứt, bốn người liếc nhau, cùng nhau kết ấn, sau một khắc, khí tức trên người bốn người hợp lại một chỗ, trùng trùng điệp điệp xông thẳng lên trời, trên đường chân trời, như thể đang hưởng ứng họ, tứ sắc thần quang đồng thời từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi lên người họ, theo thứ tự là lam, tím, trắng, đen, trùng khớp với màu sắc trang phục trên người họ. Tiếp đó, tia sáng bắt đầu không ngừng chiết xạ, trong nháy mắt đã xuyên qua vô số lần giữa bốn người, mà hai người đang chiến đấu, vừa vặn ở trong vòng vây của bốn người. Sau khi bị tia sáng xuyên qua, hai người kinh hãi phát hiện, mình căn bản không thể nhúc nhích, xem ra, giống như là một loại pháp trận giam cầm. Bình Yên suy đoán, đúng là pháp trận, Vệ Tông, một người có kiến thức sâu rộng về trận pháp, chỉ liếc mắt liền nhận ra nguyên lý của pháp trận này. Gật đầu, hoàng thất này cũng có chút bản lĩnh, chỉ thấy Vũ Phong Ma và đạo diễn bị khống chế, tứ sắc cung phụng cứ vậy mang họ đến hoàng thành, xem ra, chắc là để vấn tội. Tuy nhiên, hai người dù sao cũng là cường giả Vũ Vương viên mãn, dù gây ra không ít thiệt hại, cuối cùng cũng chỉ bồi thường thôi, sẽ không phải chịu hình phạt quá lớn. Sau khi hai người bị mang đi, màn náo kịch cuối cùng cũng hạ màn, người vây xem xung quanh bắt đầu lần lượt rời đi, còn Vũ gia thì bắt đầu dọn dẹp chiến trường, kiểm kê thiệt hại, chúng ta thiệt hại như thế nào? Vũ Cuồng Ca cau mày, báo, Vũ Vương tử vong 7 người, bị thương 15 người, trong đó trọng thương 8 người, các võ tướng và võ giả khác thì tử thương vô số. Vẫn chưa thể thống kê đầy đủ, ngoài ra, vì dư âm chiến đấu của hai người, nhà cửa sụp đổ, vườn cây đổ nghiêng, nước sông đảo ngược, thiệt hại là không thể tính toán. Nghe những con số thiệt hại thảm trọng, trên mặt Vũ Cuồng Ca lại không có quá nhiều biến hóa. Cũng đúng, bây giờ người khống chế Vũ Cuồng Ca là Vệ Tông, Vũ gia thiệt hại bao nhiêu thì có liên quan gì đến hắn. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói có chút khiêu khích vang lên, Vũ Cuồng Ca, Vũ gia chúng ta thiệt hại nhiều như vậy, người không cảm thấy chút xấu hổ nào sao? Theo hướng âm thanh, chỉ thấy Vũ Tuyệt mang theo mấy người đi tới, một bên là Hồ Diên Nghĩa, bên còn lại là Vũ Thiên Hoa, Vũ Phục Ma, họ lần lượt là người nắm quyền của hai chi chủ mạch khác của Vũ gia. Càng chớ trêu là, một mạch của Vũ Phục Ma vốn ủng hộ một mạch của Vũ Phong Ma, nhưng vì thấy được tín vật kia, đã quyết định thay đổi, đầu quân dưới trướng Vũ Tuyệt. Trong tình huống này, khi gặp lại Vũ Cuồng Ca, ông ta có chút lúng túng. Võ Tuyệt, từng chữ thốt ra, Vũ Cuồng Ca chậm rãi đọc tên Vũ Tuyệt, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vũ Cuồng Ca, người có biết vì sự tùy hứng của Vũ Anh Tuấn mà Vũ gia ta đã phải chịu bao nhiêu tổn thất không? Vũ Tuyệt hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói, hắn rác rưởi như vậy chết cũng không sao, nhưng nhiều cường giả của chúng ta cũng vì sai lầm của hắn mà cùng nhau chôn thây ở đây. Vũ Cuồng Ca, món nợ này, ngươi tính sao đây? Tựa hồ tự giác có đủ chỗ dựa vững chắc, thái độ của Vũ Tuyệt trở nên khác thường, bắt đầu chất vấn Vũ Cuồng Ca, nhưng hắn không biết rằng, Vũ Cuồng Ca bây giờ đang bị Vệ Tông khống chế. Tất cả những chuyện xảy ra đều là do Vệ Tông ở sau lưng điều khiển. Mưu đồ, Vệ Tông đương nhiên sẽ không tranh cãi với Vũ Tuyệt, hắn chỉ thản nhiên nói, ngươi muốn sao thì cứ thế đi, rồi điều khiển Vũ Cuồng Ca rời đi. Nhìn bóng lưng Vũ Cuồng Ca rời đi, sắc mặt Vũ Tuyệt trầm xuống, không thích hợp, Vũ Cuồng Ca có chút không đúng. Tạm thời mặc kệ những chuyện này, Vũ Thiên Hoa chậm rãi nói, lần này vì chuyện của bọn họ mà Vũ gia chịu tổn thất lớn như vậy, danh vọng của một mạch bọn họ trong gia tộc chắc chắn sẽ xuống đến cực điểm. Đây là cơ hội của chúng ta. Chương 911, xuất quan. Hừ hừ, không sai, một mạch của bọn họ đã mất uy, chúng ta vừa hay lôi kéo một mạch của Vũ Trình Tiền. Cứ vậy để Vũ Phong Ma bọn họ thành kẻ cô đơn. Vũ Trình Tiền, nói thật, Vũ Tuyệt cũng có chút độc lòng, nhưng sau đó ông ta có chút do dự nói, thế nhưng, bọn họ sẽ đồng ý sao? Bọn họ không có lựa chọn nào khác, tiếp tục đi theo Vũ Phong Ma chỉ có đường chết. Vũ Thiên Hoa cười lạnh nói, qua trận chiến hôm nay, Vũ Phong Ma đã hoàn toàn lâm vào đường cùng, đi theo đám người khư khư cố chấp đó, không có kết quả tốt đâu. Cũng đúng, trong mắt Vũ Tuyệt lóe lên tia sáng dã tâm, chỉ cần lôi kéo được mạch của Vũ Trình Tiền, bản thân sẽ có đủ 4 trong 5 chủ mạch, như vậy cuộc tuyển chọn gia chủ đã hoàn toàn không còn bất ngờ. Gia chủ, ta nhất định phải lên làm. Vũ Tuyệt quyết tâm, không chỉ vì muội muội của mình, mà còn vì chính bản thân, vì người cha đã mất, vì khôi phục vinh quang đã mất của mạch bọn họ. Hoàng cung, đạo diễn đầy bụi đất đứng trước mặt công chúa, bộ tăng bào vốn tinh xảo nhẹ nhàng đã rách dưới, quan trọng nhất là các đệ tử không thiền tự vốn theo sau hắn lúc này đã không còn một ai. Hai, công chúa có chút thương hại nhìn hắn một cái, rồi thản nhiên nói, hãy nén bi thương đi. Đạo diễn rũ mắt xuống, ánh mắt không ngừng lóe lên, nhưng thực tế hắn cũng không quá đau buồn, dù sao hắn cũng không có tình cảm gì với các sư đệ kia. Bây giờ, trong lòng hắn chỉ có phẫn nộ và uất ức. Đúng vậy, chính là uất ức, mình đi tìm Vệ Tông, ngay cả mặt đối phương cũng không thấy, đã bị đùa bỡn xoay vòng. Người khác không biết, nhưng hắn biết rõ, chuyện này rõ ràng là do Vệ Tông giở trò quỷ. Nói thật, thủ đoạn của thổ dân ở thế giới này có hạn, hắn không lo lắng, thứ hắn lo lắng nhất lại là Vệ Tông kia. Đối phương xuất thân từ kiếm giới, tâm tính, tu vi, kiến thức đều là nhất đẳng, ai biết sẽ có thủ đoạn đáng ghét gì đang đợi mình. Đúng rồi, tại sao ngươi lại đánh nhau với Vũ Anh Tuấn? Ta thấy ngươi không phải là người dễ xúc động. Lúc này, công chúa có chút hiếu kỳ hỏi, đạo diễn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên lửa giận, là Vệ Tông kia, chính hắn giở trò quỷ. Vệ Tông, chỉ bằng hắn? Công chúa có chút không tin, theo nàng thấy, Vệ Tông bất quá chỉ là một tiểu bối, thực lực cũng không quá tệ. Đâu có khả năng này. Biết nàng không tin, đạo diễn hừ lạnh một tiếng, nói, công chúa điện hạ, người cũng đừng xem thường Vệ Tông kia, dù sao ở thế giới của chúng ta, hắn cũng là một nhân vật có thanh danh, thủ đoạn rất nhiều, không cẩn thận là sẽ trung kế của hắn. Thấy đạo diễn thề thốt, công chúa cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Lát sau, nàng gật đầu, nói, được rồi, coi như là Vệ Tông làm, vậy bây giờ ngươi định làm thế nào? Trả thù sao? Tựa hồ đang chờ đợi câu nói này. Trong mắt đạo diễn ánh sáng bừng lên, trả thù, đương nhiên phải trả thù, nhưng trước hết, ta muốn gặp sư thúc của ta. Lập tức muốn gặp, lập tức. Công chúa nghiêng đầu, dường như đang cân nhắc. Đạo diễn gật đầu mạnh, nói, chỉ cần tìm được sư thúc, chỉ là Vệ Tông, căn bản không thành vấn đề. Đến lúc đó, chính là ngày tận thế của hắn. Nói xong, hắn bình tĩnh nhìn thiếu nữ trước mặt, chờ quyết định của nàng. Sau một hồi suy tính, công chúa cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp sư thúc của ngươi, nhưng không phải bây giờ. Vậy là khi nào? Đạo diễn vội hỏi. Công chúa nhìn hắn, chậm rãi giơ năm ngón tay, đợi thêm 5 ngày nữa, chờ cuộc tuyển chọn gia chủ của Vũ gia kết thúc. Nàng chọn thời điểm này, tự nhiên là có tính toán của mình. Phải biết, một khi đạo diễn tìm được sư thúc, vị hòa thượng kia ra tay, cũng có nghĩa là một người khác sẽ thoát khốn, vị kia của Vũ gia. Nếu vị kia trở lại Vũ gia trước cuộc tuyển chọn gia chủ, với uy vọng của ông, mọi hành động lời nói đều sẽ ảnh hưởng đến cuộc tuyển chọn, đồng thời làm nhiễu sự sắp đặt của hoàng thất ở Vũ gia. Nhưng mà, một khi đại tuyển kết thúc, vị trí gia chủ đã trở thành kết cục đã định, coi như vị kia trở lại Vũ gia, cũng không thay đổi được gì. Dù sao, đây là quy củ do Vũ gia lão tổ quyết định, mà vị kia của Vũ gia lại là người nhất mực cứng nhắc, gò bó theo khuôn phép, mặc dù hắn có đầy đủ năng lực cưỡng ép đổi gia chủ, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Trong khoảng thời gian này, đế đô nghênh đón sự yên tĩnh ngắn ngủi, nhưng mà, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, ở mặt ngoài bình tĩnh, ẩn giấu bên dưới là gió nổi mây phun càng thêm hung hiểm. Một bước đi nhầm, chính là vạn kiếp bất phục. Cứ như vậy, 5 ngày thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian này, Vũ Phong Ma bị Ngũ Sắc Cung Phụng mang đi trước đó cũng trở về Vũ gia. Có vẻ hơi chật vật không chịu nổi, lần này trở về, hắn không còn lộ diện, một mực ở trong phòng nhỏ của mình. Mà những người luôn khoa trương như Vũ Cuồng ta, trong khoảng thời gian này cũng điệu thấp không ít. Cuối cùng, ngày cuối cùng, đại tuyển gia chủ Vũ gia đến, đây là thời gian quan trọng nhất mà vạn chúng mong đợi của Vũ gia. Ngày này, Vũ gia thu hút ánh mắt của toàn bộ đế đô, trở thành trung tâm phong bạo của toàn bộ đế đô. Vũ gia, phía sau núi, nơi đây vốn là diễn võ trường của Vũ gia, lúc này bị tạm thời cải tạo thành nơi diễn ra đại tuyển gia chủ. Dù cho trời vừa rạng sáng, mặt trời còn chưa hoàn toàn ló dạng, nơi đây đã tụ tập đông nghịt người. Đều là đệ tử Vũ gia. Vệ Tông, hôm nay là đại tuyển gia chủ, ngươi có muốn cùng đến không? Tại trước cửa phủ Vệ Tông, Vũ Tuyệt thực chất chỉ là tượng trưng gọi một tiếng, mặc dù trên mặt nổi Vệ Tông vẫn là người bên mình. Nhưng mà nhiều ngày trôi qua, Vệ Tông tiếp xúc quá mức thân mật với người bên Vũ Phong Ma. Vũ Tuyệt sớm đã ngầm thừa nhận hắn phản mình, đứng ở phe Vũ Phong Ma. Bởi vậy, lúc này thật sự chỉ là thuận miệng gọi một tiếng, không trông cậy vào Vệ Tông sẽ đáp ứng. Nhưng mà, ngay khi tiếng nói vừa dứt, một giọng nói nhàn nhạt từ trong căn phòng tối đen như mực truyền ra. Đi, đương nhiên đi, nói xong, kèm theo một tiếng cọt kẹt, một bóng người mặc áo bào đen phủ kín thân thể chậm rãi từ trong phòng bước ra. Vô thanh vô tức, giống như một u linh, nhìn thấy bóng người này, con người Vũ Tuyệt hơi co rút lại, phản ứng đầu tiên của hắn là, nhìn không thấu, lúc này, Vệ Tông giống như một vùng biển lớn sâu không lường được. Căn bản không thể dò ra thực lực của hắn ở đâu. Phải biết, coi như là cường giả Vũ Vương viên mãn bình thường cũng sẽ không mang đến cho hắn cảm giác này. Chẳng lẽ là ta quá khẩn trương, cảm giác ra vấn đề. Vũ Tuyệt có chút bực bội lắc đầu, khi nhìn lại Vệ Tông, cảm giác lại thay đổi, rõ ràng Vệ Tông đang đứng trước mặt mình, nhưng hắn luôn cảm thấy trước mặt mình không có gì cả. Thật sự kỳ quái, Vũ Tuyệt triệt để có chút rối loạn, bất quá, Vệ Tông dường như không phát hiện ra những điều này, hắn mỉm cười đi tới bên cạnh Vũ Tuyệt, nói khẽ, đã lâu không gặp, Vũ huynh, chương 912, gia chủ đại tuyển, một, đã lâu không gặp, Vũ Tuyệt cũng hơi gật đầu, đồng thời nhìn từ trên xuống dưới Vệ Tông, quả thật đã một thời gian không gặp, hơn nửa tháng này, Vệ Tông gần như đóng cửa không ra, không biết đang làm gì. Sau khi hai người hàn huyên một tiếng, Vũ Tuyệt có chút do dự, nhìn Vệ Tông, ngươi, tựa hồ nhìn ra điều hắn đang lo lắng, Vệ Tông lại cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta đã nói trước là sẽ giúp ngươi đoạt được vị trí gia chủ, thì nhất định sẽ thực hiện lời hứa, thật không dám giấu giếm, hôm nay ta đã chuẩn bị một món quà lớn cho ngươi. Đại lễ, Vũ Tuyệt ngẩn người, vội truy hỏi, là gì, nhưng mà, Vệ Tông mặt đầy vẻ thần bí, đi thẳng về phía trước, trước tiên cứ giữ bí mật, đợi đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vũ Tuyệt ngẩn người, nhưng rất nhanh cũng phản ứng lại, đi theo, vừa đi, hắn vừa quan sát Vệ Tông, luôn cảm thấy đối phương đã thay đổi rất lớn trong những ngày này. Trong đó, điều khiến Vũ Tuyệt có chút bất an là Vệ Tông ôm một thanh trường kiếm trong ngực. Phải biết, trước đây là không có, thanh kiếm này chính là Minh Uyên mà Vệ Tông lấy ra từ tiểu thế giới. Kèm theo thực lực của hắn tăng lên, việc mở tiểu thế giới cũng tốn ít hơn nhiều. Đúng rồi, Canon Trúc đâu? Vệ Tông đột nhiên nói, ếch, nàng, Vũ Tuyệt do dự một thoáng, mới thở dài nói, nàng mang theo di thể của muội muội đã rời khỏi đế đô, đi. Điều này khiến Vệ Tông có chút ngây người, sau một khắc, sắc mặt hắn có chút biến ảo chập chờn. Rất lâu sau, Vệ Tông đành phải thở dài một cái, thôi, thôi, thấy sắc mặt Vệ Tông không tốt lắm, sau đó trên đường đi Vũ Tuyệt cũng không nói gì, một đường im lặng, rất nhanh, bọn họ đến phía sau núi, hai người được coi là đến khá muộn, ngoài đông đảo đệ tử, những người khác thuộc các chi chủ mạch cũng đã đến, thấy Vũ Tuyệt đến, bọn họ vội vàng đứng dậy chắp tay, Vũ Tuyệt hiền chất, Vũ Tuyệt tộc đệ, Vũ Tuyệt cũng mỉm cười đáp lễ từng người, chỉ có điều, dù trên mặt nở nụ cười, trong mắt hắn vẫn lạnh băng như hàn băng vạn năm. Những người này sở dĩ đứng về phía hắn, nhiệt tình với hắn như vậy, hoàn toàn chỉ là vì phía sau hắn có hoàng thất chống lưng mà thôi. Nếu không có hoàng thất, e là họ sẽ không thèm nhìn thẳng mình một cái. Bất quá, tình hình hôm nay sẽ khác. Chỉ cần mình có thể ngồi vào vị trí gia chủ, không ai dám coi thường mình nữa. Trong lúc Vũ Tuyệt đang suy nghĩ, một bên khác, Hồ Diên Nghĩa dẫn Vũ Mị đến. Ca ca, nhìn thấy bọn họ, hàn băng trong mắt Vũ Tuyệt nhanh chóng tan ra. Một nụ cười chân thật xuất hiện trên mặt hắn. Hồ Diên thúc thúc, Mị Nhi, các ngươi đến rồi. Hắc hắc, ta đến cổ vũ cho ca ca. Vũ Mị huyệt bát chạy đến bên cạnh Vũ Tuyệt, ôm lấy cánh tay hắn làm nũng. Ca ca, không đúng, sau ngày hôm nay, phải gọi là gia chủ. Gia chủ thì thế nào? Vũ Tuyệt có chút cưng chiều xoa đầu Vũ Mị, dịu giọng nói, ta mãi mãi là ca ca của muội. Ta đương nhiên biết. Vũ Mị cười tít mắt, mắt híp lại thành một đường nhỏ. Bất quá, nghe được cuộc đối thoại của hai người, Hồ Diên Nghĩa ở một bên khẽ ho, có chút nghiêm túc nói, Vũ Tuyệt à, bây giờ nói những lời này còn quá sớm. Cho dù có niềm tin tuyệt đối, cũng không thể khinh địch, hiểu không? Nghe vậy, Vũ Tuyệt gật đầu mạnh mẽ, biết. Hồ Diên Nghĩa cũng khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng, dường như mới nhìn thấy Vệ Tông. Ngay khi nhìn thấy Vệ Tông, lông mày của hắn gần như lập tức nhíu lại. Ngươi, không đợi Hồ Diên Nghĩa mở miệng, Vệ Tông đã lên tiếng trước. Đúng vậy, đại tuyển gia chủ Vũ gia quan trọng như vậy, chỉ có người của Vũ gia thôi sao? Không có thế lực khác đến xem lễ à? Theo lý thuyết, những sự kiện lớn thế này đều sẽ có người của các thế lực khác đến xem lễ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội tốt để phe tổ chức thể hiện thực lực, uy hiếp những người khác. Bất quá, Vũ Tuyệt lắc đầu, đại tuyển gia chủ Vũ gia luôn là chuyện nội bộ của Vũ gia. Lần này ngoại trừ hoàng thất, những người khác không có khả năng vào được. Nghĩ nghĩ, Vũ Tuyệt tiếp tục nói, thực ra, trước kia ngay cả hoàng thất cũng không thể đến, nhưng mà giờ thì khác rồi. Người biết đấy, mặc dù Vũ Tuyệt không nói rõ, nhưng Vệ Tông cũng có thể đoán được, thế lực sau lưng Vũ Tuyệt là hoàng thất. Lần này hoàng thất đến xem lễ, phần lớn cũng là vì Vũ Tuyệt. Hai người chen ngang một chút như vậy, lập tức chặn lại lời Hồ Diên Nghĩa định nói, hắn chỉ có thể nhíu mày nhìn Vệ Tông, không nói gì thêm. Ảo giác sao? Hồ Diên Nghĩa mơ hồ luôn có một cảm giác, đó là Vệ Tông rất nguy hiểm, đứng cạnh hắn, cho dù là một cường giả Vũ Vương viên mãn như mình, cũng có một cảm giác rợn tóc gáy. Hy vọng là mình nghĩ nhiều rồi. Mấy người mỗi người một tâm tư, nhưng trên mặt không hề biểu lộ ra ngoài. Rất nhanh, họ ngồi vào vị trí của mình, chờ đại tuyển chính thức bắt đầu. Khi người đến càng lúc càng đông, thời gian đến giờ đại tuyển cũng càng lúc càng gần. Ngay trước khi đại tuyển sắp bắt đầu, một giọng nói the thế từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Công chúa Điện Hạ giá lâm. Nghe thấy giọng nói này, mọi người vội vàng nhìn lên trời. Đầu tiên họ nhìn thấy là bốn người áo đen khiêng một chiếc kiệu không nhanh không chậm đến gần. Phía trước chiếc kiệu là một thái giám mặc áo đỏ cùng một người đàn ông trung niên mặc áo trắng. Bên cạnh kiệu, có người che dù, có người giơ rèm, thậm chí còn có hai đội thị nữ xinh đẹp, xách giỏ hoa, đi theo phía sau Kiệu. Điều khiến mọi người kinh ngạc là, có thể đạp không mà đi, có nghĩa là những người này đều là cường giả Vũ Vương. Theo lý thuyết, bất kể là người áo đen khiêng Kiệu hay thị nữ tung hoa, đều là cường giả Vũ Vương. Mặc dù cường giả Vũ Vương rất mạnh, số lượng cực kỳ ít, ở bên ngoài có thể trấn giữ một phương, nhưng ở trong hoàng thất như vậy, số lượng vẫn khá nhiều, nói đi khắp nơi cũng không hề quá lời. Thấy chiếc kiệu màu vàng sáng này, gần như tất cả mọi người Vũ gia đều cùng nhau khom người. Gặp qua công chúa điện hạ, trong đám người đang khom người, Vệ Tông đứng im lìm một mình, vô cùng nổi bật. Uy, Vệ Tông, Vũ Tuyệt vô cùng sốt ruột, vội lén kéo Vệ Tông, ra hiệu hắn cùng mình hành lễ, nhưng Vệ Tông dường như không nghe thấy, vẫn đứng im không nhúc nhích. Thiếu nữ trong kiệu tự nhiên thấy cảnh này, ánh mắt nàng lộ ra một tia hứng thú, xem ra đạo diễn nói quả nhiên không sai, ngông cuồng như vậy, xem ra ngươi đúng là đã cứng cáp rồi, đã có lực lượng. Nàng còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Tông, đối phương hết sức cẩn trọng, khác xa vẻ ngông cuồng bây giờ, xem ra, trong khoảng thời gian này, đối phương không biết đã tu được những gì, khiến thái độ của hắn thay đổi lớn như vậy. Bất quá, thiếu nữ tạm thời không truy cứu những chuyện này, nàng chỉ nói khẽ, chư vị, miễn lễ. Chương 913, gia chủ đại tuyển. 2. Bắt đầu đi. Nghe theo lời thiếu nữ, những người khác của Vũ gia liếc nhìn nhau, ngũ đại chủ mạch, lần lượt đi ra, Vũ Tuyệt, Vũ Phong Ma, Vũ Thiên Hoa, Vũ Phục Ma, Vũ Trình Tiền. Trong số những người này, Vũ Phong Ma và Vũ Thiên Hoa là cường giả Vũ Vương viên mãn. Vũ Phục Ma và Vũ Trình Tiền chỉ có tu vi võ giả hậu kỳ. Còn Vũ Tuyệt thì là Vũ Vương trung kỳ. Cũng khó trách vì sao Vũ Phục Ma và Vũ Trình Tiền đều phải phụ thuộc vào Vũ Phong Ma. Còn Vũ Thiên Hoa thì có thể giữ trung lập, thực lực mạnh mẽ mà thôi. Vũ Phong Ma nhàn nhạt nhìn lướt qua bốn người trước mặt. Dù mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng đã lạnh giá đến cực hạn. Hắn biết, bốn người này đã liên kết với nhau. Bây giờ thì ngược lại chính mình đã trở thành kẻ cô đơn. Nực cười biết bao, trước sự theo dõi của đám đệ tử Vũ gia, Vũ Phong Ma thản nhiên nói, vẫn như trước đây chứ, đại tuyển gia chủ là thời điểm thể hiện thực lực của mỗi chủ mạch. Chỉ có mạch mạnh nhất mới có thể ngồi vào vị trí gia chủ. Bởi vậy, đương nhiên phải tiến hành luận võ, ngũ đại chủ mạch lần lượt chiến đấu, cuối cùng bên nào thắng nhiều trận nhất thì bên đó thắng. Chỉ có điều, bốn mạch còn lại đã liên kết với nhau, bọn họ đương nhiên sẽ nhắm vào Vũ Phong Ma, còn giữa hai bên thì sẽ thả nước. Cứ như vậy, hy vọng mạch của Vũ Phong Ma có thể ngồi vào vị trí gia chủ cuối cùng là rất nhỏ. Trừ phi, hắn có thể thắng tất cả các trận đấu. Điều này không phải là không thể, ít nhất bản thân Vũ Phong Ma thì nghĩ vậy. Hắn muốn thử một chút, đương nhiên là giống như trước đây. Vũ Tuyệt cười cười với hắn, nói, đương nhiên, nếu như ngài không đồng ý cách trước đây, chúng ta có thể dựa theo bỏ phiếu để chọn gia chủ. Mạch nào nhận được số phiếu nhiều nhất sẽ giành được vị trí gia chủ. Ngài thấy thế nào? Vũ Phong Ma hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Nếu theo cách bỏ phiếu kia thì càng bất lợi cho bọn họ. Đối phương bốn người liên kết lại, tất cả đều bỏ cho Vũ Tuyệt thì còn chơi cái gì nữa. Nếu nói chiến đấu còn có một tia cơ hội, thì như vậy là không còn cơ hội nào nữa. Thế là, hắn hừ lạnh một tiếng, giọng lạnh lùng nói, thôi, vẫn là theo cách trước đây đi. Bốn người kia nghe xong, liếc nhau, trong mắt đều có ánh lạnh lóe lên, bọn họ đã bàn xong rồi. Đến lúc đó, trên lôi đài, bất kể là ai, cũng phải toàn lực tấn công Vũ Phong Ma, chỉ cần Vũ Phong Ma gục. Mạch của hắn không đáng sợ nữa, vì tất cả mọi người không có ý kiến, mấy người lần lượt quay người lại, chuẩn bị xuất chiến đội ngũ, nhưng ngay lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, chờ đã, ta nghĩ, không cần phải phiền phức như vậy, giọng nói đột ngột khiến mọi người ngẩn người, theo hướng giọng nói nhìn sang, một bóng người mặc áo bào đen, ôm kiếm trong ngực, Vệ Tông hiện ra trong tầm mắt của họ, cuối cùng cũng muốn gây khó dễ sao, trong kiệu trên trời, công chúa ánh mắt lóe lên một tia hứng thú, căn cứ theo lời đạo diễn, Vệ Tông này không đơn giản như vậy. Trước kia hắn suýt bị Vũ Phong Ma đánh chết, chắc chắn là muốn trả thù. Vệ Tông mở miệng, vượt quá sự dự liệu của mọi người. Sau một khắc, Vệ Tông đưa mắt nhìn Vũ Phong Ma, thản nhiên nói, Vũ Phong Ma, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đúng không, giữa chúng ta còn có một khoản phải tính toán. Thấy là Vệ Tông, Vũ Phong Ma chỉ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, thứ chó má tầm thường, trước đây không đánh chết ngươi đúng là đáng tiếc, nếu không phải hôm nay là đại sự của Vũ gia ta. Không nên thấy máu, lão phu nhất định sẽ đánh chết ngươi dưới trưởng. Không nên thấy máu, tựa hồ nghe được điều gì buồn cười, trên mặt Vệ Tông hiện lên một nụ cười thản nhiên, chỉ sợ muốn ngươi thất vọng rồi. Vệ Tông chỉ tay xuống dưới, sau đó nói khẽ, hôm nay nhất định phải có người chết. Vừa nói, hắn như vô tình liếc mắt nhìn về phía đông chân trời. Lời nói ngông cuồng của Vệ Tông trực tiếp làm dấy lên sóng to gió lớn trong Vũ gia. Như đá ném xuống mặt hồ yên ả, vô số đệ tử Vũ gia lập ồn ào lên, người kia là ai vậy? Thật ngông cuồng. Còn nói hôm nay nhất định có người chết, hắn là cái thá gì chứ? Cũng có người nóng tính, xông thẳng đến chỗ Vệ Tông quát, cút khỏi Vũ gia cho ta. ở đây không chào đón ngươi. Nghe đến mấy âm thanh này, thần sắc trên mặt Vệ Tông biến đổi, thản nhiên nói, tất cả im miệng cho ta. Âm thanh mặc dù bình thản, nhưng lại giống như sấm nổ, trực tiếp vang dội bên tai các đệ tử Vũ gia. Trong chốc lát, hàng ngàn hàng vạn đệ tử Vũ gia tại chỗ mặt cùng nhau trở nên trắng bệch. Đầu bị đạo âm thanh này làm cho ong ong, một câu cũng không nói được. Một câu nói của Vệ Tông, vốn là hiện trường hò hét ầm ĩ, lập tức khôi phục yên tĩnh. Thấy cảnh này, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, đây chính là năng lực của các ngươi, Vũ gia, chỉ có thể múa mép khua môi, quả thực là một đám phế vật. Câu nói này vừa ra, sắc mặt của Vũ Tuyệt bọn hắn cũng thay đổi, không hề nghi ngờ, ngay cả bọn họ cũng bị Vệ Tông mắng. Bất quá, Vệ Tông cũng không quan tâm, đằng nào sau ngày hôm nay, hắn chắc chắn sẽ trở mặt với Vũ gia. Vũ gia nhìn hắn thế nào, đã không còn quan trọng, sắc mặt Vũ Tuyệt có chút âm trầm, nói, Vệ Tông, ta biết ngươi rất bất mãn với Vũ Phong Ma, nhưng cho dù ngươi bất mãn, cũng không nên nói những lời này. Vệ Tông nói những lời vũ nhục Vũ gia như vậy, quả thực giống như tuyên chiến với toàn bộ Vũ gia. Ai cũng thấy, tất cả người Vũ gia ở đó đều trợn mắt nhìn Vệ Tông. Vệ Tông, thấy tốt thì dừng lại đi. Vũ Nghị bên cạnh Vệ Tông cũng nhẹ giọng mở miệng, khuyên Vệ Tông không nên nói tiếp nữa. Nàng vẫn còn nhớ như in chuyện Vũ gia đối với bọn họ một nhà. Bởi vậy, nàng không có chút cảm tình gì với gia tộc này. Ngược lại, Vệ Tông đã từng cứu nàng. Nàng không hy vọng Vệ Tông gặp chuyện, nhưng Vệ Tông chỉ cười với nàng. Liền lần nữa đưa mắt nhìn Vũ Tuyệt, cất cao giọng nói, Vũ Tuyệt, ngươi quên những lời ta nói trước đây rồi sao? Ta nói, ta nhất định sẽ cho ngươi một món lễ lớn. Lễ lớn gì? Vũ Tuyệt có chút không rõ. Tiếp đó, mọi người thấy trên mặt Vệ Tông nở một nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, hắn vỗ tay một cái, trước sự chú mục của mọi người, hai bóng người bị trói gô, sau đó bị đưa lên, đặt ở bên cạnh Vệ Tông. Nhìn thấy hai bóng người này, sắc mặt Vũ Phong Ma lập tức thay đổi. Hai bóng người này, rõ ràng là Vũ Cuồng Ta và Vũ Anh Hào, cũng chính là con trai và cháu trai của Vũ Phong Ma. Nhìn vẻ mặt khó coi đến cực hạn của Vũ Phong Ma, Vệ Tông chậm rãi đặt tay lên đỉnh đầu hai người, hướng về phía Vũ Phong Ma cười nói, Vũ Phong Ma, nếu ngươi không muốn con trai và cháu trai có chuyện, thì quỳ xuống cho ta, quỳ xuống cho ta, quỳ xuống. Vệ Tông cuối cùng quát lạnh một tiếng, âm thanh như sóng lớn truyền đi xa xôi, thật lâu không tan, dựa vào, tiểu tử ngươi cũng quá ác rồi. Bình Yên ở trong tiểu thế giới chửi bậy lên tiếng. Chương 914, gia chủ đại tuyển. 3. Hai người này đã bị thần hồn của Vệ Tông khống chế. Bản thân bọn hắn cũng sớm đã chết, không thể chết thêm. Nói cách khác, cho dù Vũ Phong Ma cuối cùng có thể cứu được bọn họ, thì cuối cùng cũng chỉ cứu được hai người chết thôi. Vệ Tông một chiêu này, quả thực là giết người chu tâm. Quá xấu xa, Bình Yên lại thấy hiếu kỳ. Nàng muốn xem, đến lúc đó Vũ Phong Ma hao tâm tổn trí, lại phát hiện mình chỉ cứu được người chết, sẽ lộ ra vẻ mặt gì. Bây giờ, cùng với lời nói của Vệ Tông, hiện trường lại trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều choáng váng, không ngờ Vệ Tông lại bắt được cả Vũ Cuồng Ta và Vũ Anh Hào. Dùng điều này để áp chế Vũ Phong Ma, Vũ Anh Hào thì thôi đi, Vũ Cuồng Ca lại là cường giả Vũ Vương hậu kỳ, hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Thì ra đây là cách trả thù của ngươi sao? Thật có ý tứ, quả thực rất có ý tứ. Trong kiệu trên không trung, ánh mắt thiếu nữ lộ vẻ hứng thú cực độ, giờ phút này, nàng đơn giản tò mò đến cực hạn về Vệ Tông, quả nhiên đúng như đạo diễn nói. Người này quả thật không đơn giản, điện hạ, việc này, có phải có chút quá làm loạn không? Bên cạnh, Bạch Cung Phụng nhíu mày nói, hắn cứ náo loạn như vậy, đến lúc đó vị kia của Vũ gia trở về, có thể sẽ, mặc kệ nó, thiếu nữ cười khanh khách nói, chúng ta chỉ đến dự lễ, xem kịch là được rồi, vị kia cho dù bất mãn, chẳng lẽ còn dám ra tay với bản cung sao? Thuộc hạ không có ý đó, chỉ là, Bạch Cung Phụng còn muốn nói gì đó, nhưng thiếu nữ giơ tay lên, ngắt lời hắn, đừng nói nữa, chuyện thú vị như vậy. Qua thôn này sẽ không có quán này đâu, chẳng lẽ ngươi không tò mò vở kịch này sẽ kết thúc như thế nào sao? Cứ xem đi, cái này, tốt thôi. Lúc này, cùng với tiếng nói của Vệ Tông, sắc mặt Vũ Phong Ma vô cùng dữ tợn, trên trán từng mạch gân xanh nổi lên, nắm đấm bóp răng rắc, toàn thân càng run rẩy như đang lên cơn. Đây không phải sợ, mà là tức giận, phổi hắn sắp nổ tung vì tức giận rồi. Đương nhiên, ngoài tức giận còn có hối hận, hắn hối hận đến tím ruột, nếu trước kia trực tiếp giết Vệ Tông, thì đâu có chuyện như bây giờ. Nhìn Vũ Phong Ma tức giận như vậy, chẳng hiểu sao, trong lòng Vũ Tuyệt tràn đầy khoái ý, thì ra ngươi cũng có ngày hôm nay, khi xưa cha mẹ ta bị ngươi hại chết, huynh muội ta bị ngươi đuổi ra khỏi Vũ gia, có từng nghĩ đến kết cục này không? Lúc này, hắn cuối cùng cũng biết, cái gọi là đại lễ của Vệ Tông là gì, hắn không chỉ muốn giết Vũ Phong Ma, mà còn muốn giết hắn trước khi giết, còn muốn giết cả tâm của hắn. Quả nhiên, lúc này, Vệ Tông lại quay sang nói với Vũ Tuyệt, thế nào, Vũ Tuyệt, món quà lớn này của ta, ngươi có hài lòng không? Vũ Tuyệt không trực tiếp mở miệng, nhưng nụ cười như có như không ở khóe miệng đã thể hiện ý nghĩ thật trong lòng hắn. Không hề nghi ngờ, hắn rất hài lòng, ta, Vệ Tông, không phải là người nói xuông, đã nói muốn giúp ngươi, thì nhất định sẽ giúp. Vũ Tuyệt, coi như món quà này ta hồi báo ngươi, sau lần này, hai chúng ta không còn nợ nhau. Vệ Tông giúp Vũ Tuyệt diệt trừ Vũ Phong Ma để trả ơn việc trước đây Vũ Tuyệt đã đưa cho hắn công pháp trấn tộc của Vũ gia. Nói xong, Vệ Tông xoay ánh mắt, rơi vào người Vũ Phong Ma. Hắn lạnh lùng nói, sao, còn chưa quỳ, người cứ muốn hai đứa con cháu này chết à? Vừa nói, Vệ Tông vừa hơi dùng sức, hung hăng ấn vào đỉnh đầu hai người. Theo ta được biết, sau khi Vũ Anh Tuấn chết, hậu duệ của ngươi cũng chỉ còn hai người này, nếu bọn chúng cũng chết, ngươi sẽ tuyệt tự. Với giọng điệu khoa trương, Vệ Tông dùng lực nhấn mạnh một cái, sắc mặt lạnh đi, lạnh giọng nói, còn không quỳ xuống. Đồng thời, Vũ Anh Hào và Vũ Cuồng Ca lúc này cũng phối hợp phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng khoa trương. Ra ra, mau đến cứu cháu không muốn chết. Phụ thân, tên này hoàn toàn là một tên điên, hắn thật sự sẽ giết người. Tay Vũ Phong Ma càng nắm chặt hơn, rõ ràng, trong lòng ông cũng đang giằng co, nhưng quỳ xuống trước Vệ Tông là không thể nào. Cả đời này, ông chỉ quỳ trước đế chủ, những người khác, ai xứng nhận một quỳ của ông? Vì không thể quỳ xuống, ông sẽ phải nghĩ cách khác, để cứu con và cháu trai. Ánh mắt Vũ Phong Ma hơi đảo, một bóng người hiện vào tầm mắt của ông, Vũ Tuyệt vẫn ở bên cạnh ông, nếu có thể bắt được hắn, có thể làm cho Vệ Tông sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ, đây có thể là một cách phá giải. Nghĩ tới đây, Vũ Phong Ma đã quyết tâm, tất cả mọi người đang nhìn ông, muốn biết ông sẽ làm gì. Thế là, một khắc sau, tất cả mọi người đều thấy, Vũ Phong Ma đột nhiên bạo phát, nhào về phía Vũ Tuyệt bên cạnh. Biết ngay là ngươi sẽ làm thế mà, đúng là một cách làm không thông minh. Vệ Tông lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, một tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, đồng thời, mùi máu tanh nồng nặc truyền ra, cho ngươi một bài học nhỏ. Chỉ thấy dưới tay Vệ Tông, đầu Vũ Anh Hào đã hoàn toàn vỡ ra, chết không thể chết thêm. Thấy cảnh này, tất cả người Vũ gia đều nín thở, tên điên này, thế mà ra tay thật. Hắn đã nói hôm nay Vũ gia nhất định có người chết, không phải là nói đùa. Nghe được âm thanh này, Vũ Phong Ma đang nhào về phía Vũ Tuyệt với vẻ mặt âm tàn cũng chấn động mạnh, động tác hơi chậm lại. Ông vừa chần chừ một cái, một bóng người chớp mắt nắm lấy cơ hội chắn giữa ông và Vũ Tuyệt, là Vũ Thiên Hoa, cũng là một cường giả Vũ Vương viên mãn. Vũ Phong Ma, dừng tay đi, ngươi không có khả năng thắng. Tiếng nói của ông vừa dứt, phịch một tiếng, không gian trong phạm vi mấy chục trượng chấn động mạnh, áp lực lớn khiến không ít đệ tử Vũ gia gần như tê liệt ngã xuống đất. Tiếp đó, mọi người thấy Vũ Phong Ma lảo đảo lùi về sau mấy bước. Vũ Thiên Hoa lại đâm vào người Vũ Tuyệt, cả hai cùng bay ngược ra ngoài. Có thể thấy, thực lực của Vũ Phong Ma vẫn mạnh hơn Vũ Thiên Hoa một chút. Nhưng chỉ một lần quấy giày như vậy, Vũ Tuyệt cũng đã mất đi thời cơ cuối cùng. Thật đáng tiếc, Vũ Phong Ma, cho ngươi cơ hội, ngươi không nắm bắt được. Lúc này, Vệ Tông vẫn không chút lưu tình trào phúng Vũ Phong Ma. Nghe Vệ Tông nói vậy, Vũ Phong Ma chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vệ Tông, hai mắt đã biến thành màu đỏ máu. Ông chưa từng có khoảnh khắc nào hận một người đến vậy. Vệ Tông, ta muốn ngươi chết. Tiếng nói vừa dứt, Vũ Phong Ma trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, khí tức cường đại và cuồng bạo giống như sóng thần ầm ầm trút xuống Vệ Tông. Bất quá, trên mặt Vệ Tông cũng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hắn nhẹ nhàng thu tay lại, mũi chân điểm nhẹ vào không gian, giống như tia chớp, trong chốc lát đã di chuyển mười mấy trượng trong không gian. Chương 915, gia chủ đại tuyển 4. Ầm ầm, giữa trời đất một tia chớp lóe lên. Tiếp đó, Vũ Phong Ma xuất hiện bên cạnh Vũ Cuồng Ca đang bị trói. Hả? Ông nhíu mày, việc Vệ Tông không đánh mà chạy khiến ông có chút bất ngờ. Lúc ông định nghĩ tiếp thì tiếng của Vũ Cuồng Ca bên tai đã cắt đứt ý nghĩ của ông. Phụ thân, mau giúp con cởi trói, con muốn giết tên tiểu súc sinh này. Mặt Vũ Cuồng Ca nghiến răng nghiến lợi, dường như đã hận Vệ Tông đến cực hạn. Được, Vũ Phong Ma không nghĩ nhiều, vung tay lên, huyền khí mạnh mẽ lóe lên rồi biến mất. Tiếp đó, xiềng xích trên người Vũ Cuồng Ca đều đứt gãy. Rắc, Vũ Cuồng Ca đứng lên, hoạt động tay chân, nhìn Vệ Tông ở phía xa với ánh mắt đầy vẻ âm trầm. Phụ thân, khỏi phức tạp, cha con ta cùng ra tay, bắt tên này lại. Được, Vũ Phong Ma gật đầu, không hề nghi ngờ, chỉ là ông không để ý. Một tia sáng quỷ dị đã lóe lên trên mặt Vũ Cuồng Ca ở phía sau ông. Vũ Cuồng Ca lại được cứu, lần này Vệ Tông gặp rắc rối rồi. Hồ Diên Nghĩa ở bên cạnh nhíu mày, hắn có chút không hiểu, Vệ Tông hoàn toàn có thể dùng Vũ Cuồng Ca để áp chế. Tại sao đột nhiên lại từ bỏ mà chọn cách chạy trốn? Không đúng, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trong kiệu, khóe miệng thiếu nữ nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nói, trong đó, có bẫy, Vệ Tông, nhận lấy cái chết. Vũ Phong Ma dẫn đầu lao về phía Vệ Tông, ầm ầm trong tiếng nổ, áp lực mạnh mẽ như thủy ngân bao trùm xuống Vệ Tông. Vũ Phong Ma càng từ trên trời giáng xuống, bàn tay rơi xuống, che cả bầu trời, đến cả ánh sáng cũng bị hấp thụ, yểm nhật trường, trong tầm mắt Vệ Tông, trời đất hơi tối sầm lại, tất cả nhiệt lượng đều dồn vào một trường kia, tỏa ra nhiệt độ kinh khủng, có chút thú vị. Vệ Tông khẽ cười, lần này, hắn không trốn nữa, mà không hề yếu thế, tung một trường ra, khí lực cuồn cuộn bị xé rách, Trong tiếng khí lưu gào thét quỷ khóc, năm ngón tay của Vệ Tông khép lại thành một quyền ấn. Ngay cả không khí cũng bị đánh nổ, hướng về phía đầu Vũ Phong Ma mà đánh tới. Sau một thời gian tu luyện, hắn không còn là Vệ Tông không có sức phản kháng chút nào trước mặt Vũ Phong Ma lúc trước. Ầm ầm, một quyền đánh ra, áp lực mạnh mẽ đập vào mặt, sắc mặt Vũ Phong Ma lập tức thay đổi. Điều này không thể nào, ông không dám tin, trong một thời gian ngắn ngủi, thực lực của Vệ Tông lại tăng lên nhiều như vậy. Ầm ầm, trưởng ngực quyền chạm nhau, cuồng phong dữ dội từ chỗ hai người giao đấu điên cuồng khuếch tán. Sau một khắc, chân Vệ Tông như mọc rễ, đứng yên tại chỗ, trái lại Vũ Phong Ma, cả người như bị điện giật, run rẩy bay ngược trở lại. Cái gì? Thấy cảnh này, đầu óc mọi người đều trống rỗng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ Phong Ma, một trường, thế mà trực tiếp rơi vào thế hạ phong. Đùa gì vậy, ông ta là cường giả Vũ Vương viên mãn, cho dù ở Vũ gia, cũng là một trong số ít người mạnh nhất, vậy mà lại không đánh thắng được tên Vệ Tông này. Nếu như nói việc Vũ Phong Ma bị đánh lui chỉ khiến mọi người kinh hãi, thì màn tiếp theo đã khiến bọn họ hoàn toàn choáng váng. Chỉ thấy Vũ Cuồng Ca lao về phía Vũ Phong Ma đang bay ngược. Mọi người cho rằng Vũ Cuồng Ca định đỡ lấy phụ thân, thì Vũ Cuồng Ca lại nhanh như chớp lấy ra một thanh đoản kiếm. Trên kiếm màu xanh lục u ám, rõ ràng là bôi kịch độc. Sau một khắc, phập, một tiếng, thanh đoản kiếm đó trực tiếp bị Vũ Cuồng Ca đâm vào người phụ thân mình. Ngươi, cơn đau nhói từ lưng truyền đến, Vũ Phong Ma có chút khó tin nghiêng đầu sang chỗ khác. Khi ông thấy nụ cười quỷ dị trên mặt Vũ Cuồng Ca, ông mơ hồ hiểu ra điều gì đó, khí tức tuôn trào ra đánh lui Vũ Cuồng Ca, trên mặt lộ vẻ giận dữ tột độ. Ngươi, ngươi căn bản không phải Cuồng Ca, ngươi là ai? Vũ Cuồng Ca lùi nhanh ra phía sau, cuối cùng dừng lại, ta là, cũng không phải. Giữa ánh mắt mơ hồ của mọi người, Vũ Cuồng Ca chỉ vào mình, chậm rãi nói, cái thân thể này đương nhiên là của Vũ Cuồng Ca, chỉ có điều, người điều khiển không phải Vũ Cuồng Ca thôi. Vũ Cuồng Ca thật sự, đã sớm chết rồi, vậy bây giờ, Vũ Phong Ma ngẩn người, đương nhiên là ta điều khiển. Hai giọng nói giống nhau vang lên, Vệ Tông và Vũ Cuồng Ca đồng thời mở miệng, sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi bước về phía Vũ Phong Ma, trên mặt lộ ra vẻ thương hại. Hắn khẽ nói, kỳ thực, không chỉ Vũ Cuồng Ca, hai cháu trai của ngươi, Vũ Anh Hào và Vũ Anh Tuấn, cũng sớm đã bị ta khống chế. Vệ Tông vừa nói, hiện trường đều lâm vào một loại yên tĩnh quỷ dị. Chuyện này, thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Thậm chí, ngay cả Vũ Tuyệt đứng bên cạnh Vệ Tông cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Tim đập nhanh, Vệ Tông này, ẩn tàng thật sâu, mọi người đều cho rằng hắn bị Vũ Phong Ma đả kích. Một mực bế quan tu luyện, không ra khỏi cửa, không ngờ hắn đã sớm bắt đầu sắp đặt, chuẩn bị trả thù Vũ Phong Ma. Hơn nữa, Vệ Tông có nhiều quân cờ như vậy, muốn làm chỉ sợ không chỉ đơn giản là trả thù Vũ Phong Ma. Nghĩ đến trước đây, hai huynh đệ Vũ Anh Hào và Vũ Anh Tuấn thường xuyên mang đồ đến tìm Vệ Tông. Rồi suy nghĩ lại tốc độ tiến bộ thực lực khoa trương của Vệ Tông trong khoảng thời gian này. Sắc mặt Vũ Tuyệt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Trong kiệu, công chúa vốn một mực ôm ý nghĩ xem kịch, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Lão Bạch, trên đời này, thật sự có công pháp triệt để khống chế người khác sao? Mặt nàng có chút ngưng trọng, nhẹ giọng hỏi. Bạch Cung Phụng không dám thất lễ, vội vàng nói, theo những gì thuộc hạ biết, ngược lại có một vài loại tà đạo đan dược có thể biến người sống thành khôi lỗi. Tùy ý điều động, nhưng những khôi lỗi này chỉ có trí lực đơn giản, dễ dàng bị phát hiện điểm không hợp lý, còn như Vệ Tông, khống chế đối phương mà không ai phát hiện, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nghe được lời giải thích như vậy, ánh mắt thiếu nữ trở nên càng thêm tĩnh mịch, ánh mắt nàng rơi trên người Vệ Tông, đã hoàn toàn mất đi cái tâm tình xem náo nhiệt lúc trước. Người này, thật sự là đáng sợ, nhân vật như vậy, hoặc là bị hoàng thất khống chế, hoặc là phải chết, tuyệt đối không thể để hắn tự do bên ngoài, nếu không sẽ là một đại họa. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục lên tiếng, đúng rồi, suýt nữa quên nói cho ngươi biết, cái chết của Vũ Anh Tuấn, cháu trai ngươi, cũng là do ta sắp đặt, ta cố ý để hắn tự bảo, chính là để dẫn ngươi ra, đi đối phó hòa thượng kia. Ngươi, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Vệ Tông, Vũ Phong Ma không nhịn được nữa, một cỗ nghẹt ứ từ cổ họng xông lên, phụt một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, hắn không thể ngờ rằng Vệ Tông mà hắn xem như sâu kiến đã sớm bắt đầu tính toán mình. Đùa bỡn mình xoay vòng. Ngươi, tại sao ngươi lại làm vậy? Hắn ngẩng đầu, mắt đã có máu tươi chảy ra. Trong mắt toàn là hào quang cừu hận. Chương 916, gia chủ đại tuyển. Cuối cùng, ngươi hỏi ta tại sao muốn làm như vậy? Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Vũ Phong Ma với ánh mắt vô cùng tĩnh mịch. Con người ta, thù rất dai. Hắn lắc đầu, nói, nếu ngươi chỉ nhằm vào ta thì thôi đi. Coi như ta có chút bị ngươi đánh chết, cũng là do ta tài nghệ không bằng ngươi. Không trách ai được, chờ ta tu luyện trở lại, cũng nhiều lắm là trả thù một mình ngươi thôi, nhưng, ngươi ngàn vạn lần không nên, lại đi giết Hạ Thanh Trác. Đến đây, sắc mặt Vệ Tông triệt để lạnh xuống, nếu ngươi đã ra tay với người bên cạnh ta trước, thì đừng trách ta giết cả nhà ngươi, dù sao, con người ta rất keo kiệt. Tiếng nói vừa dứt, Vệ Tông lại liếc nhìn về phía chân trời phía đông, hắn phát hiện chúng ta. Nơi đó, hai người đang ngồi trên đám mây, mọi chuyện xảy ra ở Vũ gia đều hiển thị rõ trên màn hình ánh sáng trước mắt hai người. Trong hai người, một người là một lão già lôi thôi lếch thếch, toàn thân rách rưới, có chút tạc mi thử nhãn, người còn lại là một cô gái mặc đồ trắng, khuôn mặt xinh đẹp, cô chính là Hạ Âm Trúc, người đã rời khỏi Vũ gia trước đây. Ta thấy tiểu tử này không tệ, thực lực cao cường, quỷ kế đa dạng thì cũng thôi đi, quan trọng nhất là còn có tình có nghĩa. Lão phu thích, lão giả sờ râu mép, lắc đầu thở dài một tiếng, chỉ tiếc, chúng ta chung quy là hữu duyên vô phận. Hạ Âm Trúc chỉ bình tĩnh nhìn màn hình, không nói gì, hai hàng nước mắt trong suốt từ khóe mắt nàng chảy xuống. Thì ra là thế, Vũ Phong Ma cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, thở dài một tiếng, là ta xem thường ngươi, ta bại không oan, bất quá, giết ta, ngươi đừng nghĩ quá dễ dàng. Hắn nhìn chằm chằm Vệ Tông, gằn từng chữ, dù thế nào, ta cũng là người của Vũ gia, ngươi giết ta, Vũ gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, chưa kể, ngươi còn điều khiển cháu ta, cùng đám hòa thượng chém giết, gây ra nhiều tổn thất cho Vũ gia. Vũ gia, với ngươi đã là mối thù không đội trời chung. Sau một khắc, hắn quay người lại, nói với Vũ Tuyệt, Vũ Tuyệt, ta biết ngươi có hoàng thất ủng hộ, vị trí gia chủ cuối cùng chắc chắn sẽ thuộc về ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, dù Vũ gia trước đây có lỗi với ngươi thế nào, ngươi vẫn là người Vũ gia. Ta biết Vệ Tông này là người của ngươi, nhưng ta không hy vọng ngươi bao che hắn, mong ngươi có thể nghĩ cho lợi ích của Vũ gia. Vệ Tông này, phải chết, kẻ dám khiêu khích uy nghiêm của Vũ gia, tuyệt đối không thể để hắn sống trên đời, vinh quang của Vũ gia, không thể bị tra đạp. Vừa nói xong, ánh mắt của tất cả đệ tử Vũ gia đều đổ dồn vào Vũ Tuyệt. Trong mắt bọn họ đều có lửa giận, chờ đợi quyết định của Vũ Tuyệt, ánh mắt rực lửa, rõ ràng bất mãn với Vệ Tông vô cùng, nhưng đối mặt với cảnh này, Vệ Tông vẫn giữ nụ cười nhạt trên mặt, dường như không để tâm chút nào. Đến khi Vũ Phong Ma dừng lại, Vệ Tông mới chậm rãi nói, nói đủ chưa, muốn Vũ gia giết ta không cần phải phiền phức như vậy. Nói cho các ngươi một tin xấu, bảo khố của Vũ gia, cơ hồ đã bị ta rời trống, nghe câu này, đừng nói người khác, đến cả Vũ Tuyệt cũng lộ sát khí mãnh liệt. Vệ Tông, ngươi nói cái gì? Hắn quát lớn, nhìn Vệ Tông với ánh mắt hoàn toàn khác, ngươi tốt nhất nghĩ cho kỹ, nếu những gì ngươi nói là sự thật, thì ngay cả ta cũng không giữ được ngươi. Đừng khẩn trương như vậy. Vệ Tông lắc đầu, thản nhiên nói, ta dám nói, tự nhiên đã chuẩn bị xong việc đối đầu với Vũ gia rồi. Đối đầu với Vũ gia? Vậy thì liên quan gì đến ta? Sắc mặt Vũ Tuyệt hoàn toàn âm trầm xuống. Vệ Tông lắc đầu, Vũ Tuyệt, ngươi cho ta công pháp, ta giúp ngươi giết Vũ Phong Ma, giúp ngươi leo lên vị trí gia chủ, đó là trao đổi ngang giá, từ đó về sau, chúng ta không ai nợ ai, sau này, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, không liên quan đến nhau nữa, ta chỉ đối đầu với Vũ gia, không liên quan gì đến ngươi, nhưng nếu ngươi không chịu buông tha cho ta, thì cũng đừng ép ta đối đầu với ngươi. Thì ra ngươi nghĩ vậy sao? Đáng tiếc, Vũ Tuyệt thở dài, vẻ âm trầm trong mắt nhìn Vệ Tông dần biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh mịch tuyệt đối. Đáng tiếc, ta chính là gia chủ Vũ gia, ngươi đối đầu với Vũ gia, tức là đối đầu với ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, những thứ ngươi lấy đi của Vũ gia, ta sẽ bắt ngươi nôn ra hết. Hắn nói ra những lời này, đã hoàn toàn lật mặt, không đội trời chung với Vệ Tông. Ca ca, cách đó không xa, Vũ Mị khẽ thở dài, nói thật, nàng không muốn thấy ca ca mình đối đầu với Vệ Tông. Ca ca, Vệ Tông là ân nhân cứu mạng của muội, vì một Vũ gia trước đây coi chúng ta như cỏ rác, mà đối đầu với hắn, có đáng không? Nhưng Vũ Tuyệt lại không mảy may xúc động, hắn lắc đầu, khẽ nói, trước đây không đáng, nhưng bây giờ, đáng. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Vũ Tuyệt, Vũ Mị cảm thấy xa lạ, nàng ngơ ngác nói, ca ca, huynh thay đổi rồi. Không, ta không thay đổi, ta vẫn là Vũ Tuyệt lúc trước, chỉ là bây giờ ta dám bộc lộ dã tâm của mình, mà không cần phải sợ hãi rụt rè sống như trước đây nữa. Vừa nói xong, Vũ Tuyệt phất tay, Hồ Diên thúc thúc, Mị Nhi mệt rồi, đưa nàng xuống nghỉ ngơi một chút đi. Ai, được thôi, Hồ Diên nghĩa thở dài, sau đó không để ý Vũ Mị phản đối, đưa nàng đi. Lúc này, trên sân chỉ còn lại hai phe, Vệ Tông và tất cả người của Vũ gia. Lúc này, Vệ Tông đã không còn đồng minh, tất cả người Vũ gia đều đang trừng mắt nhìn hắn, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Thấy cảnh này, Vũ Phong Ma, người đã suy yếu đến cực độ, cười lớn, ha ha, Vệ Tông, thật là phong thủy luân chuyển, không ngờ ngươi cũng biến thành kẻ cô độc. Vệ Tông chỉ thản nhiên nói, ngươi sai rồi, ta đã sớm liệu đến giờ khắc này, cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chẳng qua chỉ là một Vũ gia, đáng là gì, đừng nói là Vũ gia, cho dù đối đầu với cả thế giới này, thì có sao? Hừ, cuồng vọng, trong kiệu, thiếu nữ cúi đầu mắng một tiếng, mấy tên người ngoài này, cũng xem trời bằng vung sao, đối đầu với cả thế giới, đây là không coi hoàng thất chúng ta ra gì, cũng thua thiệt hắn dám nói. Sự oán trách của nàng, Vệ Tông tất nhiên nghe thấy, nhưng cũng không để ý. Vệ Tông thản nhiên liếc Vũ Phong Ma, khẽ nói, còn việc ta và Vũ gia sẽ như thế nào, đó là chuyện sau này, ngươi em là không thấy được, lúc trước đã nói muốn ngươi chết, tự nhiên không thể nuốt lời. Vừa nói xong, Vệ Tông nhẹ nhàng vỗ tay một cái, sau một khắc, thân thể Vũ Phong Ma không gió mà cháy, ngọn lửa màu tím nhạt bùng lên từ trong cơ thể hắn. Chỉ trong thời gian ngắn đã nuốt chửng cơ thể Vũ Phong Ma. Chương 917, không quen cho người làm chó. Lửa cháy hừng hực bùng lên, chỉ trong nháy mắt đã biến cơ thể Vũ Phong Ma thành tro bụi. Bay lả tả, U Minh Chi Diễm, sau một thời gian dài, U Minh Chi Diễm của Vệ Tông lại một lần nữa thể hiện sức mạnh. Thấy Vũ Phong Ma bỏ mạng, Vũ Tuyệt không nhịn được nữa, liền vung tay lên một cái, đệ tử Vũ gia, theo ta lên, đánh giết Vệ Tông. Hắn vừa ra lệnh, lập tức từng đạo khí tức cường hãn từ người Vũ gia bộc phát ra, bay vọt lên, hướng về Vệ Tông, có chừng gần trăm người, những người này đều là cường giả Vũ Vương cảnh giới của Vũ gia. Dù trước đó tổn thất nặng nề, nhưng Vũ gia vẫn còn nhiều cường giả Vũ Vương như vậy. Nội tình của Vũ gia, có thể thấy được một phần, nhưng khi thấy những người này xông lên, Vệ Tông chỉ cười lạnh, không hề có động tác gì, thì Vũ Cuồng Ca, người vẫn ngơ ngác đứng một bên, bỗng nhiên trong mắt lóe lên hào quang, một luồng ba động như hủy diệt từ người hắn tỏa ra. Rồi hắn đạp phá hư không, ngược lại xông về phía các võ giả Vũ gia. Đây là, không hay rồi, hắn muốn tự bạo. Các Vũ Vương Vũ gia kinh hô một tiếng, lập tức không quản gì được nữa, trong nháy mắt đổi hướng, tan tác như chim muông. Nhưng ngay lúc đó, Vũ Cuồng Ca gầm nhẹ một tiếng, huyền khí trong người bỗng cuồng bạo lên, giống, trong nháy mắt, ánh sáng đỏ thẫm bùng nổ, như mặt trời, bao phủ cả thân thể hắn. Sau một khắc, sức mạnh như hủy diệt đột ngột khuếch tán ra bốn phương tám hướng, tạo thành một vòng tròn đỏ rực, thiêu đốt cả hư không. Trong chớp mắt, những Vũ Vương Vũ gia chạy không kịp đều bị vòng tròn đỏ lửa thôn phệ. Dù có chạy nhanh, nhưng chỉ cần chạm phải rìa của vòng lửa cũng thổ huyết bay ngược. Chỉ một mình Vũ Cuồng Ca tự bạo, mà ít nhất có mười mấy Vũ Vương bỏ mạng, hơn 20 Vũ Vương bị thương, chỉ một vụ nổ mà lại cường hãn đến vậy. Một lát sau, vòng lửa đỏ trên không trung mới dần dần tan đi, để lộ thân ảnh Vệ Tông ôm kiếm đứng đó. Các Vũ Vương Vũ gia còn lại nhìn chằm chằm Vệ Tông, không dám dễ dàng xông lên nữa. Ai cũng biết Vệ Tông khó đối phó, bây giờ xông lên chẳng khác nào chịu chết. Phế vật, Vệ Tông cười lạnh, vẻ khinh thường của hắn trong mắt những người Vũ gia càng thêm chói mắt. Nhưng ai bảo bọn họ tài nghệ không bằng người, chỉ có thể nuốt giận, ra tay đi, còn chờ cái gì? Vũ Tuyệt có chút tiếc nuối rèn sắt không thành thép, nhưng dù hắn có gào thét thế nào, các Vũ Vương Vũ gia tại chỗ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai muốn ra tay. Dù sao, có thể tu luyện tới Vũ Vương đâu dễ dàng, ai muốn vô ích đi chịu chết? Chưa kể, Vũ Tuyệt bây giờ còn chưa phải gia chủ trên danh nghĩa, bọn họ không cần thiết phải nghe hắn. Thấy vậy, Vũ Tuyệt nghiến răng, nói với mấy người Vũ Thiên Hoa bên cạnh, các vị, xem ra chỉ có chúng ta ra tay trước, tru sát kẻ này. Được, mấy người Vũ Thiên Hoa ánh mắt âm u, đồng loạt gật đầu, Vệ Tông, phải chết, chờ đã. Đúng lúc họ định ra tay, một giọng nói trong trẻo từ trên trời truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lên, chỉ thấy rèm kiệu chậm rãi vén lên, cô gái nhẹ nhàng thò đầu ra, ánh mắt khóa chặt Vệ Tông. Công chúa thản nhiên nói, Vệ Tông, ngươi đối đầu với Vũ gia, thật là không khôn ngoan, dù hôm nay ngươi có thể trốn khỏi Vũ gia, đến khi võ thần của Vũ gia trở về, ngươi cho rằng có thể thoát khỏi tay hắn sao? Thì sao, dù võ thần Vũ gia có truy sát ta hay thế nào, thì cũng là chuyện sau này, ta chỉ quan tâm hiện tại thôi. Vệ Tông giang tay ra, lộ vẻ không quan tâm, với thái độ này, cô gái cau mày, rồi dịu giọng nói, không, Vệ Tông, ngươi thật ra còn có lựa chọn khác, chỉ cần ngươi chịu tuyên thệ gia nhập hoàng thất ta. Hoàng thất nguyện ý đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa ngươi và Vũ gia. Nghe cô gái nói vậy, Vũ Tuyệt lập tức sốt ruột, hắn lớn tiếng nói với cô gái, điện hạ, không thể tính như vậy được, Vệ Tông đã giết nhiều người Vũ gia như vậy, còn lấy đi đồ của chúng ta, không thể cứ thế mà bỏ qua hắn. Với sự can thiệp đột ngột của Vũ Tuyệt, cô gái tỏ vẻ không vui, nàng lạnh lùng liếc Vũ Tuyệt, nói, những thiệt hại của Vũ gia, tự nhiên sẽ được bồi thường, ngươi yên tâm, sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng mà, Vũ Tuyệt còn muốn nói thêm, nhưng cô gái đã mất kiên nhẫn, câm miệng, thế nào, còn chưa làm gia chủ Vũ gia mà đã cứng cánh, dám cãi lời ta sao? Đừng quên, ngươi lên được trước đó là nhờ ai? Cô gái nói thẳng toẹt những điều này, sắc mặt Vũ Tuyệt trong nháy mắt trở nên khó coi, nhưng hắn cũng không dám cãi nữa. Được rồi, Vệ Tông ngươi cũng thấy đó, chỉ cần ngươi tuyên thệ thần phục hoàng thất ta, ta có thể đảm bảo, không ai ở đây dám động đến ngươi. Khóe miệng Vệ Tông nhếch lên nụ cười nhạt, trước lời mời chào của cô gái, hắn chỉ chậm rãi lắc đầu, thôi vậy. Con người ta tự do tự tại quen rồi, không quen làm chó cho người khác. Nghe được câu này, trong kiệu, thiếu nữ thần sắc triệt để lạnh xuống. Cái tên Vệ Tông này, có chút không biết điều. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, thần sắc trước đây đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sát cơ thuần túy. Động thủ đi, kẻ này, không thể lưu, là, bên ngoài cỗ kiệu, Bạch Cung Phụng hơi khom người. Sau một khắc, hắn xoay người lại, một đôi mắt như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông vẫn mặt không biểu tình. Coi như trên trời dưới đất tất cả đều là kẻ địch, hắn vẫn không hề sợ hãi. Đánh thắng được sao? Có muốn ta giúp ngươi một tay không? Đáy lòng Bình Yên có chút dục dịch muốn thử âm thanh vang lên, Kể từ khi nàng luyện hóa nửa bước thần tinh, thực lực của nàng đã khôi phục một chút, bởi vậy, nhẫn nhịn đã lâu, Bình Yên có chút ngứa tay, cũng muốn ra tay, nhưng Vệ Tông chỉ nhàn nhạt lắc đầu, loại tôm tép này không cần ngươi ra tay, ngươi là át chủ bài cuối cùng của ta, chờ cá lớn thật sự xuất hiện, ra tay cũng không muộn. Trong lòng âm thầm dặn dò Bình Yên một câu, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám địch nhân trước mặt, hết thảy mọi người cơ hồ đều mang vẻ hung ác, như muốn ăn tươi nuốt sống Vệ Tông. Các ngươi, cùng lên đi, Vệ Tông hướng về bọn họ vẫy tay, đám người liếc nhau, đều thấy được sát cơ nồng nặc trong mắt đối phương, cùng tiến lên, giết tiểu tử này, giết hắn, trong tiếng la hét vang trời, vô số thân ảnh cuồng bạo hướng về Vệ Tông phóng đi. Huyền khí sôi trào mãnh liệt đè ép lẫn nhau, như muốn xé tan cả thiên địa, nhiều vũ vương ra tay. Đó là cảnh tượng hùng vĩ cỡ nào, trong nháy mắt, Vệ Tông bị công kích huyền khí mênh mông bao phủ, ngay cả thân hình cũng không thấy được. Chương 918, kiếm ra, nhưng ngay sau đó, Vệ Tông xé rách lớp lớp công kích huyền khí, vừa nhảy ra đã đến giữa đám người, huyền khí cuồng bạo chảy xuôi trong tay hắn, ba quyền hai trưởng, mấy vũ vương bên cạnh hắn liền phun máu bay ngược ra ngoài. Không rõ sống chết, không tốt, Vệ Tông đến đây, những người xung quanh kinh hoàng, không kịp nghĩ nhiều, đủ loại võ kỹ đánh về phía Vệ Tông, tự tìm cái chết. Vệ Tông cười lạnh, hai tay nhẹ nhàng giơ lên, như nâng bầu trời, huyền khí cuồng bạo từ trên tay hắn tỏa ra. Sau một khắc, oanh, huyền khí mang tính hủy diệt trào ra từ tay Vệ Tông như dòng lũ. Đánh vào người mấy vũ vương phía trên, mấy vũ vương kia thậm chí không kịp kêu lên một tiếng đã tan xương nát thịt. Chỉ một đòn xung kích huyền khí đơn giản mà có uy lực khủng bố như vậy. Quả thực vượt quá dự kiến của mọi người. Bất quá, ngoài kinh ngạc, sắc mặt Vũ Thiên Hoa và những người khác càng khó coi. Rõ ràng, thông qua tính chất huyền khí của Vệ Tông, bọn họ đã phát hiện ra điều gì đó. Hoang Vũ Hung Vũ Quyết, đây là công pháp chấn tộc của Vũ gia ta. Hoang Vũ Hung Vũ Quyết, Vệ Tông làm sao học được Hoang Vũ Hung Vũ Quyết? Cuối cùng mọi người đều nghi ngờ nhìn Vũ Tuyệt, ý tứ không cần nói cũng rõ. Vũ Tuyệt, chẳng lẽ người không muốn giải thích với chúng ta sao? Vũ Tuyệt sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn lạnh lùng nói, bây giờ nói những điều này có ích gì, quan trọng nhất là bắt được Vệ Tông, chỉ cần giết hắn vạn sự đều yên. Được, tạm thời nghe ngươi, chuyện công pháp tiết lộ chúng ta sẽ nói sau. Vũ Thiên Hoa và những người khác cũng biết bây giờ không phải lúc tranh cãi, giải quyết Vệ Tông mới là quan trọng nhất. Sau một khắc, đám người xông lên, lần nữa vây Vệ Tông vào giữa, ầm ầm, không ngừng vây giết hắn, không gian rung động không ngừng, huyền khí kinh khủng lan tràn, tạo thành từng đợt sóng gợn trong không khí, dù có vẻ không đáng chú ý, nhưng thực tế mỗi gợn sóng đều có sức mạnh hủy diệt. Có thể thấy tình hình chiến đấu khủng bố đến mức nào. Mà trên bầu trời, Bạch Cung Phụng hơi khom người, đôi mắt như chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông. Thân thể hắn căng cứng, huyền khí không ngừng vận chuyển, đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ xuất thủ, hắn như một sát thủ đỉnh cao, không ra tay thì thôi, một khi ra tay, chắc chắn sẽ long trời lở đất. Trong lúc kịch chiến, Vệ Tông tự nhiên cũng cảm thấy khí thế khóa chặt trên người mình. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, sau một khắc, hắn hơi xoay người, một chưởng đánh về phía đối thủ sau lưng. Ngay lúc này, toàn bộ lưng Vệ Tông lộ ra, hoàn toàn hiện ra trong mắt Bạch Cung Phụng, đây là sơ hở, cơ hội tốt, mắt Bạch Cung Phụng sáng lên. Sau một khắc thân thể hắn chấn động, vô số huyền khí cuồng bạo bùng cháy trong người, hóa thành sức mạnh kinh khủng tàn phá trong cơ thể hắn. Cuối cùng dồn vào hai tay, ầm ầm, thân ảnh Bạch Cung Phụng biến mất tại chỗ, một chưởng đánh về sau lưng Vệ Tông, từ góc độ của hắn không nhìn thấy, Vệ Tông hơi khom người, bàn tay đã đặt trên chuôi kiếm ôm trong ngực, hắn không thấy, nhưng công chúa trong kiểu thấy rất rõ, không hiểu sao, khi Vệ Tông nắm lấy kiếm, một luồng ác hàn đột nhiên sinh ra trong lòng nàng, kiếm ý bén nhọn như tràn ngập cả thiên địa. Lúc này, nàng chợt nhớ tới lời đạo diễn Hòa Thượng từng nói, Vệ Tông là kiếm khách hàng đầu thế hệ trẻ của thế giới kia. Được xưng là kiếm tông, kiếm đạo tu vi vô cùng đáng sợ. Nghĩ đến đây, thiếu nữ trong lòng kinh hãi, lập tức hô lớn, lão Bạch, cẩn thận kiếm của hắn. Cái gì? Nghe tiếng thiếu nữ, Bạch Cung Phụng ngẩn người, sau đó nghe thấy tiếng kiếm reo trong trẻo đến cực điểm. Chanh, tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ vang lên, một tia kiếm khí mơ hồ lóe lên, ong ong, cùng tiếng kiếm reo, kiếm khí như ánh trăng trôi. Lặng lẽ rơi xuống người Bạch Cung Phụng, lại là lặng lẽ, thân thể Bạch Cung Phụng bị cắt thành hai khúc, phần phật, kiếm khí tan biến, khí lưu xung quanh mới trào lên, kiếm khí của Vệ Tông quá nhanh, quá mạnh, cắt đứt không khí đến giờ mới phản ứng được. Phốc xích, nhìn dòng máu chảy ra từ hai khúc thân thể Bạch Cung Phụng, ngửi mùi máu tanh nồng nặc, tất cả mọi người đều ngây người, không ai ngờ, Bạch Cung Phụng, một trong tứ sắc cung phụng, cường giả Vũ Vương viên mãn, lại bị Vệ Tông giết chỉ bằng một kiếm, thực lực này đã vượt xa phạm vi Vũ Vương. Chỉ sợ, chỉ có Vũ Thần mới làm được. Vệ Tông là Vũ Thần sao? Trong Vũ gia, có người run rẩy lên tiếng. Vũ Thần, chuyện này không thể nào. Sao lại không thể? Ngoài Vũ Thần, còn ai có thể trong nháy mắt giết một Vũ Vương viên mãn? Chẳng lẽ, Vệ Tông thật sự là Vũ Thần? Đại huyền ta, khi nào lại có thêm một vũ thần? Trong vũ gia, nỗi hoảng sợ bắt đầu lan tràn khi nghi ngờ Vệ Tông là vũ thần. Nếu Vệ Tông thực sự là vũ thần, bọn họ tiếp tục vây công cũng chỉ là chịu chết, dù nhiều vũ vương đến đâu, trước mặt vũ thần cũng chỉ là kiến cỏ, hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Lúc này, đừng nói người khác, ngay cả Vũ Tuyệt cũng run tay, trong mắt nhìn Vệ Tông đầy nghi hoặc, mờ mịt và hoảng sợ. Hắn phát hiện, hắn chưa từng nhìn thấu con người Vệ Tông, từ thủ đoạn đến thực lực, chẳng lẽ lúc trước hắn vẫn luôn che giấu thực lực, thật sự là vũ thần? Ý nghĩ này dâng lên khiến Vũ Tuyệt mất đi ý chí chiến đấu. Thực lực của vũ thần tạo cho họ áp lực quá lớn. Đối mặt với vũ thần, mọi thủ đoạn đều trở nên bất lực, nhưng khi mọi người tinh thần suy sụp, tiếng công chúa lại vang lên, dù Vệ Tông thực lực rất mạnh, nhưng hắn không phải vũ thần. So với vẻ bình thản trước đây, giọng cô gái lúc này có chút hoảng sợ. Bạch Cung Phụng, người bảo vệ nàng đã chết, tình cảnh của nàng lúc này nguy hiểm hơn bao giờ hết. Lúc này, thiếu nữ như cá nằm trên thớt, mặc người chém giết, nếu ta là ngươi, sẽ không mở miệng. Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, đối diện thiếu nữ, sau đó mỉm cười, ngươi cũng biết, giờ ở đây không ai chế trụ được ta, nói cách khác, sinh mệnh của tất cả các ngươi đều nằm trong tay ta. A, phải không? Ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, ba giọng nói đồng thời vang lên, nghe thấy giọng nói này, thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, nhìn Vệ Tông, ánh mắt lại thả lỏng hơn chút. Chương 919, lại giết một người. Cùng tiếng nói, khí tức kinh khủng từ chân trời giáng xuống, sau một khắc, ba bóng người xuất hiện, mặc lam, tím và đen. Vừa xuất hiện, họ đã vây Vệ Tông vào giữa, là ba người còn lại của Tứ Sắc Cung Phụng. Họ nhìn thi thể Bạch Cung Phụng, rồi lại nhìn thiếu nữ trên trời, có vẻ kinh hãi, lập tức quỳ một gối xuống nói, thuộc hạ đến cứu giá chậm trễ, mong điện hạ thứ tội, may là chúng ta đến kịp. Tên hung đồ này giết cả lão Bạch, nếu hắn định bất lợi với công chúa, hậu quả, mấy người kinh hồn bạt vía, đồng thời nhìn Vệ Tông bằng ánh mắt lạnh lẽo hơn, lại có ba kẻ muốn chết nữa. Vệ Tông sờ chuôi Minh Uyên trong ngực, vẻ mặt không chút dao động, dù đã bị bao vây, hắn cũng không để tâm, thật là một tên cuồng vọng. Nghe Vệ Tông nói, Lam Cung Phụng lạnh lùng, lát nữa huynh đệ ta bắt được ngươi, xem ngươi còn vênh váo được không. Không cần bắt hắn. Đúng lúc này, công chúa lên tiếng lần nữa, lạnh lùng nói, mấy vị cung phụng, các ngươi dốc toàn lực giết Vệ Tông tại chỗ, không để lại ai sống. Nàng đã có chút kinh hãi trước thực lực của Vệ Tông. Tứ Sắc Cung Phụng giờ đã thiếu một người, nếu muốn bắt sống Vệ Tông, e là lực bất tòng tâm, tốt hơn hết nên giết chết. Tuân mệnh, điện hạ. Nhận lệnh, ba cung phụng nhìn Vệ Tông, ánh mắt dần hiện sát cơ, ầm ầm, từng đợt sóng gợn tỏa ra từ ba người, sức mạnh kinh khủng bắt đầu lan tràn, họ gần như đã dùng toàn bộ sức mạnh, một khi đã xuất thủ thì tuyệt đối không lưu tình. Mấy người liếc nhau, sau một khắc, giết, tiếng gầm giận dữ vang lên, Lam Cung Phụng ra tay trước, một quyền đánh xuống, giữa thiên địa xuất hiện một nắm đấm màu xanh lam khổng lồ, đánh thẳng xuống Vệ Tông, một quyền rơi xuống, thiên địa oanh minh không ngớt, dường như cả thiên địa cũng không chịu nổi sức mạnh này. Phiền phức, Vệ Tông thoáng lộ vẻ mất kiên nhẫn, hắn còn có chuyện quan trọng cần làm, dây dưa với những người này quả thực lãng phí thời gian. Một kiếm, trực tiếp giải quyết ngươi đi. Bàn tay Vệ Tông hơi ép xuống, lại đặt lên chuôi kiếm. Trên cao, nhìn thấy cảnh này, thiếu nữ lập tức lên tiếng, cẩn thận kiếm của hắn. Chanh, chưa nói hết lời, một đạo kiếm khí bồng bềnh lại lóe lên, dễ dàng cắt đôi nắm đấm màu xanh lam kia, rồi nhẹ nhàng chém về phía Lam Cung Phụng. Lam Cung Phụng hoảng sợ, toàn thân huyền khí vận chuyển đến cực hạn, vô ý thức lùi lại, nhưng kiếm khí kia như ròi trong xương, bám theo hắn không buông. Chư vị, kiếm khí của tên này có gì đó quái lạ, một mình ta không giải quyết được, mau giúp ta. Bất đắc dĩ, Lam Cung Phụng phải lên tiếng cầu viện, nhưng đúng lúc này, Vệ Tông đột nhiên rút kiếm bạo khởi, thân ảnh biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Hắn đâu rồi? Khi hai người còn lại kinh nghi bất định, trên trời, một thân ảnh xuất hiện, không thấy thân ảnh kia có động tác gì. Sau một khắc, kiếm quang hừng hực đột nhiên rơi xuống, mang theo khí tức sắc bén vô cùng, như chia đôi cả thiên địa. Tay cầm kiếm, Vệ Tông chém xuống, trên mặt không có biểu cảm, ánh mắt đã hoàn toàn lạnh lùng. Vệ Tông ở trạng thái này giống như một cỗ máy giết người tinh xảo. Trước hết giết một tên, mục tiêu của hắn là Hắc Cung Phụng, không tốt, hắn hướng về phía ta. Hắc Cung Phụng hoảng sợ, cảm nhận được kiếm khí kinh khủng của Vệ Tông, hắn không dám khinh thường, từng vòng xoáy đen kịt xuất hiện quanh người, bao bọc lấy thân thể, như có thể thôn phệ mọi công kích. Kiếm khí màu trắng hừng hực va chạm với vòng xoáy màu đen, trong nháy mắt, không gian dường như ngưng trệ, sóng gợn vô hình khuếch tán xung quanh, chấn vỡ những vũ vương định đến giúp. Thấy cảnh này, những người định lên giúp đều dừng bước, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chuyện này quá kinh khủng, dù là vũ vương, thậm chí dư ba của trận chiến cũng không chịu nổi. Ánh mắt Vệ Tông vẫn lạnh lùng vô cùng, hắn nhìn Hắc Cung Phụng ở ngay trước mắt, bàn tay hơi dùng sức, tay cầm kiếm chậm rãi ép xuống, kiếm khí càng cuồng bạo hơn, răng rắc như tiếng đồ vật gì vỡ vụn. Mắt Hắc Cung Phụng trợn trừng, có chút không tin cúi đầu nhìn những vòng xoáy trên người đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Sao có thể? hắn từng dựa vào Hắc Thiên Phệ Luân Quyết, cứng rắn chịu một kích liên thủ của hai Vũ Vương viên mãn. Toàn thân không hề hấn gì, sao trước mặt Vệ Tông lại có vẻ không chịu nổi một kích như vậy? Chết đi! Hắc Cung Phụng chưa kịp kinh hãi, Minh Uyên của Vệ Tông đã rơi xuống, mang theo kiếm khí dài, trực tiếp xuyên qua người hắn. Phốp, máu tươi đỏ thẫm phun ra. Hắc Cung Phụng thân thể, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, chậm rãi biến thành hai nửa. Lúc này, tất cả mọi người của Vũ gia lại một lần nữa mất đi âm thanh. Miểu sát, lại là miểu sát. Sau khi đánh giết Bạch Cung Phụng, Vệ Tông lần nữa một kiếm chu sát Hắc Cung Phụng, mà lúc này, nhờ Tử Cung Phụng trợ giúp, Lam Cung Phụng cuối cùng thoát khỏi kiếm khí dây dưa. Chờ bọn hắn tỉnh hồn lại, thứ nhìn thấy chính là thi thể Hắc Cung Phụng bị chẻ làm đôi. Lão Hắc, Lam Cung Phụng bi phẫn kêu lên một tiếng, liền muốn xông lên, nhưng bị Tử Cung Phụng bên cạnh gắt gao ngăn cản. Lão Lam, không nên vọng động, chúng ta không phải đối thủ của hắn, bây giờ xông lên cũng chỉ là vô ích chịu chết. Tử Cung Phụng nhìn Vệ Tông, ánh mắt có chút hoảng sợ. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao công chúa lại bảo bọn hắn xuất toàn lực. Thanh niên hắc bào trước mặt này, đơn giản mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Theo lý mà nói, Vũ Vương viên mãn đã là người mạnh nhất dưới võ thần. Nhưng Vệ Tông này đơn giản là một quái thai, đánh giết cường giả Vũ Vương viên mãn như giết gà. Quá khoa trương, soạt, Vệ Tông thu kiếm vào bao, lại ôm Minh Uyên vào trong ngực. Lúc này mới nhìn hai người còn lại nói, ta không giết các ngươi đi đi. Thực tế mà nói, hắn và mấy cung phụng này cũng không có thâm thù đại hận gì. Cũng lười giết bọn họ, nhưng Vệ Tông muốn buông tha bọn họ, thiếu nữ kia lại không đồng ý, không thể cứ như vậy buông tha hắn, nếu cứ để hắn đi, uy nghiêm hoàng thất ở đâu? Thiếu nữ liếc nhìn những người còn lại, lạnh lùng nói, hắn dù mạnh đến đâu cũng chỉ có một người, ở đây, thêm Vũ gia còn có nhiều Vũ Vương như vậy, một mình hắn mạnh đến mấy có thể giết được bao nhiêu người? Coi như dùng mạng người mà chồng, cũng đè chết hắn. Chương 920, Minh Ngục Thông U uy lực. Lấy mạng người mà chồng, đây là ý của thiếu nữ, lời này vừa nói ra, không chỉ đám người Vũ gia, mà cả sắc mặt của Lam Tử Nhị Cung Phụng đều trở nên khó coi. Công chúa nói những lời này, rõ ràng là không xem mạng sống của bọn họ ra gì. Trong lòng nàng, tính mạng của bọn họ chỉ là những con số biết nhảy nhót. Chỉ cần có thể đánh giết Vệ Tông, bọn họ chết hết cũng đáng, không biết sống chết. Vệ Tông cười lạnh lắc đầu, tiếp đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu nữ trong kiệu, hắn biết ai là kẻ cầm đầu, xem ra, muốn rời đi, phải giải quyết thiếu nữ này trước, muốn chơi trò này với ta? Bằng ngươi. Tiếng nói vừa dứt, thân thể Vệ Tông lại biến mất tại chỗ. Không tốt, hắn muốn động thủ với công chúa điện hạ. Cái người điên này, hắn thật là quá to gan. Lam Tử Nhị Cung Phụng cực kỳ hoảng sợ, điên cuồng chạy về phía cỗ kiệu. Nếu công chúa điện hạ xảy ra chuyện gì, thật là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đã có thể dự đoán được, lúc đó đế chủ nổi giận, cảnh tượng long trời lở đất, khi đó không biết có bao nhiêu người phải chết, chỉ sợ máu chảy thành sông cũng không đủ để hình dung. Bởi vậy, công chúa điện hạ nhất định không thể xảy ra chuyện. Lam Tử Nhị Cung Phụng gần như dùng hết sức lực, huyền khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, mục đích là muốn ngăn Vệ Tông lại trước khi hắn ra tay. Dù phải dùng thân mình cản, cũng phải ngăn được một kích này của Vệ Tông, nhưng dù sao bọn họ cũng xuất phát chậm hơn, tốc độ của Vệ Tông lại là độc nhất vô nhị trên đời. Ngay khi bọn họ vừa xuất phát, một đạo kiếm quang rực rỡ đã lóe lên từ chỗ cỗ kiệu. Thiên địa tĩnh lặng trong một khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ vang trời truyền đến, cỗ kiệu giống như bị thiên thạch va trúng, trực tiếp nổ tan tành. Mảnh vỡ mang theo sức mạnh vạn quân cùng kinh khí kinh khủng, bắn tung tóe ra bốn phía, những thị nữ vốn đang hộ vệ xung quanh không kịp tránh, bị những mảnh vỡ này xuyên thủng thân thể, từng người ngã xuống trong vũng máu. Thấy cảnh này, Lam Tử Nhị Cung Phụng dừng bước, cả hai người đều ngây người, ngơ ngác nhìn những mảnh vỡ cỗ kiệu bay tán loạn khắp nơi. Đầu óc bọn họ trống rỗng, phảng phất thần hồn bị người rút đi, đã biến thành cái xác không hồn. Kiệu nát, vậy công chúa điện hạ ở trong đâu? Chết, chết rồi, công chúa điện hạ chết. Không chỉ bọn họ, đám người Vũ gia cũng lâm vào hoàn toàn đờ đẫn. Công chúa chết, bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên người hoàng thất chết, mà người chết lại là nhân vật quan trọng như vậy. Còn Vũ Tuyệt mấy người thì mặt mày tái nhợt, công chúa điện hạ lại chết ở Vũ gia. Bọn họ đã có thể dự đoán được, đến lúc đó đế chủ bệ hạ giận dữ, chút hết lên đầu Vũ gia. Nếu đến lúc đó, toàn bộ Vũ gia sẽ tan thành mây khói cũng không biết chừng. Không, ta vừa mới lên làm gia chủ, vì sao lại thành ra thế này? Vũ Tuyệt nắm chặt tay, thậm chí móng tay đâm vào thịt cũng không hay biết. Hắn không cam tâm, hắn mong muốn là một Vũ gia cường đại và hoàn chỉnh, chứ không phải một Vũ gia tan nát. Tất cả những điều này đều do Vệ Tông. Trong lúc bất tri bất giác, Vệ Tông đã trở thành tử địch không đội trời chung trong lòng Vũ Tuyệt. Vũ Thiên Hoa mấy người cũng có sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đối với Vệ Tông, bọn họ cũng căm hận không kém. Bất quá, trong khi mọi người mang tâm tư khác biệt, giữa vô vàn mảnh vỡ, một đạo hào quang vàng óng đột nhiên xuất hiện, giống như tia sáng đầu tiên trong bóng tối, soi rọi bóng đêm. Dưới ánh sáng đó, những mảnh vỡ kia chậm rãi bốc cháy, hóa thành tro tàn, sự ấm áp nhàn nhạt xuất hiện, mọi người không khỏi nheo mắt, cùng nhau hướng về nơi phát ra ánh sáng. Công chúa điện hạ, người không chết. Khi thấy rõ bóng người được bao phủ trong vầng hào quang, Lam Tử Nhị cung phụng đều lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Chỉ thấy một lồng ánh sáng huyền diệu tới cực điểm từ bên trong cơ thể thiếu nữ tỏa ra. Lồng ánh sáng không lớn, chỉ vài thước, nhưng lại bao bọc hoàn toàn thân thể thiếu nữ. Trên lồng ánh sáng còn có những đường vân cổ xưa đang chậm rãi chảy. Nhìn qua có chút khiến người ta tim đập nhanh, chính là lồng ánh sáng huyền diệu này, tỏa ra ánh hào quang màu vàng nhạt ấm áp. Oanh, bên trên lồng ánh sáng, từng đạo kiếm khí hừng hực đang điên cuồng oanh kích, nhưng đều không ngoại lệ, đều không thể phá vỡ được nó. Trên lồng ánh sáng, Vệ Tông cầm kiếm đứng đó, nhíu mày, cái mai rùa đen này thật là cứng rắn. Nhìn kiếm khí đang vờn quanh mình, thiếu nữ lắc đầu nói, đừng uổng phí sức lực, Minh Hoàng che giáp cháo này là phụ hoàng chuyên môn luyện chế cho ta. Lực phòng ngự có thể nói là vô song thiên hạ, dù là cường giả võ thần tự mình ra tay, cũng có thể chống cự được một thời gian, huống chi là ngươi, phải không? Nghe thiếu nữ giải thích, Vệ Tông vẫn không hề hoảng hốt, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên nụ cười như có như không. Cái mai rùa đen này đúng là rất cứng, hắn nhất thời không thể mở ra được, nhưng điều đó không có nghĩa hắn không có cách đối phó với thiếu nữ này. Phải biết, Vệ Tông còn có một chiêu, tên là Minh Ngục Thông U, không thể đánh vỡ mai rùa đen của ngươi, vậy thì kéo ngươi vào Minh Ngục, xem ngươi ở đó có thể kiên trì được bao lâu, cho dù pháp bảo có lợi hại đến đâu, cũng cần sức mạnh chống đỡ, trong Minh Ngục, sức mạnh hoàn toàn không thể bổ sung, xem ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ. Nhìn thiếu nữ trong Minh Hoàng che giáp cháo, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia lạnh lẽo, vốn dĩ, hắn định trực tiếp đánh chết cái gọi là công chúa này. Nhưng thấy tình hình bây giờ, dường như Đại Huyền Đế chủ rất coi trọng cô con gái này. Đến mức cho nàng pháp bảo quan trọng như vậy, thế là, Vệ Tông đổi ý, so với giết chết trực tiếp, bắt thiếu nữ này lại, dường như có tác dụng tốt hơn, từ bỏ đi, Vệ Tông, ngươi không trốn thoát được đâu, trừ phi ngươi đầu hàng ta. Lúc này, thiếu nữ vẫn líu lo khuyên nhủ Vệ Tông. Ngược lại không phải thật muốn Vệ Tông quy hàng, nàng chỉ muốn kéo dài thời gian, bởi vì, tính toán thời gian, người kia cũng sắp đến, nhưng Vệ Tông căn bản không nghe lời nàng, cười lạnh một tiếng rồi hai tay nhanh chóng kết một ấn ký thần bí. Ấn ký kia quá mức quỷ dị và kinh khủng, người bình thường chỉ cần liếc nhìn cũng đã bị kéo vào vực sâu vô tận, vĩnh viễn không thể thoát ra. Ấn ký thần bí này chính là Minh Ngục Thông U. Một tiếng quát nhẹ từ miệng Vệ Tông phát ra, ông, một tiếng, gợn sóng vô hình lan tỏa. Sau một khắc, vô số xiềng xích đen như mực từ trong không gian xung quanh thiếu nữ thẩm thấu ra, quấn quanh Minh Hoàng che giáp cháo của nàng, dày đặc chằng chịt, trông cực kỳ đáng sợ. Đây là thứ quỷ gì? Trong lòng thiếu nữ ẩn ẩn có ý nghĩ không hay, dù là nàng từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, lúc này cũng có chút sợ hãi. Chương 921, Võ Thần Hiện. Vệ Tông này dù sao cũng là người từ nơi khác đến, những thủ đoạn kỳ quái này, nàng quả thực chưa từng nghe thấy, chưa đừng nói là gặp được. Đối mặt với thủ đoạn như vậy, nàng căn bản không biết phải làm gì. Vệ Tông, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thiếu nữ ra sức điều khiển Minh Hoàng che giáp cháo, bắt đầu liều mạng giãy giụa, nhưng mặc kệ nàng cố gắng thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của xiềng xích. Vệ Tông cười cười, nói, công chúa điện hạ, đừng lo lắng, ta chỉ muốn dẫn ngươi đến một nơi thú vị mà thôi. Cùng với lời nói của Vệ Tông, ấn quyết trong tay hắn lại biến đổi, vô số xiềng xích đen như mực bỗng nhiên siết chặt, kéo Minh Hoàng che giáp cháo cùng với thiếu nữ bên trong hướng về không gian sâu thẳm đi. Không, không cần, thấy tình huống này, thiếu nữ đã hoàn toàn hoảng loạn, dù nàng là công chúa cao quý của một nước, kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng gặp qua thủ đoạn như vậy, lại có thể trực tiếp kéo người vào một không gian khác. Trong thời gian ngắn ngủi, Minh Hoàng che giáp cháo đã chui vào quá nửa, vòng xoáy đen kịt xoay chậm rãi, chỉ cần qua vài hơi thở nữa, thiếu nữ sẽ hoàn toàn bị thôn phệ, triệt để rơi vào Minh Ngục, cảm nhận được huyền khí trong cơ thể đang không ngừng trôi qua. Vệ Tông cũng thở dài, Minh Ngục Thông U này chỗ nào cũng tốt, chỉ là tiêu hao quá lớn. Mặc dù bây giờ hắn đã là Vũ Vương, nhưng gánh vác mức tiêu hao này, vẫn có chút phí sức. Bất quá, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, ngay khi toàn bộ thân thể thiếu nữ sắp chui vào Minh Ngục. Giữa thiên địa, tản ra tiếng nổ kịch liệt, không gian rung chuyển, tiếng ken két vang lên liên hồi, phảng phất muốn vỡ vụn, ầm ầm, sau một tiếng nổ lớn, một cỗ khí tức vô cùng vô tận, giống như thiên địa rộng lớn, biển cả mênh mông, hùng vĩ đến mức không nhìn thấy cuối cùng xông vào giác quan của tất cả mọi người. Dưới khí tức đó, tất cả võ giả ở đây, bao gồm cả những cường giả Vũ Vương, cũng giống như những con sâu kiến, không đáng kể, tựa hồ chỉ cần chủ nhân khí tức kia nhẹ nhàng đưa tay, có thể dễ dàng nghiền nát tất cả mọi người ở đây. Đó không phải là nói quá, bởi vì người đến là cường giả võ thần, người mạnh nhất tồn tại giữa thế gian này. Khí tức võ thần buông xuống, đám người sợ hãi không thôi, không ít người không chịu nổi khí tức kinh khủng này, trực tiếp quỳ xuống, dù những người khá hơn, cũng có sắc mặt trắng bệch, run rẩy như cầy sấy. Bất quá, trong đám người, chỉ có một người là khác biệt, đó chính là Vệ Tông. Tựa hồ đã sớm chuẩn bị, Vệ Tông không hề hoảng hốt, vẫn trấn định tự nhiên. Cá lớn thực sự tới rồi, Bình yên, đến lúc đó phải nhờ ngươi ra tay, bảo vệ ta Chu Toàn. Vệ Tông chậm rãi nói trong lòng. Tê, thật mạnh. Bình yên khẽ cảm nhận chút thực lực vừa đưa ra, chậc lưỡi nói, gã này rất mạnh, ta tuy có được một chút nguyên khí bổ sung trong nửa bước thần tinh kia, nhưng sức mạnh có thể vận dụng vẫn còn hạn chế, muốn hạ gã này e là có chút khó khăn. Mặc dù Bình Yên chỉ nói qua loa là có chút khó khăn, không nói có thể hạ được hay không, nhưng Vệ Tông biết, nàng thực chất là không đánh lại. Thế là, Vệ Tông lắc đầu, nói, ta không bảo ngươi liều chết với hắn, chỉ cần đến lúc đó ngươi dẫn ta đi là được. À, chỉ vậy thôi à, vậy thì không khó. Bình Yên nhanh chóng đáp ứng. Hảo tiểu tử, lại dám dương oai trên đầu vũ gia ta. Cùng với một đạo âm thanh ầm ầm, cả thiên địa rung chuyển không ngừng, vang vọng. Sau một khắc, một bóng người mặc áo bào cho từ trên trời giáng xuống. Khi hắn vừa chạm đất, không gian xung quanh theo động tác của hắn mà hung hăng run rẩy. Với khí thế như vậy, cùng với những lời vừa rồi, thân phận của người này hiện ra vô cùng rõ ràng. Vị này chính là vũ thần của vũ gia. Ngay trước khi vũ thần của vũ gia buông xuống, toàn bộ xiềng xích triệt để chui vào hư không, đồng thời dẫn đến minh hoàng che giáp cháo cũng biến mất không thấy. Chỉ còn lại một vòng xoáy đen kịt đang xoay tròn không ngừng. Đây là cái gì? Bên trong có khí tức địa ngục. Ánh mắt của vũ thần vũ gia trong nháy mắt bị vòng xoáy kia hấp dẫn. Nhưng chưa kịp có hành động, vòng xoáy đen kịt nhẹ nhàng chuyển động, triệt để biến mất khỏi thế giới này, đồng thời, công chúa cũng đã biến mất. Hừ, vũ thần vũ gia ngẩn người một chút, ngay cả hắn cũng không thể tìm thấy dấu vết của công chúa, phảng phất tất cả dấu vết của công chúa đều bị xóa khỏi thế gian này. Thật sự biến mất rồi. Hắn nghi ngờ quét mắt bốn phía không gian, vẫn không thu hoạch được gì. Sau một khắc, ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào người Vệ Tông. Người đâu? Dưới ánh mắt của hắn, không gian xung quanh Vệ Tông hơi vặn vẹo, trực tiếp hóa thành một nhà tù giam giữ Vệ Tông bên trong. Suy, Vệ Tông lập tức rút kiếm, vài đạo kiếm khí đan sen chém vào không gian vặn vẹo. Ông, một tiếng, gợn sóng nhàn nhạt nhộn nhạo trong một chốc, ngoài ra, không có bất kỳ thay đổi gì. Tiểu tử, đừng uổng phí sức lực, thủ đoạn của lão phu, trừ khi có võ thần ra tay, bằng không người khác không thể phá vỡ. Vũ gia vũ thần nhìn Vệ Tông, thản nhiên nói, Vệ Tông có chút không tin, lại xuất mấy kiếm, quả nhiên như hắn nói, căn bản không phá nổi. Nhìn thấy một màn này, những người khác vừa kính sợ vừa ngạc nhiên, đây chính là sức mạnh của cường giả vũ thần sao? Vệ Tông trước đó có thể nói là cường hãn không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm liền có thể đánh giết một cường giả vũ vương viên mãn. Thậm chí có người cho rằng hắn chính là vũ thần, nhưng chính Vệ Tông cường đại như vậy, khi đối mặt với vũ thần chân chính lại không có một chút sức phản kháng. Đối phương chỉ một ánh mắt đã giải quyết Vệ Tông, thấy Vệ Tông dường như từ bỏ chống cự, vũ gia vũ thần lúc này mới chậm rãi hỏi, bây giờ, có thể nói cho ta biết, công chúa đi đâu rồi không? Vệ Tông hướng hắn giang tay ra, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Không nói cho ta, vũ gia vũ thần cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hắn lộ vẻ lạnh lẽo, không gian vặn vẹo bắt đầu co rút lại, chỉ trong chốc lát đã bao phủ lấy Vệ Tông, rồi lại tiếp tục co vào, có lẽ toàn bộ gân cốt của Vệ Tông sẽ bị bóp nát. Nói hay không, sắc mặt vũ gia vũ thần lạnh xuống. Không có cách nào, lão gia hỏa này quá mạnh. Bình yên, nhờ vào ngươi. Vệ Tông thở dài, rồi thầm nói trong lòng. Sau khi nhận được đáp lại khẳng định, một khắc sau, Vệ Tông ngẩng đầu, nhìn lão giả nói, ta sẽ không nói, ngươi đừng hòng có được tin tức của nàng. Ngươi, vũ gia vũ thần giận dữ, trong ánh mắt lửa giận bùng lên, không gian chợt co lại, hắn động sát tâm, muốn biến Vệ Tông thành thịt nát. Nhưng ngay lúc này, một luồng khí tức kinh khủng tương tự từ trên người Vệ Tông bộc phát ra. Trong tiếng răng rắc, phá tan không gian giam cầm quanh thân Vệ Tông, thậm chí đẩy lùi khí tức cuồn cuộn của vũ gia vũ thần. Chương 922, vũ thần hạn chế. Ân, vũ gia vũ thần đột nhiên nhíu mày, chỉ thấy một luồng khí tức cường đại mênh mông từ người Vệ Tông phóng ra, tạo thành từng đợt sóng năng lượng, lan rộng ra, khiến hắn cũng phải lùi lại mấy bước. Loại lực lượng này, vũ thần cấp bậc, vũ gia vũ thần lẩm bẩm, sắc mặt trở nên khó coi. Tiểu tử này, lại còn có lá bài tẩy như vậy. Lúc này, Vệ Tông yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, khí tức mạnh mẽ thổi xuống, tạo thành vô số cơn lốc xoáy quanh người hắn. Vệ Tông khép hờ mắt, mái tóc đen rối bù, áo bào đen bay phấp phới, trông như ma. Một khắc sau, khí tức mạnh mẽ vừa thu lại, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, hai mắt biến thành màu vàng thuần khiết, những cơn lốc xoáy xung quanh cũng ngưng lại trong một khoảnh khắc. Vũ gia vũ thần im lặng nhìn Vệ Tông, trong lòng càng thêm ngưng trọng, dù khí tức đối phương đã thu lại, nhưng cảm giác mang đến cho hắn lại càng nguy hiểm hơn. Có thể khiến một vũ thần cảm thấy nguy hiểm, có thể thấy thực lực của hắn mạnh đến mức nào. Hơn nữa, khí chất của Vệ Tông lúc này hoàn toàn khác trước, trước kia là bá liệt, sắc bén, bây giờ dù càng thêm bá đạo mạnh mẽ, nhưng lại mang theo một chút cảm giác âm nhu. Ngươi là vũ thần, Vệ Tông chậm rãi mở miệng, chỉ có điều lại là giọng một nữ nhân. Lúc này, Bình Yên đã tiếp quản thân thể Vệ Tông, ánh mắt vũ gia vũ thần ngưng lại, không dám thất lễ, trầm giọng nói, không biết các hạ là ai? Ngươi không có tư cách biết. Bình Yên lạnh lùng nói, dường như căn bản không coi vũ gia vũ thần ra gì. khẩu khí thật lớn. Trong lòng Vũ Gia Vũ Thần nổi giận, lạnh lùng nói, lão phu từ khi tấn thăng Vũ Thần đến nay, đây là lần đầu tiên có người nói với ta như vậy. Nhưng, nghe câu này, Bình Yên cười nhạo một tiếng, lộ ra vẻ khinh thường hơn, Vũ Thần, rất lợi hại sao, bất quá chỉ là sản phẩm dị dạng do thiên địa không trọn vẹn này tạo ra thôi. Ngươi lại còn coi trọng vậy sao, cũng chỉ có thể ở cái thiên địa này mà dương oai diễu võ. Nếu ra ngoài, ngươi ngay cả tư cách đứng trước mặt bản tọa cũng không có. Không nói bản tọa, coi như ngươi trước đây ngăn cản hòa thượng kia, đừng tưởng ở giới này ngươi có thể áp chế hắn, nhưng nếu đến ngoại giới, ngươi còn chưa đủ để hắn đánh một tay. Lời của Bình Yên không hề khoa trương, nàng thân là một cường giả hỗn nguyên cảnh, dù ở trong chư thiên vạn giới cũng là một nhân vật lớn. Cái gọi là vũ thần này trước mặt nàng thật sự không tính là gì. Thiên địa không trọn vẹn, ngoại giới, Vũ Gia Vũ Thần ngẩn người, rồi ánh mắt hơi trầm xuống, đối với lời của Bình Yên, hắn không hề phản bác, bởi vì, theo tu luyện ngày càng sâu, cảnh giới cũng tăng lên, càng tu luyện, hắn càng cảm thấy không ổn, dường như cảnh giới vũ thần đã là đỉnh điểm, đạt đến cảnh giới này rồi, dù tu luyện thế nào cũng chỉ làm huyền khí thêm thâm hậu mà không có đột phá thực chất nào. Cũng chính vì thế, mỗi vũ thần ở thế giới này, ngoại trừ đại huyền đế chủ, thực lực những người khác tương đương nhau, không có sự khác biệt lớn, còn về đại huyền đế chủ, thật sự quá thần bí, ngay cả một vũ thần đại huyền như hắn cũng không hiểu rõ. Càng không biết thực lực đối phương đạt đến mức nào, vì sao đại huyền đế chủ lại trở thành thiên hạ đệ nhất. Đó là vì nhiều năm trước hắn ra tay, chỉ trong vài chiêu đã đánh bại một vũ thần, khiến thiên hạ chấn động. Vũ Gia Vũ Thần mơ hồ cảm thấy, đế chủ có thể nắm giữ phương pháp thông đến cảnh giới cao hơn. Bởi vì thực lực của hắn so với vũ thần bình thường mạnh hơn quá nhiều. Mà vừa rồi Bình Yên nhắc đến thế giới này không trọn vẹn, khiến Vũ Gia Vũ Thần trong lòng khẽ động. Hắn ngờ rằng lời Bình Yên nói có thể liên quan đến việc vì sao bọn họ không thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, nghĩ đến đây, sự tức giận trong lòng Vũ Gia Vũ Thần lập tức tan biến. Đến cảnh giới của hắn, gia tộc hay đế quốc đều không quan trọng, điều quan trọng nhất là sự tiến bộ trong tu luyện của bản thân. Một khắc sau, Vũ Gia Vũ Thần thu lại vẻ mặt, có chút khiêm tốn hỏi, thế giới này không trọn vẹn, các hạ có ý gì? Bình Yên cười lạnh nói, đúng theo mặt chữ, thế giới này ngăn cách với đại đạo bên ngoài, tự tạo thành một thiên địa riêng. Mặc dù ngăn cách cường giả bên ngoài tiến vào, nhưng đồng thời cũng kìm hãm việc tấn thăng của võ giả bên trong. Các ngươi có thể tu luyện đến vũ thần đã là cực hạn. Cao hơn nữa, sẽ vượt ra khỏi giới hạn của thế giới này. Thì ra là như vậy sao? Ánh mắt Vũ Gia Vũ Thần khẽ động, đột nhiên nghĩ đến điều gì? Hắn chân thành nói, theo ý của các hạ, dường như ngoại giới có cấp độ cao hơn thế giới này rất nhiều. Chẳng phải nói, chỉ cần ta ra khỏi thế giới này, có thể đột phá ở ngoại giới sao? Ý nghĩ không tệ, nhưng rất tiếc, không đơn giản như vậy. Trong ánh mắt nghi hoặc của Vũ Gia Vũ Thần, Bình Yên nhàn nhạt nói, các ngươi không ra được, thế giới này ngăn cách với đại đạo bên ngoài, đổi lại, chính là bản thân thế giới có sức khống chế vô cùng lớn với mọi thứ bên trong. Các võ giả như các ngươi từ lâu đã bị thế giới này đánh dấu. Dưới áp lực mạnh mẽ của thế giới, việc muốn ra ngoài có lẽ không thực tế cho lắm. Nghe đến đây, sắc mặt Vũ Gia Vũ Thần lộ rõ vẻ u ám, hắn vừa có chút hy vọng, nhưng lời Bình Yên nói lại đẩy hắn xuống vực sâu tuyệt vọng. Lúc này, Bình Yên đột nhiên nói, còn có gì muốn hỏi không? Hôm nay tâm trạng lão nương tốt, có vấn đề gì thì cùng giải quyết cho ngươi luôn. Trầm mặc một hồi, Vũ Gia Vũ Thần mới chậm rãi nói, vậy, muốn ra ngoài, thật sự không có cách nào sao? Cái này, biện pháp vẫn có, chỉ là không còn dễ dàng nữa thôi. Thật sao? Hai mắt Vũ Gia Vũ Thần sáng lên, vội vàng hỏi, xin lắng tai nghe. Hai cách, Bình Yên giơ hai ngón tay, nói, thứ nhất, thế giới này tuy ngăn cách với thiên đạo, nhưng không ngăn cách với minh giới. Theo lý thuyết, sinh linh nơi này cuối cùng cũng phải tiến vào minh giới luân hồi. Dù là vũ thần cũng không thoát khỏi điều này, có nghĩa là, chỉ cần ngươi chết, chân linh sẽ tiến vào minh giới luân hồi, sau đó tẩy đi dấu ấn của thế giới này trên người ngươi, trở thành sinh linh mới ở thế giới khác, cho nên, chỉ cần ngươi tự sát, có thể trực tiếp thoát khỏi sự khống chế của thế giới này. Nói đến đây, Bình Yên có chút trêu tức nhìn hắn, châm chọc nói, nhưng vấn đề là, ngươi dám không? Sắc mặt Vũ Gia Vũ Thần khó coi đến cực điểm, hắn trầm giọng nói, dù ta tự sát, vậy chuyển thế sau đó ta, vẫn là ta bây giờ sao? Bình Yên thản nhiên nói, với những người ở tầng thứ chúng ta mà nói, chân linh mới là thứ phân chia một sinh linh, theo lý thuyết, chuyển thế ngươi vẫn là ngươi, nhưng, không phải ngươi bây giờ. Lời của Bình Yên có chút khó hiểu, nhưng Vũ Gia Vũ Thần vẫn hiểu, như vậy, ta hiểu rồi, hắn thở dài, lạnh nhạt nói, các hạ, vẫn là nói về cách thứ hai đi. Chương 923, trên Vũ Thần, chuyển thế hắn không còn là hắn hiện tại, vậy thì coi như hắn đi ra, thì có ý nghĩa gì? Đã mất đi ký ức. Nhân cách hiện tại, đến lúc đó còn phải bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Quá phiền phức, điều khiến hắn khó chấp nhận hơn là, sau khi chuyển thế, chưa chắc đã có thể trở thành người, có lẽ là chim muông, thậm chí là cỏ cây. Vì vậy, cách chuyển thế này quá không đáng tin cậy. Thế là, hắn vẫn muốn biết về cách thứ hai, còn cách thứ hai, thì không dễ dàng như vậy. Bình Yên tiếp tục nói, còn nhớ ta nói giới hạn của giới này là vũ thần không? Nếu vượt ra vũ thần, sẽ phá vỡ giới hạn của giới này, đến lúc đó, ngay cả giới này cũng không thể hạn chế ngươi. Theo lý thuyết, chỉ cần ngươi tu luyện đến trên vũ thần là được, còn tu luyện thế nào? Bình Yên đảo mắt, giang tay ra nói, cái đó phải xem vào chính ngươi, cách cụ thể ta cũng không rõ lắm. Lời của Bình Yên khiến vũ gia vũ thần rơi vào trầm tư. Trên vũ thần sao? Cũng không phải là không thể, có lẽ hắn có cách. Bất giác, vũ gia vũ thần đột nhiên nghĩ đến đại huyền đế chủ thần bí từ trước đến nay. Cùng với chiến lực cường hãn khó tin của hắn, cảnh giới của hắn rõ ràng vượt xa vũ thần bình thường. Vũ gia vũ thần ngờ rằng, đế chủ rất có thể đã tìm ra con đường đột phá trên vũ thần. Xin hỏi các hạ, cái đó, ngay khi vũ gia vũ thần khẽ động, muốn hỏi thêm điều gì, thì Bình Yên thản nhiên nói, thôi, không nói nữa, ta cũng nên đi, không đi, có lẽ cũng có chút phiền toái. Vừa dứt lời, nàng đã biến mất không dấu vết khỏi nơi này, không ai có thể tìm thấy tung tích, càng không biết nàng đi đâu. Đi, vũ gia vũ thần nhíu mày, không hiểu vì sao đối phương đi vội vàng như vậy. Ngay khi Bình Yên rời đi, một áp lực đáng sợ ập xuống, ngay cả cường giả như vũ gia vũ thần cũng cảm thấy tim đập nhanh. Dưới nguy cơ mạnh mẽ, hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn về hướng áp lực ập đến, chỉ thấy trên không trung vô tận, những tầng mây nặng nề không ngừng xáo động, trong mơ hồ, một đôi mắt lạnh lùng xuyên thủng hư không vô tận bắn tới. Không mang theo bất kỳ tình cảm nào nhìn xuống chúng sinh. Đây là, đế chủ, trong lòng vũ gia vũ thần kinh hãi, lúc này hắn mới biết vì sao đối phương lại vội vàng rời đi. Hóa ra là đã cảm nhận được đại huyền đế chủ sắp giáng xuống. Còn bản thân mình thì không hề cảm giác, có thể thấy thực lực của đối phương hơn hẳn mình. Một khắc sau, đôi mắt lạnh nhạt trên trời chậm rãi chuyển động, không ngừng quét nhìn phía dưới, dường như đang tìm kiếm gì đó. Chỉ tiếc, nửa ngày trôi qua, hắn lại không thu hoạch được gì, không tìm được thứ mình muốn. Ánh mắt hơi chuyển, rồi biến mất, sau khi hắn đi, áp lực đáng sợ mới tan biến, vũ gia vũ thần khẽ thở dài một hơi, cuối cùng cũng đi rồi, nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn trở nên u ám hơn. Thực lực của đế chủ lại đáng sợ đến mức này, chỉ một ánh mắt bắn tới mà đã khiến ta khó thở. Xem ra người kia nói không sai, hắn tuyệt đối đã tìm được con đường đến trên vũ thần. Thậm chí, hắn đã không còn xa chân chính trên vũ thần. Lúc này, mọi người trong vũ gia phía dưới đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Vốn nghĩ lão tổ nhà mình trở về sẽ dễ dàng đánh giết vệ tông kia, nhưng không ngờ vệ tông kia không biết dùng cách gì, lão tổ nhà mình không những không giết hắn, hai người còn nói chuyện vui vẻ, trò chuyện một hồi, sau đó, ngay cả đế chủ cũng giáng xuống, quả thực là quá đáng sợ. Vốn chỉ là một cuộc đại tuyển gia chủ, ai cũng không ngờ xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Trên trời, ánh mắt vũ gia vũ thần khẽ động, liếc nhìn đám người vũ gia ở dưới, lông mày hắn hơi nhíu lại, bây giờ ai là gia chủ? Mọi người liếc nhau, cuối cùng Vũ Tuyệt bước ra, khom người nói, lão tổ, ta là gia chủ. Tốt, vũ gia vũ thần thản nhiên nhìn hắn một cái, phân phó, ngươi đi theo ta, kể hết mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian này, đặc biệt là lai lịch của vệ tông, nói rõ cho ta. Tuân mệnh, khom người, ánh mắt Vũ Tuyệt lóe lên, có chút hưng phấn, đây là cơ hội tốt, chỉ cần rút ngắn quan hệ với lão tổ, vị trí gia chủ này của hắn coi như tuyệt đối vững. Trong gia tộc không ai dám bất phục, để tránh có người lại nói, hắn Vũ Tuyệt lên được vị này hoàn toàn là dựa vào quan hệ với hoàng thất. Bên ngoài đế đô, cách đó hơn ngàn cây em, Bình Yên điều khiển cơ thể vệ tông, một hơi đã chạy xa như vậy, không phải vì gì, mà vì khí tức muốn giáng xuống kia thật sự quá kinh khủng. Kinh khủng đến mức ngay cả Bình Yên cũng cảm thấy có chút áp lực. Người đó chính là đại huyền đế chủ sao? Vệ tông thản nhiên hỏi, chắc là hắn, Bình Yên khẽ nói, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, người này đã tiến gần đến cực hạn mà thế giới này có thể chứa. Nếu tiến thêm một bước, phá vỡ lớp màng cuối cùng kia, có thể hắn sẽ thực sự siêu thoát ra ngoài, tiến vào thế giới rộng lớn. Chỉ có điều, chuyện này với hắn cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Bình Yên đột nhiên chuyển giọng nói, vệ tông hứng thú, nói thế nào? Bình Yên cười nhạt nói, người này ở giới này chính là người mạnh nhất, nếu hắn muốn, có thể dễ dàng trưởng khống toàn bộ thế giới, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết, thế nhưng nếu đến ngoại giới, liền không phải như vậy, bên ngoài cường giả quá nhiều, cho dù thực lực trên vũ thần cũng chẳng là gì. Hả? Vệ tông hơi kinh ngạc, không phải nói, vũ thần ở đây tương đương với tiêu giao cảnh cường giả ở ngoại giới sao? Vũ thần phía trên, không sai biệt lắm thì tương đương với hỗn nguyên cảnh đi. Loại thực lực này, cho dù ở chư thiên vạn giới cũng là tuyệt đối cường giả. Sao lại không tính là gì? Ngươi cũng quá chắc chắn rồi. Bình Yên liếc mắt nói, ta đã nói rồi, phương thiên địa này có thiếu sót, cảnh giới tu hành cũng rất kỳ quái, không thể hoàn toàn đối ứng với cảnh giới ngoại giới, bao gồm vũ thần cũng vậy, nói bọn họ có thể chống lại tiêu giao cảnh cường giả. Không bằng nói bọn họ có thể chống lại tiêu giao cảnh cường giả bị thế giới này áp chế phần lớn thực lực. Thế giới này đối với võ giả bên trong mà nói, vừa là áp chế, đồng thời cũng là bảo hộ. Dừng một chút, Bình Yên tiếp tục nói, cái gọi là vũ thần, ở trong nguyên giới này có thể làm mưa làm gió, nhưng khi ra khỏi nguyên giới, đừng nói chống lại tiêu giao cảnh, ngay cả võ giả quy nhất cảnh mạnh hơn một chút cũng rất khó chống lại. Không có cách nào, thủ đoạn của bọn họ quá ít, nhược điểm quá nhiều. Vệ Tông trong lòng hơi động, lời này của Bình Yên không phải giả. Ở chư thiên vạn giới, không biết bao nhiêu hạng người đặc sắc tuyệt diễm bị kẹt ở quy nhất cảnh. Bọn họ dù không cách nào đột phá, nhưng đã tích lũy vô số năm ở cảnh giới này, thực lực đã sớm cường hãn khó tin. Chương 924, thần tinh. Như vậy xem ra, Vũ Thần cũng không cường đại như vậy. Vệ Tông thở dài một tiếng, rồi xoay người nhìn về phía sau lưng, thản nhiên nói, đừng trốn nữa, theo ta lâu như vậy rồi, ra đi. Vệ Tông vừa dứt lời, hắn nhìn về phía không gian nơi đó, thấy nó hơi gợn sóng. Tiếp đó một lão giả có vẻ hèn mọn cùng một nữ tử áo trắng xuất hiện. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Lão giả cười ha hà, hướng về phía Vệ Tông chào hỏi, mà Vệ Tông chỉ lạnh lùng nói, ta trước đây đã xem thường ngươi, không ngờ đường đường Vũ Thần lại giả làm thầy phong thủy ẩn mình bên cạnh ta. Lão giả này chính là lão đầu thầy phong thủy bị nhốt cùng Vệ Tông trong ngục khi hắn vừa đến nguyên giới. Chính hắn đã giới thiệu cho Vệ Tông tình hình chung của nguyên giới và các cảnh giới tu hành. Ai có thể ngờ, vị lão giả không lộ sơn không lộ thủy, thậm chí trông có vẻ hèn mọn này, lại là một vị Vũ Thần. Nếu Vệ Tông đoán không sai, vị Vũ Thần thứ ba của Đại Huyền, người luôn lang thang và không có chỗ ở cố định, chính là người trước mặt này. Nhưng lão giả vẫn cười ha hà, nói với Vệ Tông, tiểu huynh đệ không cần vì thế mà tức giận, trước đây ngươi cũng đã nói muốn đến cứu lão hủ, chẳng phải ngươi cũng nuốt lời sao? Nói đến đây, Vệ Tông có chút xấu hổ, chuyện này thật sự không phải hắn cố ý, mà là hắn quên mất, không muốn dây dưa thêm. Vệ Tông lắc đầu, thôi đi, không nói chuyện này nữa, ngươi cứ đi theo ta làm gì? Còn nữa, ánh mắt của hắn chuyển sang nữ tử áo trắng, sao ca non trúc lại đi cùng ngươi? Lão giả vuốt râu, chậm rãi nói, âm trúc bây giờ là đồ nhi ta, đương nhiên là đi theo ta, còn việc vì sao ta cứ đi theo ngươi? Hắn cười hắc hắc hai tiếng, thật không dám giấu giếm, ta rất hứng thú với tin tức về ngoại giới mà trước đây ngươi nói. Hơn nữa, vị kia trong người ngươi, không định để nàng ra gặp mặt chút sao? Lão giả cố ý nói, bây giờ nàng không muốn gặp ai, ngươi có gì cứ nói với ta. Vệ Tông thản nhiên nói, ngươi có thể làm chủ cho nàng. Ánh mắt lão giả có chút lạ lùng, Vệ Tông liếc nhìn hắn, ngươi nghĩ sao? Vậy được rồi, lão giả cười khan hai tiếng, rồi ưỡn ngực, nghiêm mặt nói, tự giới thiệu một chút, lão hủ Đường Hoàng, nếu tiểu huynh đệ không chê, có thể gọi ta Đường lão. Đường Hoàng nói, ta đến tìm ngươi, chủ yếu là để hợp tác, các ngươi đắc tội Huyền Đế chủ, chắc chắn không ngoài dự liệu, rất nhanh toàn bộ Đại Huyền sẽ ban lệnh truy nã các ngươi. Ở Đại Huyền này, các ngươi e là không thể ở lại được nữa. Vệ Tông khinh thường cười lạnh một tiếng, lệnh truy nã, ngươi nghĩ thứ đó có tác dụng gì với ta sao? Đừng nói nhảm nữa, nếu ngươi muốn hợp tác, thì hãy đưa ra chút thành ý đi, nói thẳng, các ngươi có thể mang lại lợi ích gì cho ta? Ếch, Đường Hoàng có chút xấu hổ, không ngờ Vệ Tông lại trực tiếp như vậy. Vậy được rồi, lão hủ nói thẳng, vị kia trong người ngươi, chắc là bị thương nặng, không thể ra tay toàn lực nhỉ? Vệ Tông thản nhiên nói, đúng vậy, thì sao, với thực lực của vị kia, bị thương như vậy, muốn khôi phục e là rất khó, trừ phi, có thần tinh trợ giúp. Đường Hoàng tiếp tục nói, thần tinh là thứ thiết yếu để võ giả chúng ta tấn thăng Vũ Thần, cực kỳ hiếm có, bình thường căn bản không có được. Thấy hắn thừa nước đục thả câu, Vệ Tông hơi mất kiên nhẫn, xem ra ngươi biết chỗ có thần tinh, nói đi, điều kiện của ngươi là gì? Đường Hoàng cười ha hả vuốt râu, tiểu huynh đệ thật thông minh, lão hủ đúng là biết một chỗ có thần tinh, hơn nữa có thể giúp ngươi đoạt lấy. Điều kiện của ta, ngoài việc tiểu huynh đệ kể cho ta nghe về tình hình ngoại giới, ta còn muốn ngươi cung cấp công pháp tu hành của ngoại giới để ta tham khảo. Có được công pháp tu hành của ngoại giới, rồi so sánh với công pháp ở giới này, biết đâu sẽ tìm ra con đường lên Vũ Thần phía trên. Công pháp, đến cấp bậc nào? Vệ Tông không quan tâm hỏi. Hắc hắc, lão hủ cũng không yêu cầu cao, chỉ cần công pháp tu hành của cảnh giới cường giả bước thứ ba mà trước đây ngươi nói là được. Lại muốn công pháp tu hành của võ giả bước thứ ba? Đường Hoàng này thật là sư tử ngoạm, công pháp cấp bậc đó chân quý biết bao, làm sao có thể tùy ý cho người khác. Bất quá, Vệ Tông cũng không quan tâm, trong đầu hắn có vô số công pháp tu hành bước thứ ba. Đến lúc đó tùy tiện tìm một cái tiêu giao cảnh cho hắn là được. Thế là, Vệ Tông tùy ý gật đầu, được thôi, dùng một bản công pháp tiêu giao cảnh đổi một viên thần tinh. Đối với người khác là thiệt thòi, nhưng với Vệ Tông thì không, những công pháp kia hắn cũng không dùng đến, đương nhiên dùng để đổi thần tinh thật sự có lợi hơn. Thống khoái, Đường Hoàng cười lớn một tiếng, nhìn Vệ Tông với ánh mắt thân thiện hơn, đi thôi, về chuyện thần tinh, chúng ta vừa đi vừa nói. Hắn vừa kéo Vệ Tông, vừa ân nói, viên thần tinh ta nói đến, là ở cung vương phủ của Đại Dịch Đế Quốc, cung vương chính là em trai ruột của hoàng đế Đại Dịch hiện tại, đồng thời cũng là một vũ thần, theo ta được biết, viên thần tinh kia là do tiên vương Đại Dịch để lại, vốn dùng để cho hậu nhân đột phá vũ thần, không ngờ cung vương có cơ duyên khác, lấy được một viên thần tinh, nhưng lại không dùng đến nó, mà những người khác trong hoàng thất thực lực không đủ, cũng không dùng được nó, cho nên viên thần tinh cứ như vậy mà bị bỏ xó. Đến lúc đó, ngươi và ta đến cung vương phủ, hắn chắc chắn sẽ dồn hết sự chú ý vào ta, Nhân lúc ta chặn hắn lại, tiểu huynh đệ cứ xông thẳng vào cung vương phủ, cướp lấy thần tinh, vừa nói, trong mắt Đường Hoàng lóe lên sát khí, xem ra, lão già này cũng không phải người lương thiện, đừng nhìn hắn lúc nào cũng cười ha hà, nhưng chuyện giết người cướp của đoán chừng cũng không ít, bất quá cũng đúng, người có thể tu luyện đến vũ thần cảnh, ai mà không phải dẫm lên trên vô số xác người mà lên. Bên hắn sát khí đằng đằng, còn sự chú ý của Vệ Tông lại ở một hướng khác. Người nói hoàng thất đại dịch chỉ có một vũ thần là cung vương. Vậy theo lý thuyết, hoàng đế đại dịch hiện tại không phải là vũ thần. Đường Hoàng gật đầu nói, đúng vậy, tình hình đại dịch khác hẳn với đại huyền. Huyền đế chủ vô cùng cường hoành, hoàng quyền chí cao vô thượng, cả đế quốc đều bị hắn nắm chặt trong tay. Ngay cả ta và lão già vũ gia kia cũng không dám làm trái ý hắn. Nhưng đại dịch thì không, vì hoàng thất chỉ có một vũ thần, thực lực lại không quá mạnh, nên hoàng thất cũng chẳng thể mạnh mẽ lên được. Ba thế lực khác có vũ thần, bình thường cũng chỉ nghe chứ không theo, không coi hoàng thất ra gì. Về việc này, hoàng thất cũng chỉ có thể làm ngơ cho qua. Hơn nữa, mấy thế lực kia cơ bản đều ở xa kinh đô, cát cứ một phương, trong lãnh địa của mình, bọn họ còn có tác dụng hơn hoàng thất. Đại dịch đế quốc hoàng thất cũng biết điều này, nhưng cũng chẳng làm gì được. Chương 925, gấp gáp. Nói đến đây, lão giả bắt đầu cười hắc hắc. Chính vì vậy, lão hủ mới dám xông thẳng vào cung vương phủ. Đường Hoàng cười có chút âm hiểm, mang theo chút hương vị âm mưu được như ý. Ca Non Trúc bên cạnh có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Từ khi bái lão già này làm sư phụ, hình tượng vũ thần trong lòng nàng hoàn toàn sụp đổ. Ban đầu, nàng tưởng tượng vũ thần phải cường đại, bá đạo, phong thái tuyệt thế, mang khí phách như hổ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng vũ thần thực tế, lại là lão già hèn mọn, lôi thôi, còn đặc biệt thích làm chút trò hạ lưu. Vậy, ngoài cung vương phủ này ra, nơi khác không có thần tinh sao? Vệ Tông có chút hiếu kỳ, tiếp tục hỏi, có chứ, đương nhiên là có, chỉ là, những nơi khác có thần tinh không dễ lấy như ở cung vương phủ. Lão giả cười như không cười nhìn Vệ Tông, trước đây ngươi ở đế đô, chắc hẳn cũng cảm nhận được khí tức thâm trầm truyền đến từ hoàng cung nhỉ. Nơi đó cất giữ thần tinh, hơn nữa không chỉ một viên, chỉ là, ngươi nghĩ mình có thể lấy thần tinh dưới mí mắt đế chủ sao? Vệ Tông lắc đầu, rất dứt khoát thừa nhận, nếu ta có thực lực đó, thì đã không phải chạy trốn xa thế này. Đường Hoàng tiếp tục nói, ngoại hoàng cung đại huyền, còn có một chỗ nữa là thập vạn đại sơn, đó là hang ổ của nguyên thú, từ nguyên thú cấp thấp nhất đến nguyên thú hoàng, cái gì cũng có thể gọi là cấm địa của loài người, nguy hiểm hơn cả hoàng cung đại huyền, ở trong đó đừng nói ngươi, ngay cả lão phu vào cũng là cửu tử nhất sinh, không cẩn thận là mắc kẹt trong đó, cho nên, thôi đi, so với việc dễ dàng lấy thần tinh, chỉ có cung vương phủ, nói một hơi những điều này, Đường Hoàng nhìn Vệ Tông, cười nói, tiểu huynh đệ, lão phu đã nói cho ngươi biết địa điểm có thần tinh. Giờ đến lượt ngươi thể hiện thành ý của mình. Vệ Tông nói, được thôi, ta nói cho ngươi một chút về tình hình ngoại giới trước đã. Sau đó, nếu chúng ta cướp được thần tinh, ta sẽ cho ngươi công pháp. Ngươi thấy thế nào? Đường Hoàng nghiêm túc nghĩ ngợi, cũng không sợ Vệ Tông không giữ lời, nên trực tiếp đồng ý. Được thôi, Vệ Tông trầm tư một lát, rồi từ tốn kể, thế giới bên ngoài, tên là Chư Thiên Vạn Giới. Đúng như tên gọi, có vô số thế giới trôi nổi trong hư không? Cũng có vô số cường giả, Vệ Tông không hề nuốt lời, kể chi tiết tình hình Chư Thiên Vạn Giới cho Đường Hoàng. Càng nghe Vệ Tông giải thích, Đường Hoàng càng từ thái độ nhẹ nhàng ban đầu, chỉ nghe cho có lệ, dần trở nên ngưng trọng, tập trung tinh thần, không dám bỏ qua một chữ. Còn thế giới của các ngươi, chúng ta gọi là nguyên giới, nơi đây là thế lực cường đại giành giật nguyên khí. Thực tế trước khi chúng ta đến, đã có mấy thế lực lớn để mắt đến thế giới của các ngươi. Vệ Tông vừa nói, Đường Hoàng đã biến sắc, thậm chí có chút hoảng sợ. Hắn không ngờ, ngoại giới lại nhiều cường giả đến vậy, thực lực vũ thần mà hắn tự hào, ở ngoại giới căn bản không là gì, đáng kinh ngạc hơn là, Vệ Tông nói, có những thế lực lớn hàng đầu đã để mắt đến thế giới của bọn họ. Nếu như nguyên khí trong thế giới của họ bị những thế lực lớn kia khai thác, vậy thế giới này sẽ mất đi linh cơ, hoàn toàn biến thành một mảnh đất chết, còn bọn họ, những sinh linh bản địa của nguyên giới, cuối cùng chỉ có thể từ từ tiêu vong, đương nhiên, tiền đề là hắn có thể sống đến lúc đó, khi những thế lực lớn tham gia, hắn thân là vũ thần. Thật sự như ánh nến trong bóng tối, quá nổi bật, nếu như những thế lực lớn kia vào đây, thứ đầu tiên họ phải giải quyết, chính là những vũ thần như bọn hắn. Hơn nữa, theo tin tức ta có được, một bộ phận quân tiên phong của những thế lực lớn kia, đang ở đại dịch, Vệ Tông thản nhiên nói, mặt Đường Hoàng thoáng qua sát khí, tựa hồ nghĩ đến điều gì, nhưng sau đó, sát khí trên mặt hắn biến mất, có chút khổ sở nói, nếu như đúng lời ngươi nói, đối mặt với những thế lực lớn kia, chẳng lẽ giới này không có chút sức phản kháng nào sao? Vệ Tông cười lạnh một tiếng. Phản kháng, lấy cái gì mà phản kháng, những thế lực lớn kia nếu không phải vì khai thác nguyên khí, không muốn phá hủy nguyên giới quá nhiều, bằng không, chẳng cần làm gì, bọn họ chỉ cần phái một cường giả hỗn nguyên cảnh vào đây, trực tiếp có thể hủy diệt thế giới của các ngươi, thực lực chênh lệch quá lớn, các ngươi căn bản không có chút sức phản kháng nào. Đường Hoàng trầm mặc, sắc mặt có chút biến đổi không ngừng, không biết đang suy nghĩ gì. Vệ Tông nhìn hắn, có vẻ không muốn đả kích hắn quá nhiều, thế là khuyên nhủ, thật ra cũng không phải là không có cơ hội, nếu trước khi thế giới bị phá hủy, ngươi có thể đột phá lên trên vũ thần, thì có thể thừa cơ siêu thoát ra ngoài, không còn bị khống chế. Đường Hoàng không nói gì, chỉ là kéo ra một nụ cười khó coi. Vệ Tông cũng không nói thêm nữa, chuyện này vốn chỉ là lời an ủi hắn, nói thật, coi như hắn thật sự đột phá đến trên vũ thần, cũng rất khó thực sự từ nơi này chạy đi. Bên ngoài, các đại thế lực, cầm đầu là Không Thiền Tự, đã sớm nhìn chằm chằm ở đây rồi, muốn trốn ra ngoài đâu có đơn giản như vậy, chỉ sợ chưa chạy được bao xa, liền bị bắt, đến lúc đó bị người của Không Thiền Tự độ đi, ngạnh sinh sinh hóa thành La Hán các loại. Vệ Tông đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, với sự hiểu biết của hắn về đám người Phật môn kia, bọn họ tuyệt đối sẽ làm ra loại chuyện này. Đương nhiên, những lời này Vệ Tông sẽ không nói ra, nếu nói thẳng ra, chỉ sợ Đường Hoàng trực tiếp tuyệt vọng, còn làm sao giúp hắn được. Sau đó, Vệ Tông không mở miệng, Đường Hoàng cũng nặng nề không nói lời nào, một đường trầm mặc, chỉ cắm đầu gấp rút lên đường. Hai người đều là hạng người thực lực cường đại, lại không quản tiêu hao gấp rút lên đường, tốc độ nhanh vô cùng. Cũng không bao lâu, bọn họ đã vượt qua hơn phân nửa đại huyền, đi tới cảnh nội đại dịch. Đây chính là đại dịch sao? Nhìn cũng không khác đại huyền bao nhiêu. Vệ Tông nhìn quang cảnh phía dưới xẹt qua, phát hiện mặc kệ là trang phục võ giả hay kiểu kiến trúc đều không khác gì đại huyền. Nếu không phải Đường Hoàng nói cho hắn biết đã đến đại dịch, có lẽ hắn còn không biết. Tiếp tục gấp rút lên đường thôi, kinh đô đại dịch cách chúng ta không bao xa, đến lúc đó chúng ta nghỉ ngơi một hồi, khôi phục chút nguyên khí, rồi xông thẳng vào cung vương phủ đoạt thần tinh ra. Còn có chuyện ngươi đáp ứng ta đừng quên, lấy được thần tinh rồi thì đưa công pháp cho ta. Đường Hoàng có vẻ hơi cấp bách, thật sự là Vệ Tông nói những điều kia dọa hắn sợ. Bây giờ hắn có chút không kịp chờ đợi muốn tìm được phương pháp đột phá lên trên vũ thần. Bằng không, chờ đợi hắn, đó là một con đường chết. Đương nhiên, ta chưa bao giờ nuốt lời. Vệ Tông giang tay ra. Chương 926, chơi đến tận hứng. Tốt lắm, Đường Hoàng nhìn chằm chằm Vệ Tông một cái, rồi trầm giọng nói, đợi lát nữa lão phu ngăn chặn lão gia hỏa cung vương kia. Người thừa cơ đi vào cướp thần tinh, chúng ta tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể dây dưa. Vệ Tông hơi do dự, cảm thấy không có vấn đề gì, liền muốn gật đầu đáp ứng. Nhưng đúng lúc này, trong lòng hắn hơi động một chút, dường như cảm giác được một khí tức quen thuộc, mùi này là người của chư thiên vạn giới. Hắn sững sờ một chút, đã sớm biết những thế lực lớn nhìn chằm chằm vào nguyên giới này phái tới không ít người đều ở đại dịch, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy đã gặp. Dựa vào cảm giác mơ hồ của Vệ Tông, đối phương cách bọn họ cũng không xa, mà lúc này Đường Hoàng vẫn chưa phát hiện sự khác thường của Vệ Tông. Hắn nhìn về phía cuối phía đông, nhẹ nhàng nói, kinh đô đại dịch ở ngay đằng kia, theo tốc độ của chúng ta không cần đến nửa canh giờ là có thể tới. Không, trước tiên đừng vội đến kinh đô. Vệ Tông đột nhiên mở miệng, Đường Hoàng ngẩn người, sao vậy? Chỉ thấy Vệ Tông nhếch miệng cười, ta phát hiện một chút chuyện hay, đi theo ta. Nói xong, Vệ Tông quay đầu hướng về phía nam bay đi. Đường Hoàng tuy không hiểu ra sao, nhưng cũng chỉ có thể đuổi theo. Thương Huyền Thành, một thành nhỏ không mấy nổi bật, trong vô số thành trì của đế quốc đại dịch, cũng không có gì đặc biệt, mà gia tộc lớn nhất ở đó, chính là đại biểu cho phủ thành chủ, Huyền gia. Chỉ có điều, bây giờ Huyền gia lại lâm vào một bầu không khí phảng phất như tận thế ập đến. Từ tộc lão đến gia đình thị nữ, đều run lẩy bẩy, trong lòng tràn đầy cảm xúc hoảng sợ. Thứ mang đến cảm xúc này cho họ, vẻn vẹn chỉ là hai người trẻ tuổi. Một người, mặc một thân cẩm bào màu tím, sắc mặt ngông nghênh, một người khác, toàn thân bao phủ trong hắc bào, không nhìn rõ mặt mũi. Bốp, thanh niên áo bào tím đạp mạnh, dẫm một thanh niên thân hình gầy gò xuống dưới chân. Đệ đệ, thấy thanh niên gầy gò bị đối xử như vậy, một thiếu nữ cách đó không xa bi thiết một tiếng, liền muốn xông tới, bất quá, nàng rất nhanh bị đám người Huyền gia xung quanh níu chặt lại. Không cho nàng xúc động, ngưng nhi, tỉnh táo lại. Bên cạnh nàng, một lão giả khẽ quát, người mà đụng vào hắn, tất cả chúng ta đều phải chết. Hai hàng nước mắt từ trên mặt Huyền Ngưng Nhi rơi xuống. Nàng cắn chặt môi, hướng về lão giả nói, vậy tiểu dịch phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn hắn bị đánh chết sao? Lão giả ánh mắt có chút né tránh, không dám nhìn thẳng vào thiếu nữ. Ấp úng nói, tiểu dịch dù sao cũng chọc phải vị đại nhân kia, chỉ cần để cho vị đại nhân kia phát tiết chút giận, chắc sẽ bỏ qua cho tiểu dịch thôi. Lời này thốt ra, e rằng ngay cả chính hắn cũng không tin. Đợi đến khi thanh niên áo bào tím kia hả giận, Huyền Dịch chỉ sợ cũng không còn thở nữa. Nhìn Huyền Ngưng Nhi đang không ngừng rơi lệ, thanh niên áo bào tím trên mặt đã lộ ra một nụ cười tà tính, thản nhiên nói, không cần gấp, chờ ta xử lý xong đệ đệ ngươi, sẽ hào hào thương yêu ngươi. Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ thương yêu ngươi. Huyền Ngưng Nhi nghiến răng, trong đôi mắt như muốn phun ra lửa, nếu không phải lúc này nàng bị tộc nhân giữ chặt, nàng thật muốn xé xác người trước mắt ra thành trăm mảnh. Không để ý đến sự phẫn hận của Huyền Ngưng Nhi, thanh niên áo bào tím chậm rãi chuyển ánh mắt sang Huyền Dịch đang bị hắn giẫm dưới chân. Chân hắn dần dần tăng thêm lực, đầu Huyền Dịch gần như bị dẫm vào đất bùn. Trước kia ngươi không phải rất ngông cuồng sao, thậm chí dám đánh cả bản thế tử. Bản thế tử sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên thấy ngươi dám động thủ với bản thế tử. Chỉ một điểm này thôi, ngươi nói ngươi có nên chết không? Hắn vừa nói, vừa dùng chân nghiền ép mạnh lên đầu Huyền Dịch. Không bao lâu, đầu Huyền Dịch đã trở nên máu thịt be bét, những người Huyền gia có mặt đều không đành lòng quay mặt đi. Dù trong lòng khó chịu, họ cũng không dám nói gì, càng không dám làm gì, bởi vì thanh niên áo bào tím này chính là thế tử của phủ cung vương hiện tại, Long Tiêu. Lúc đó, Long Tiêu đột nhiên xông vào Huyền gia, trực tiếp muốn mang Huyền Ngưng Nhi đi. Huyền gia đương nhiên không đồng ý, mà Huyền Dịch vừa từ Thiết Kiếm Tông trở về thăm người thân, thấy tỷ tỷ bị trắng trợn cướp đoạt, đã xông lên cùng Long Tiêu giao chiến. Huyền Dịch từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú kiếm đạo khác thường, bái nhập Thiết Kiếm Tông, tuy cái tên nghe có vẻ tầm thường như một thế lực không đáng kể, nhưng kỳ thực lại là thế lực đỉnh cấp. Tông chủ của họ là Kiếm Thiết Võ Thần, một thanh kiếm sắt xuất thần nhập hóa, có thể nói là thiên hạ kiếm đạo đệ nhất nhân. Bởi vậy, Kiếm Thiết Võ Thần còn có danh xưng kiếm thần, mà Huyền Dịch tu hành ở Thiết Kiếm Tông đã lâu, chiến lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ trong mấy chiêu đã làm Long Tiêu bị thương, thậm chí suýt chút nữa giết chết Long Tiêu. Chỉ là, ngay khi Huyền Dịch suýt cắm kiếm sắt vào ngực Long Tiêu, người thần bí mặc hắc bào kia đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện. Chỉ trong một chiêu, đã khiến kiếm của Huyền Dịch gãy, nếu không phải Long Tiêu bảo đừng giết vội, có lẽ người cũng mất mạng rồi. Hơn nữa, hơn 10 cường giả của Huyền gia xông lên bên cạnh, cũng đồng thời hóa thành xương khô, mà đến giờ phút này, vẫn chưa có ai thấy rõ người mặc áo bào đen kia ra tay như thế nào. Lập tức, cảm xúc hoảng sợ tràn ngập tâm linh tất cả mọi người Huyền gia. Mà khi Long Tiêu cười lớn cuồng ngạo, lấy ra ngọc bội, nói mình là thế tử phủ cung vương, thì tâm trạng của tất cả mọi người lập tức chuyển từ hoảng sợ sang tuyệt vọng. Nếu đối mặt với một cường giả, họ còn có thể phản kháng, nhưng đối mặt với quái vật khổng lồ như phủ cung vương, thì không có một tia hy vọng nào. Tất cả mọi người đều hy vọng Long Tiêu bớt giận, rồi có thể tha cho Huyền gia. Thế là, mới có cảnh tượng bây giờ. Con em nhà mình bị Long Tiêu thỏa sức nhục nhã, mà người Huyền gia đến một cái giấm cũng không dám đánh. Thế tử điện hạ, bị Long Tiêu giẫm dưới chân, Huyền Dịch khó khăn mở miệng, vì mặt chôn dưới đất, âm thanh có chút yếu ớt. Hả, ngươi gọi ta cái gì? Lớn tiếng chút, trong mắt Long Tiêu tràn đầy vẻ trào phúng. Dưới chân hơi nới lỏng, để Huyền Dịch có thể nói. Huyền Dịch chật vật hít sâu một hơi, rồi lớn tiếng nói, thế tử điện hạ, trước đây là ta có mắt không tròng, không biết trời cao đất rộng, đụng phải thế tử điện hạ, dù tội đáng chết vạn lần, đó cũng là lỗi của một mình ta, mong rằng thế tử điện hạ ngài khoan dung độ lượng, giơ cao đánh khẽ, tha cho tỷ tỷ của tôi và Huyền gia một con đường sống. Nói một hơi những điều này, Huyền Dịch thở phì phò, nhưng rất nhanh lại bị Long Tiêu đạp xuống, miệng đầy bùn, giơ cao đánh khẽ, tha cho Huyền gia một con đường sống. Trong mắt Long Tiêu tràn đầy sự nghiền ngẫm, nói, cũng không phải không thể, chỉ cần các ngươi làm cho bản thế tử chơi vui vẻ, chơi cho tận hứng, tha cho các ngươi một lần thì sao? Chương 927, biến thái. Nghe Long Tiêu nói, trong đám người lập tức có một lão giả run rẩy bước ra, trên mặt mang chút vẻ nhún nhường, hướng về phía Long Tiêu cúi người hành lễ, nói, thế tử điện hạ, ngài muốn chơi thế nào? Huyền gia chúng ta nhất định sẽ tận lực phối hợp. Ồ, thật sao? Long Tiêu có chút thích thú nói, ngươi là vị nào? Nghe Long Tiêu hỏi, lão giả lập tức cúi đầu khom lưng nói, lão hủ là Huyền Trần, thái thượng trưởng lão Huyền gia, hiện đang tổng lĩnh mọi việc của Huyền gia. Ngươi thống lĩnh mọi việc, vậy gia chủ đâu? Long Tiêu nhíu mày, Huyền Trần cười nói, gia chủ chính là phụ thân của Huyền Dịch và Huyền Ngưng Nhi. Ông ta muốn bất lợi với ngài, đã bị lão hủ ra lệnh cho người nhốt lại rồi. Dừng một chút, ông ta liếc nhìn Huyền Dịch, rồi nói tiếp, nói đến thì, Huyền Dịch này ngày thường ỷ vào phụ thân là gia chủ. Trong gia tộc có thể nói là hoành hành bá đạo, làm nhiều việc ác, lão phu cũng khó chịu với hắn từ lâu. Hôm nay thế tử điện hạ giáo huấn hắn như vậy, thật là hả dạ. Huyền Trần cúi người gật đầu, trắng trợn khen ngợi Long Tiêu, như sợ người khác không thấy ông ta đang nịnh nọt vậy. Nghe những lời này, trong mắt Huyền Ngưng Nhi như muốn phun ra lửa, nàng nhìn Huyền Trần với ánh mắt phẫn hận và thất vọng. Không ngờ thái thượng trưởng lão vì mạng sống mà lại không biết xấu hổ đến thế, mở miệng nói dối. Huyền Dịch từ nhỏ đã rời nhà đến Thiết Kiếm Tông tu hành, một năm mới trở về một lần, ở lại vài ngày rồi đi, cơ bản không gặp các đệ tử khác của Huyền gia, sao có thể hoành hành bá đạo, làm nhiều việc ác được. Đối với Huyền Trần, Long Tiêu chỉ nhàn nhạt lắc đầu, thật lắm mồm, ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, ngươi liên thuyên dài dòng văn tự nói nhiều như vậy, bản thế tử rất phiền ngươi biết không? Nói đến cuối câu, Long Tiêu liếc mắt ra hiệu về phía sau, tát miệng, người áo đen gật đầu một cái, tiếp đó, thân thể thoáng chốc mơ hồ, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, Huyền Trần như diều đứt dây, đập mạnh xuống phía xa, không rõ sống chết. Nhìn thấy cảnh này, mọi người Huyền gia đều câm như hến, bọn họ xem như hiểu rồi, Long Tiêu này hỉ nộ vô thường, căn bản không thể đối đãi theo lẽ thường. Huyền Trần vốn muốn nịnh nọt, kết quả lại đập vào mông ngựa, Sau khi đuổi cái kẻ đáng ghét Huyền Trần đi, Long Tiêu chậm rãi giơ chân lên, ánh mắt rơi vào Huyền Dịch, đứng lên đi, nên để chúng ta chơi đùa rồi. Huyền Dịch chật vật bò dậy từ dưới đất, cúi đầu, không dám đối diện với Long Tiêu, cũng không phải hắn sợ, mà là, hắn sợ không kiềm chế được ánh mắt căm hận của mình. Tốt lắm, chính là muốn vẻ bất khuất này, bản thế tử rất thích. Long Tiêu cười lớn, rồi thản nhiên nói, bây giờ, cởi hết quần áo ngươi ra. Cái gì? Tưởng mình nghe lầm, Huyền Dịch đột ngột ngẩng đầu, cởi sạch quần áo trước mặt mọi người, đây rõ ràng là một sự sỉ nhục tột cùng. Thấy ánh mắt Long Tiêu bỗng nhiên lạnh xuống, sao, không nghe thấy lời bản thế tử sao, cởi hết quần áo ngươi ra, hay là, ngươi muốn để cho bọn họ chết hết? Long Tiêu chỉ vào đám người Huyền gia, ý uy hiếp rõ ràng. Huyền Dịch ngây dại, nhìn những ánh mắt van xin của mọi người, Huyền Dịch cuối cùng vẫn chậm rãi cởi bỏ y phục của mình. Ha ha, không tệ, không tệ. Long Tiêu trên dưới đánh giá Huyền Dịch một lượt, rồi nói tiếp, ngồi xuống, học chó sủa, lại là một sự sỉ nhục tột cùng. Sự nhục nhã này đặt lên bất kỳ võ giả nào cũng không thể chịu đựng. Huyền Dịch cũng không ngoại lệ, hắn nghiến răng, máu không ngừng chảy ra từ kẽ răng. Bất quá, nghĩ đến tỷ tỷ, nghĩ đến gia tộc, hắn lại nhất định phải nhẫn, nếu đã đi đến bước này, dù có thêm sự vũ nhục nào, hắn cũng phải chịu đựng. Thế là, Huyền Dịch chậm rãi ngồi xuống, học chó sủa gâu gâu, vừa sủa, hắn còn le lưỡi, bắt chước dáng vẻ chó thở. Không tệ, thật sự không tệ, người thông minh đấy. Long Tiêu cười ha hà, nhìn Huyền Dịch sủa nửa ngày, hắn lại ra một mệnh lệnh khác, nào, nhảy cho ta xem một chút. Một lát sau, nào, chui qua háng ta. Huyền Dịch như một con rối, theo lệnh của Long Tiêu, làm ra hết hành động nhục nhã này đến hành động nhục nhã khác. Long Tiêu thì cười ha hà, người Huyền gia xung quanh cũng đang cười, họ không dám không cười, sợ Long Tiêu giận lây đến mình. Trong tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, chỉ có Huyền Ngưng Nhi đang lặng lẽ rơi lệ, nhìn đệ đệ mình, lòng nàng như muốn nát tan. Cứ như vậy, một lúc lâu, Long Tiêu có vẻ cũng hơi nhàm chán, hắn chẹp miệng nói, có chút nhàm chán, hay là, chúng ta làm gì đó kích thích hơn một chút thì sao? Mắt Long Tiêu sáng lên, chậm rãi nhìn về phía Huyền Ngưng Nhi đang không ngừng rơi lệ. Thấy Long Tiêu lại nhắm vào Huyền Ngưng Nhi, Huyền Dịch lập tức có một ý nghĩ không hay, đem nàng bắt tới. Long Tiêu lắc đầu, ra hiệu cho hắc bào nhân phía sau lưng, ngươi muốn làm gì? Thấy hắc bào nhân chộp về phía Huyền Ngưng Nhi, Huyền Dịch lập tức cuống lên, định xông lên, nhưng thực lực của hắn và hắc bào nhân chênh lệch quá lớn. Hắn còn chưa chạm được vào hắc bào nhân, thì hắc bào nhân đã mang Huyền Ngưng Nhi về bên cạnh Long Tiêu. Hắc hắc, nhìn thân hình lồi lõm của Huyền Ngưng Nhi, ánh mắt Long Tiêu lộ ra một chút dâm tà, ta bây giờ phá thân nàng, không có ảnh hưởng gì chứ? Hắc bào nhân đang im lặng bỗng lên tiếng, không có ảnh hưởng, dù sao, nàng cũng chỉ là một con tốt thí thôi. Giọng hắn âm trầm khiến người ta rùng mình, vậy là tốt rồi. Long Tiêu cười hắc hắc, sờ soạng ngực Huyền Ngưng Nhi một cái, rồi đặt dưới mũi tham lam hít hà, thơm a, buông tỷ ta ra. Từ xa, Huyền Dịch lại lao về phía Long Tiêu, lúc trước hắn cam tâm chịu nhiều nhục nhã như vậy là vì cái gì? Còn không phải là để bảo đảm tỷ tỷ mình bình an vô sự sao? Bây giờ, Long Tiêu muốn động đến tỷ tỷ hắn sao có thể nhẫn nhịn? Có ý tứ, hắn lại ra hiệu cho hắc bào nhân sau lưng, nói, bắt hắn lại, ta muốn để hắn trơ mắt nhìn tỷ tỷ mình bị phá thân. Hắc bào nhân liếc Long Tiêu một cách kỳ lạ, người này đam mê thật biến thái, nhưng hắn đang hợp tác với Long Tiêu, không cần thiết phải làm trái ý hắn. Thế là hắc bào nhân lóe lên, đến sau lưng Huyền Dịch, tóm lấy hắn, thả ta ra, tên hỗn đản, thả ta ra. Huyền Dịch liều mạng giãy giụa, nhưng không thể động đậy chút nào, thực lực quá khác biệt. Ha ha, các ngươi đúng là có phúc được xem một màn sống xuân cung. Vừa dứt lời, giữa tiếng thét chói tai, Long Tiêu trực tiếp xé rách quần áo Huyền Ngưng Nhi, để lộ mảng da thịt trắng như tuyết. Chương 928, tiếp ta một chiêu không chết. Buông tỷ ta ra, bị bắt lại, Huyền Dịch gần như cắn nát răng, từng luồng khí tức cuồng bạo từ người hắn phóng ra, gần như muốn xé toạc trời, nhưng vô dụng, trước thực lực tuyệt đối của hắc bào nhân, tất cả chỉ là hư ảo. Hắc hắc, thơm quá, thật mềm. Long Tiêu không ngừng xé quần áo trên người Huyền Ngưng Nhi, từng mảng da thịt trắng như tuyết lộ ra, tiếp xúc với không khí ửng lên màu hồng phấn, cực phẩm a, phen này không lỗ. Nhìn cảnh tượng đó, Long Tiêu trợn tròn mắt, nuốt nước bọt, hắn đã chơi vô số phụ nữ, nhưng ít ai sánh được với Huyền Ngưng Nhi, thế là hắn càng thêm hưng phấn, tốc độ xé quần áo càng nhanh hơn. Ha ha, sảng khoái a. Ô ô, không cần. Trong khung cảnh hỗn loạn, tiếng cười cuồng của Long Tiêu, tiếng khóc của Huyền Ngưng Nhi và tiếng vải rách hòa lẫn vào nhau, tạo thành một khúc nhạc quỷ dị. Ở phía bên kia, mắt Huyền Dịch đã đỏ ngầu. Ngươi, cái, này, cái, đồ, khốn, nạn. Trong cơn phẫn nộ tột độ, một ý kẻn huyền diệu khó tả đột nhiên bùng phát từ người hắn. Sau đó như sét đánh không kịp bưng tay đánh về phía Long Tiêu đang cười. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, không ai kịp phản ứng. Không tốt, là kiếm mĩ. Hắc bào nhân coi như phản ứng nhanh, không kịp để ý đến Huyền Dịch, lập tức lao về phía Long Tiêu. Long Tiêu, không thể chết, nhưng kiếm ý tốc độ quá nhanh, dù là hắc bào nhân cũng chậm một bước, kiếm ý cho chớp mắt xuyên thủng ngực Long Tiêu, nụ cười của Long Tiêu tắt ngấm, những người khác cũng ngây người, ánh mắt dần trở nên hoảng sợ, hắc bào nhân dừng bước, sắc mặt trở nên khó coi, Long Tiêu chết, đồng nghĩa với việc kế hoạch của hắn ở cung vương phủ đổ bể. Hắn đột ngột quay đầu nhìn Huyền Dịch, ánh mắt dần lộ sát khí, đều tại thằng nhãi này. Huyền Dịch như bị rút hết sức, ngã xuống đất, nhưng thấy Long Tiêu bị kiếm ý xuyên thủng, trong mắt hắn vẫn có chút hả hê, dù biết giết Long Tiêu sẽ gây họa cho Huyền gia, hắn vẫn làm vậy, cùng lắm thì chết, giết Long Tiêu cũng đáng. Mọi người im lặng, khung cảnh trở nên yên tĩnh đến quỷ dị, nhưng sự yên tĩnh đó không kéo dài. Một tiếng rắc vỡ vụn vang lên, một miếng ngọc bội bên hông Long Tiêu vỡ tan, như mất hết linh tính. Cùng lúc đó, kiếm ý hư ảnh trên ngực Long Tiêu biến mất. Một khắc sau, Long Tiêu mới rên lên một tiếng đau đớn, mẹ nó, đau quá, không chết. Hắc bào nhân ngẩn người, rồi chợt hiểu, người như Long Tiêu chắc chắn có đồ bảo mệnh, không dễ chết như vậy. Tốt quá rồi, Thế tử điện hạ không sao, chúng ta được cứu rồi, Huyệt gia được cứu, ngay cả người Huyền gia cũng thở phào, có chút hưng phấn. Lúc này, chỉ có Huyền Dịch và Huyền Ngưng Nhi rơi vào tuyệt vọng. Sao có thể, như vậy mà hắn cũng không chết, lẽ nào đây là ý trời? Huyền Dịch nằm trên đất, ngước nhìn trời, mắt đầy mờ mịt, một bóng đen che phủ hắn. Huyền Dịch nhìn thấy khuôn mặt tàn nhẫn của Long Tiêu, ngươi suýt giết bản thế tử, nếu không phải ta luôn mang theo ngọc bội chết thay của phụ thân, hôm nay ta thật sự khó mà nói. Nói đến đây, Long Tiêu vẫn còn sợ hãi, vừa rồi, hắn như đã bước một chân vào địa ngục, muốn chơi với bản thế tử đúng không? Long Tiêu lạnh lùng nhìn Huyền Dịch, tàn nhẫn nói, xem bản thế tử chơi không chết ngươi. Long Tiêu ngẩng đầu, lạnh lùng nói, các ngươi nghe cho rõ đây, vừa rồi bản thế tử suýt bị thằng Huyền Dịch này giết. Bản thế tử rất tức giận, cho nên, toàn bộ Huyền gia các ngươi, đều phải chết, chữ, chết, vừa dứt, cả Huyền gia chìm vào im lặng quỷ dị, rồi sau đó, tiếng ồn ào bùng nổ, thế tử điện hạ tha mạng, là lỗi của Huyền Dịch, không liên quan đến chúng ta. Có người bắt đầu kêu oan, đúng vậy, đều tại Huyền Dịch, nếu không thì thế tử điện hạ đã mang Huyền Ngưng Nhi đi rồi. Chúng ta đâu có rơi vào cảnh này. Dần dần, mọi người chuyển sự căm hận sang Huyền Dịch, đều tại Huyền Dịch, hắn hại chết chúng ta, hắn là tai tinh, không chỉ Huyền Dịch, hai chị em bọn họ đều là tai tinh, đến gây họa cho nhà ta. Biết thế này, ta đã bẻ gãy đầu hắn ngay khi hắn lên tiếng, đỡ cho gia tộc gặp họa lớn. Nghe những lời chửi rủa, Huyền Dịch vẫn bình tĩnh, tựa hồ trái tim hắn đã chết. Huyền Ngưng Nhi thì che quần áo rách nát, nép vào góc, mặt đờ đẫn, nàng không hiểu tại sao lại như vậy, rõ ràng hai chị em không làm gì sai, chỉ muốn tự vệ thôi. Tại sao mọi người lại hận họ như thế? Rõ ràng Long Tiêu mới là người muốn giết người, nhưng không ai dám nói nửa lời trách cứ hắn. Rốt cuộc là vì cái gì? Có nghe không? Người nhà ngươi đều mong ngươi chết đó. Ta giết ngươi bây giờ, cũng là thuận theo ý dân. Long Tiêu nhìn Huyền Dịch, cười lạnh. Huyền Dịch vẫn bình tĩnh, lòng đã nguội lạnh, hắn đã là người phải chết. Chửi cứ chửi đi, thấy Huyền Dịch như vậy, Long Tiêu cũng mất hứng. Tên đáng chết, đã muốn chết như thế, vậy ta thành toàn ngươi. Nói rồi, hắn nhặt thanh kiếm sắt gãy của Huyền Dịch, giơ lên cao. Bị chính kiếm của mình giết chết, ngươi chắc là người đầu tiên. Nói rồi, Long Tiêu vung kiếm chém xuống, nhưng đúng lúc này, không gian rung chuyển, một sức mạnh mênh mông vô song từ trên trời giáng xuống như thác lũ, muốn hủy diệt tất cả. Không tốt, điện hạ cẩn thận. Hắc bào nhân kinh hãi, ngọc bội chết thay của Long Tiêu đã dùng hết, lần này mà chết thật thì coi như xong. Thế là, hắn không do dự, lao đến đẩy Long Tiêu ra. Đúng lúc này, sức mạnh kia chút xuống, oanh, một bóng người đen thui bay ngược ra ngoài, hắc bào nhân nằm trên đất. Người bốc khói đen, hắc bào nhân mạnh mẽ như vậy mà lại bại chỉ sau một chiêu. Mọi người Huyền gia kinh hãi, lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, có thể đỡ một chiêu của ta mà không chết, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Chương 929, cái gì đồ vật rác rưởi? Ai, là ai? Hắc bào nhân xoay người đứng dậy, như lâm đại địch, ba bóng người từ trên trời chậm rãi đáp xuống, một thanh niên mặc hắc bào, một lão giả và một thiếu nữ áo trắng, chính là ba người Vệ Tông. Nhìn tình cảnh, Vệ Tông bình thản, Ca Non Trúc thì đỏ mặt khi thấy Huyền Dịch trần truồng dưới đất. Vội quay mặt đi, không dám nhìn, các ngươi là ai, dám xen vào chuyện của cung vương phủ ta? Long Tiêu từ từ đứng dậy, sắc mặt lạnh lẽo, cung vương phủ? Đường Hoàng ngẩn người, không sai, Long Tiêu lạnh lùng nói, bản thiếu là thế tử cung vương phủ. Nói rồi, hắn cười khẩy, khinh thường nhìn ba người, hắn có thể đoán trước vẻ kinh hãi cầu xin tha mạng của bọn họ khi biết thân phận hắn. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ, đặc biệt là cô gái áo trắng. Long Tiêu liếm môi, trong mắt lóe lên sự nóng bỏng. Đường Hoàng không hoảng hốt, chỉ ngạc nhiên khi gặp thế tử cung vương phủ, chẳng lẽ Vệ Tông đã biết thế tử cung vương phủ ở đây nên cố ý đến đây. Đường Hoàng liếc Vệ Tông, trong lòng có chút hiểu rõ, nhưng hắn đã hiểu lầm Vệ Tông. Vệ Tông đến đây không phải vì thế tử gì cả. Vệ Tông nhìn người áo đen đánh giá một lượt, có chút thú vị nói, ta tưởng ai, hóa ra là chuột của Hắc Mạc Tháp. bị vạch trần lai lịch, Hắc Bào Nhân giật mình, rồi khó tin nói, thổ dân nơi đây không thể biết Hắc Mạc Tháp, chờ đã, ngươi không phải thổ dân giới này, ngươi là ai, vào bằng cách nào, Vệ Tông cười nói, ta tên Vệ Tông, Vệ Tông, Hắc Bào Nhân nghi ngờ, rồi nghĩ đến cái tên này đại diện cho điều gì, hắn thốt lên, Kiếm Tông Vệ Tông, người trẻ tuổi đệ nhất kiếm giới trong truyền thuyết, nếu không ai dám dùng danh Kiếm Tông, thì đó chính là ta, Vệ Tông thản nhiên nói, có nhiều người tên Vệ Tông, nhưng chỉ có một người dám lấy Kiếm Tông làm danh hiệu. Thì ra là ngươi, Hắc Bào Nhân kinh ngạc nói, nghe nói ngươi và sư phụ bị kiếm chủ diệt sạch, không ngờ ngươi lại mạng lớn như vậy, thế mà vẫn chưa chết. Hắn không trách gì kinh ngạc, kiếm chủ quá mạnh, ai cũng biết, dưới chủ tể cảnh, hiếm ai chịu một đòn của kiếm chủ mà không chết, cả cường giả hỗn nguyên cảnh cũng khó thoát thân tử đạo tiêu. Nghe vậy, Vệ Tông không chút biểu cảm, ta mạng lớn, nhưng các ngươi, không may mắn như vậy. Hắc Bào Nhân cau mày, ngươi muốn nhúng tay vào chuyện của chúng ta? Vệ Tông chưa kịp nói, Long Tiêu đã khó chịu vì bị ngó lơ. Hắn nói, Ô Lạp Đồ, ngươi biết người này, không thể nói là quen, chỉ nghe danh hắn, Ô Lạp Đồ khom người nói với Long Tiêu. Vệ Tông cười nhạo, Ô Lạp Đồ, họ Ô, ngươi hẳn là hậu duệ của tháp chủ Hắc Mạc Tháp, ngươi cũng có thân phận cao quý, lại khúm núm với một thế tử nhỏ bé, thật mất mặt Hắc Mạc Tháp. Nghe vậy, Long Tiêu ngẩn người, hắn đánh giá Ô Lạp Đồ, không ngờ người này có lai lịch không nhỏ. Hắc Mạc Tháp, ta chưa từng nghe qua, là thế lực ẩn thế sao? Hắn hỏi, Ô Lạp Đồ, lời hắn nói là thật, người thật là hậu duệ tháp chủ Hắc Mạc Tháp. Ô Lạp Đồ sắc mặt âm trầm, Vệ Tông cố ý gây phiền toái cho hắn, nhưng hắn vẫn gật đầu, đúng, ta đến từ Hắc Mạc Tháp. Vậy, Hắc Mạc Tháp thế lực như thế nào? So với Cung Vương phủ ta thì sao? Long Tiêu hiếu kỳ, rồi lại lẩm bẩm, không đúng, thiên hạ này chỉ có mấy vị võ thần, Hắc Mạc Tháp của ngươi dù mạnh cũng không thể so với Cung Vương phủ có võ thần trấn giữ. Nghe vậy, da mặt Ô Lạp Đồ giật giật, thầm nghĩ Cung Vương phủ của ngươi là cái thá gì, võ thần thì sao, cũng chỉ làm mưa làm gió ở cái giới này thôi, ra khỏi đây thì đầy người đánh hắn dễ như chơi, nhưng hắn không thể nói ra trước mặt Long Tiêu, đương nhiên, hắn cũng không thể nói Hắc Mạc Tháp của mình thua Cung Vương phủ. Tự tôn không cho phép hắn nói dối, thế là, Ô Lạp Đồ im lặng, coi như không nghe thấy Long Tiêu nói gì, bất quá, hắn muốn lừa gạt qua, Vệ Tông cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha hắn. Chỉ thấy Vệ Tông cười lạnh một tiếng, tiếp đó cất cao giọng nói, Cung Vương phủ, cái thứ rác rưởi gì, bất quá là một con sâu kiến chưa từng va chạm xã hội mà thôi. Ngươi nói cái gì? Long Tiêu đầu tiên là ngẩn người, lúc trước nhắc đến Cung Vương phủ ai mà không trong lòng run sợ. Rất cung kính, hắn không nghĩ tới lại có người dám trào phúng bọn hắn Cung Vương phủ như thế. Sửng sốt một cái chớp mắt, tùy theo đó là sự nổi giận, từ đâu ra tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại dám nói những lời này. Long Tiêu lạnh giọng nói, ngươi có biết không, chỉ bằng lời nói vừa rồi của ngươi, ngươi đã phạm tội lớn ngập trời, muốn bị diệt cửu tộc. Đồ đần, Vệ Tông có chút thương hại liếc Long Tiêu một cái, lười biếng nói nhiều với hắn, thứ ngốc nhị thế tổ này, nói nhiều với hắn một câu cũng là đang lãng phí thời gian. Ngươi dám mắng ta? Trong lòng Long Tiêu nộ khí bừng bừng nổi lên, sau một khắc, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ô Lạp Đồ, Ô Lạp Đồ, còn không mau bắt tên tiểu tử không biết trời cao này lại. Bản thế tử phải hào hào bào chế hắn, nhưng mà, lần này Ô Lạp Đồ không có lập tức động thủ, hắn nhìn Vệ Tông, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, danh tiếng Kiếm Tông hắn biết rõ. Đối phương yêu nghiệt đến mức nào hắn vô cùng rõ ràng. Chỉ có điều, tại thời điểm luận kiếm thiên kiêu trước kia, hắn đã là quy nhất cảnh, mà Vệ Tông kia vẫn chỉ là mệnh hồn cảnh, hai người còn cách nhau hai cảnh giới ngũ huyền cảnh và huyền khí cảnh. Thực lực chênh lệch rất lớn, bởi vậy Ô Lạp Đồ tạm thời cũng không để hắn vào mắt. Nhưng mà, ngay khi nãy, lúc Ô Lạp Đồ đón một kích kia, hắn kinh hãi phát hiện, lực lượng của đối phương đã gần ngang bằng với quy nhất cảnh của hắn. Mặc dù ở trong nguyên giới này, sức mạnh quy nhất cảnh của hắn bị áp chế phần lớn, nhưng đối phương cũng phải bị áp chế mới đúng, thế mà đối phương lại mạnh như vậy. Theo lý thuyết, trong khoảng thời gian này, đối phương có kỳ ngộ kinh người, trong thời gian ngắn đã nâng thực lực lên gần bằng tiêu chuẩn của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.